Chương 2134, tham gia thi đấu nguyên nhân. Liên quan với Lữ Lao thái độ chuyển biến, Tô Dật tuy có chút nghi vấn. Bất quá, hắn cũng không để ý, hắn biết Lữ Lao thái độ lại đột nhiên chuyển biến, khẳng định lại là chuẩn bị cái gì vung hố cho hắn nhảy. Chỉ bất quá, loại này vung hố, Tô Dật đã thấy hơn nhiều, Lữ Lao cũng không phải làm lần thứ nhất, hầu như mỗi một lần đi giờ OU câu lạc bộ tham gia thi đấu đều là một cái hố. Mỗi cuộc tranh tài, Lữ Lao an bài đối thủ, ở bề ngoài đến xem, đều là Tô Dật không thể chiến thắng võ giả, nhưng mỗi một lần đều bởi vì hắn ngoài ý liệu biểu hiện, để kết quả hoàn toàn không phải Lữ Lao nghĩ như thế, mỗi lần đều là hắn thắng, mà khiến giờ OU câu lạc bộ tổn thất nặng nề. Loại chuyện này, Lữ Lao cũng không biết làm bao nhiêu, không biết cho Tô Dật đảo bao nhiêu hãm hại, chỉ là một lần đều chưa thành công mà thôi. Cho nên, Tô Dật đối với Lữ Lao thái độ chuyển biến, suy đoán Lữ Lao lại là tìm tới lợi hại võ giả, cho rằng có thể đánh bại hắn võ giả, chỉ là đối với loại chuyện này, hắn vẫn đúng là không để ý, hoặc là nói đây chính là hắn mong muốn. Bất kể nói thế nào, hắn lúc trước liên hệ Lữ Lao, chính là vì tham gia thi đấu, hắn mục đích chủ yếu chính là vì cùng cường giả chiến đấu. Cứ như vậy, Tô Dật lại làm sao có khả năng bởi vì Lữ Lao sẽ tìm đến lợi hại võ giả, liền bắt đầu do dự, không dám tham gia cuộc thi đấu này, hoàn toàn khác biệt, hắn chả ước gì Lữ Lao có thể tìm đến lợi hại hơn võ giả, càng lợi hại càng tốt, đây mới là hắn chính là muốn. Đối với hắn mà nói, chỉ có cùng chân chính cường giả chiến đấu, thoải mái chiến đấu, mới là đối với hắn lớn nhất tăng lên. Tô Dật tham gia thi đấu, không phải là vì thắng, mà vẹn vẹn chỉ là vì chiến đấu, vì có thể càng thống khoái hơn chiến đấu. Liền là muốn mượn chiến đấu đến mài giũa chính mình, để mình có thể càng tốt hơn trưởng khống thực lực bản thân, phát huy ra uy lực lớn nhất. Cho nên, hắn cũng không sợ Lữ Lao tìm đến võ giả hội quá mạnh, chỉ lo lắng Lữ Lao tìm đến võ giả hội quá yếu, sẽ để cho hắn không cách nào tận hứng chiến đấu. Nếu không phải như thế lời nói, Tô Dật trước đó cũng sẽ không cố ý nhắc nhở Lữ Lao, thực lực của mình lại tăng lên không ít, chính là vì để Lữ Lao không nên tìm đến quá yếu đối thủ, lại làm sao có thể sẽ sợ sệt gặp phải quá đối thủ mạnh mẽ. Đây là hắn ước gì? Như thế thứ nhất, Lữ Lao cái gọi là đào hầm, hắn vẫn đúng là không để ý, sẽ không để ở trong lòng, càng sẽ không bởi vì lo lắng mà không tham gia. Có thể nói như vậy, cho dù Tô Dật biết rõ Lữ Lao ở mặt trước đào hầm, nhưng hắn vẫn là hội chạy tới, bởi vì loại này vung hô đối với hắn là không có tổn thất, phản mà đối với hắn có trợ giúp rất lớn, có thể để cho hắn có tăng lên. Bởi vậy, hắn lại có cái gì tốt để ý, cũng không có cái gì thật lo lắng cho, càng sẽ không do dự cùng cự tuyệt. Đến lúc này, tại Lữ Lao nói sau khi đi ra, Tô Dật làm sảng khoái liền tiếp nhận rồi, một điểm do dự đều không có, cái này trái lại để Lữ Lao đem lòng sinh nghi, trong lòng bắt đầu có chút bận tâm tới đến, mơ hồ cảm thấy kế hoạch lần này còn là sẽ không thuận lợi như vậy, cũng có khả năng hội giống như kiểu trước đây thất bại đến thất bại thảm hại. Không có gì thật lo lắng cho, lần này là trung tướng cấp võ giả, ta liền không hy vọng cái này dị tôn còn có thể lật trời. Lữ Lao ở trong lòng an ủi mình, chủ yếu là trước đó phát sinh qua quá nhiều những chuyện tương tự, khiến hắn khó tránh khỏi hội không tự tin. Bất quá, Lữ Lao tuy là có một chút lo lắng, nhưng vẫn là nhận thức vì lần này hội khả năng, trên căn bản là không thể nào biết thất bại. Coi như là tiểu tướng cấp võ giả, Lữ Lao đều sẽ cảm giác được lần này cơ hội nắm chắc. Huống hồ, lần này Tịch Kha phái tới cường giả vẫn là trung tướng cấp võ giả, hắn thì càng cho rằng kế hoạch là không thể nào sẽ thất bại, cho dù dị tôn thiên tài đi nữa. Cũng không khả năng để lần này kế hoạch thất bại, hắn đã bảo đảm không có sơ hở nào rồi. Tại Tô Dật đáp ứng sau, Lữ Lao trừ một chút theo thói quen lo lắng bên ngoài, càng nhiều hơn chính là cao hứng. Cứ việc, dị tôn thiên tài như vậy bị giết chết sau, không có thể để bản thân sử dụng lời nói, Lữ Lao sẽ cảm thấy có phần đáng tiếc, nhưng bất kể như thế nào, cũng coi như là ngoại trừ một cái đại họa trong đầu, đây là một cái kết quả rất tốt. Chỉ cần dị tôn nguyện ý lên đài thi đấu, Lữ Lao liền cảm thấy kế hoạch là không thể nào sẽ thất bại, thiên tài đi nữa đại tá cảnh võ giả, cũng là không thể nào ở chính giữa tướng cấp võ giả trong tay bảo mạng, liền càng không thể đánh bại trung tướng cấp võ giả. Đây chính là Lữ Lao vì sao lại tự tin như vậy nguyên nhân, chính là cho rằng dị tôn là không thể nào từ lần tranh tài này sống sót, kế hoạch cũng tiểu không khả năng sẽ thất bại. Đương nhiên, kết quả sẽ như thế nào, hiện tại còn khó nói, về phần phải hay không cùng Lữ Lao nghĩ đến như vậy hoàn mỹ, vậy hay là không nhất định. Chỉ có đã đến thi đấu lúc mới bắt đầu, mới khả năng biết kết quả, thậm chí không tới thời khắc cuối cùng, cũng không thể sẽ biết kết quả. Tại Tô Dật đáp ứng sau đó Lữ Lao liền lập tức đi bắt đầu sắp xếp so tài. Hiện tại chỉ còn lại có 2 ngày rồi, thời gian vẫn là vô cùng nhanh, hơn nữa còn yếu nắm chặt thời gian tuyên truyền, tận lực để càng nhiều người có quyền thế biết cuộc tranh tài này, mới có thể để giờ OU câu lạc bộ thu được lợi ích lớn nhất. Yếu là không có ai biết cuộc tranh tài này lời nói, cho dù tinh thải đi nữa thi đấu, cũng sẽ không khiến giờ OU câu lạc bộ được lợi nhiều ít, thậm chí có thể ngay cả lệ phí di chuyển đều kiếm không trở lại. Bởi vậy, tại Tô Dật đáp ứng tham gia thi đấu sau đó, Lữ Lao chuyện cần làm, chính là để càng nhiều người có quyền thế biết cuộc tranh tài này, để so tài sức ảnh hưởng tiến một bước mở rộng, mới có thể làm được lợi ích sử dụng tốt nhất, thi đấu thời gian là không thể nào rời lại, vậy bây giờ chỉ có thể tận lực bù đắp cái này không đủ. Về phần Tô Dật, nhưng là quay đầu liền đem chuyện này ném ra sau đầu rồi, còn có 2 ngày, hắn căn bản không yêu cầu xuất ruột, từ từ đi, đều là đến kịp. Tại cái này 2 ngày, hắn vẫn là muốn dùng lấy tu luyện, nhưng không phải là vì tăng cao thực lực, chủ yếu là vững chắc thực lực, cùng với có thể càng tốt hơn trưởng khống thực lực của mình, đây chính là hắn hiện tại chuyện cần phải làm. Dù sao, làm Tô Dật từ đại tá cảnh đột phá đến tiểu tướng cấp sau, thực lực đó tăng lên là phi thường lớn. Thực lực có biến hóa lớn như vậy, này làm cho vừa vặn đột phá hắn, sẽ rất khó hoàn mỹ trưởng khống thực lực bản thân, rất khó phát huy ra uy lực lớn nhất. Tại vừa vặn đột phá thời điểm, Tô Dật sức mạnh có 10 thành, vậy hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có thể phát huy đến 8 thành, chỉ có thông thạo sau đó mới có thể phát huy ra 10 phần sức mạnh, mà đạt đến hoàn mỹ trưởng khống lời nói, thậm chí có khả năng có thể phát huy ra thập nhị thành sức mạnh, đây chính là vượt xa người thường phát huy. Đương nhiên, chỉ là dựa vào phổ thông tu luyện, hắn biết là không làm được loại trình độ này, tối đa cũng chỉ là phát huy ra 10 phần sức mạnh, hơn nữa còn yêu cầu không ít thời gian mới có thể làm được, nhưng thông qua thế quân lực địch chiến đấu, nhưng là có thể rút ngắn thời gian này, đồng thời cũng có thể khiến hắn càng tốt hơn trưởng khống thực lực bản thân, cái kia nói không chắc là có thể vượt xa người thường phát huy, có thể phát huy ra thập nhị thành sức mạnh. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ như vậy khát vọng chiến đấu, cũng là bởi vì muốn đạt tới cái này loại trưởng khống, cũng chỉ có chiến đấu mới có thể làm được loại trình độ này. Tại tham gia thi đấu trước đó, hắn yếu chuẩn bị cẩn thận một ít, để cho mình quen thuộc sau khi đột phá sức mạnh biến hóa, chỉ có hiện tại làm đủ chuẩn bị, tại thời điểm tranh tài mới có càng tốt đẹp hơn nhiều thu hoạch, đây là nhất định muốn làm. Chương 2135, thêm vào thu hoạch. Liên quan với lần đột phá này, Tô Dật thu hoạch không đơn thuần là thực lực tăng lên. Trên thực tế, ngoại trừ thực lực phương diện bên ngoài, tại những nơi khác, hắn cũng có rất lớn thu hoạch, thậm chí là so với thực lực tăng lên, khiến hắn càng thêm kinh hỉ. Tô Dật thực lực vì cái gì có thể tăng nhanh như gió, vì cái gì có thể không ngừng đột phá từng cái cảnh giới võ đạo, tại sao không hội ngộ đến những võ giả khác chỗ cần phải trải qua bình cảnh. Cái này mấy phương diện đều cũng có nguyên nhân, hắn sở dĩ có thể so với những võ giả khác nhiều như vậy ưu thế, nguyên nhân chủ yếu chả là thể chất của hắn đặc thù, cùng với tu luyện công đức luyện thể thuật, đây là một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Chính là bởi vì, Tô Dật tu luyện công đức luyện thể thuật, mới là hắn và những võ giả khác điểm khác biệt lớn nhất. Nếu như hắn tu luyện là phổ thông công pháp, giống như võ giả bình thường công pháp tu luyện như thế, vậy hắn rất có thể liền hội trở thành một võ giả bình thường, thực lực thường thường, muốn đột phá là muôn vàn khó khăn võ giả, mà không có thể như hiện tại như thế tăng nhanh như gió, cũng càng không thể tại trong thời gian ngắn vượt qua nhiều như vậy cao thủ cùng thiên tài. Cho nên, công đức luyện thể thuật mới là quyết định tất cả những thứ này nguyên nhân căn bản, cũng là Tô Dật vì sao lại quật khởi lớn nhất nhân tố. Tô Dật đang tu luyện công đức luyện thể thuật sau, thực lực mới có thể tăng nhanh như gió, thực lực đó tốc độ tăng lên mới có thể so với những võ giả khác đều phải nhanh, thậm chí là nhanh hơn vô số lần, mới có thể tại bất kỳ cảnh giới võ đạo bên trong cũng sẽ không gặp đến bất kỳ bình cảnh, một khi tích lũy vậy là đủ rồi, là có thể thuận lợi đột phá. Mà hắn tu vi võ đạo càng ngày càng lớn mạnh, thực lực tốc độ tăng lên vẫn không có hàng chậm lại, hắn nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì hắn tu luyện công đức luyện thể thuật, một thức mạnh hơn một thức. Công đức luyện thể thuật mỗi một thức đều là không tầm thường. Rõ ràng nhất thể hiện, chính là có thể để tu luyện hiệu suất tăng cao vài lần. Nếu không phải, Tô Dật tu vi tại tăng lên đến cảnh giới nhất định sau, liền sẽ đạt được công đức luyện thể thuật tiếp theo thức truyền thừa. Nếu như không phải như vậy lời nói, hắn bây giờ tu vi võ đạo cũng không khả năng cao như vậy, thực lực tăng lên là không thể nào nhanh như vậy. Có thể nói như vậy, nếu là hắn vẫn luôn tu luyện là công đức luyện thể thuật thức thứ nhất, cái kia rất có thể liền tiểu hiệu cảnh cũng không phải, chớ nói chi là đột phá đến tiểu tướng cấp. Dù sao, cảnh giới võ đạo càng cao thì càng khó tu luyện, khó mà đột phá, nếu như tu luyện không có tương ứng tăng lên, căn bản không khả năng dùng như vậy thời gian ngắn ngủi đã đột phá, cho dù không có gặp phải bình cảnh, cũng là tu luyện rất lâu mới có thể hoàn thành tích lũy, cuối cùng mới có thể đột phá. Vậy thì cùng trong game đánh quái thăng cấp là giống nhau, đẳng cấp thấp thời điểm, chỉ cần rất ít kinh nghiệm là có thể thăng cấp, tùy tiện đánh vài con quái là có thể thăng cấp, nhưng đẳng cấp cao sau đó sẽ không có dễ dàng như vậy thăng cấp. Nguyên bản chỉ cần 100 điểm kinh nghiệm là có thể thăng cấp. Chỉ cần đánh 10 chỉ cùng cấp bậc quái là có thể đạt được 100 điểm kinh nghiệm, mà mặt sau, đẳng cấp cao sau đó lại là yêu cầu 1.000 điểm kinh nghiệm, 10.000 điểm kinh nghiệm, 100.000 chút kinh nghiệm, thậm chí cả là 100 vạn chút kinh nghiệm, đẳng cấp càng cao, cần kinh nghiệm liền sẽ càng nhiều, mặt sau khả năng cần kinh nghiệm hội một mực trở mình gấp 10 lần đi xuống, mà đánh quái lấy được kinh nghiệm lại là không có có nhiều như vậy, tối đa cũng chỉ là một gấp 2 tăng lên, so sánh gấp 10. Lần tăng cường vậy thật là không có bao nhiêu tác dụng, điều này cũng mang ý nghĩa mặt sau thăng cấp, muốn đánh 100 con quái, 1.000 con quái, 1 vạn con quái, thậm chí cả là càng nhiều, hơn nữa đánh quái độ khó cũng là càng ngày càng cao. Cứ việc, võ đạo một đường cùng chơi game là không giống nhau, nhưng một ít phương diện vẫn là có thể dùng hai người đến đối so. Cảnh giới võ đạo, cũng giống như thế, cảnh giới càng cao, tu luyện liền sẽ càng khó, trước đây chỉ cần một tháng là có thể hoàn thành tích lũy, mặt sau liền cần một năm, 10 năm, thậm chí cả là mấy chục năm đều rất khó hoàn thành tích lũy. Cái này cũng là tại sao võ giả càng đi về phía sau liền sẽ càng khó đột phá, một mặt là bình cảnh khó mà đột phá, ở một phương diện khác thì là vì muốn phải hoàn thành cảnh giới này tích lũy quá khó khăn, yêu cầu rất lâu. Nếu như Tô Dật tu luyện vẫn luôn là công đức luyện thể thuật thức thứ nhất, vậy hắn đồng dạng cũng là sẽ gặp phải cái vấn đề này, khả năng hắn muốn đột phá đến tiểu tướng cấp võ giả, cần phải hao phí so với hiện tại nhiều không chỉ 10 lần thời gian, đều không nhất định có thể đột phá. Hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy đã đột phá đến tiểu tướng cấp, rất lớn trình độ là bởi vì hắn thực lực mỗi đến cảnh giới nhất định sau, liền sẽ đạt được công đức luyện thể thuật chuyện mới thừa, có thể đạt được tiếp theo thức phương pháp tu luyện, cái này mới có thể khiến hắn vẫn luôn duy trì loại này cực cao tu luyện hiệu suất, mới có thể tại thời gian ngắn như vậy, đột phá lần lượt cảnh giới. Cho nên, công đức luyện thể thuật đối với Tô Dật đến, là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Nếu như không có công đức luyện thể thuật lời nói, cho dù hắn có cơ hội luyện võ, cũng là không thể nào truy thượng lần lượt đối thủ của hắn người nào không là tu luyện nhiều năm, thời gian tu luyện so với hắn nhiều hơn gấp 10 lần đều có khối người, thậm chí một số người cũng đã tu luyện mấy chục năm, tu vi cũng không bằng hắn, không có công đức luyện thể thuật lời nói, hắn cũng không khả năng vượt qua lần lượt võ đạo thiên tài. Bởi vậy, công đức luyện thể thuật tầm quan trọng, là không cần nói cũng biết, hơn nữa cũng chỉ có Tô Dật mới có thể tu luyện. Mà lần này, Tô Dật đang đột phá đến tiểu tướng cấp sau đó một cái thu hoạch bất ngờ, chính là cùng công đức luyện thể thuật có quan hệ, cũng chính là hắn có thể đạt được chuyện mới thừa. Từ khi, chiến lực của hắn giá trị đạt đến 1.000 điểm, cảnh giới đạt đến trung tá cảnh đến nay, đều là tu luyện công đức luyện thể thuật đệ tứ thức. Cái này công đức luyện thể thuật đệ tứ thức, hay là tại trung tá cảnh mới đạt tới truyền thừa điều kiện, cũng là Tô Dật tại đạt đến trung tá cảnh sau một mực tu luyện, cho tới bây giờ, hắn đều là tu luyện đệ tứ thức, mà không có tu luyện đệ ngũ thức. Đương nhiên, hắn không phải là không muốn tu luyện công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức, mà là một mực không thể đạt được đệ ngũ thức truyền thừa. Công đức luyện thể thuật mỗi một thức đều là Tô Dật cảnh giới đạt tới trình độ nhất định sau đó mới có thể đạt được truyền thừa, nếu như không có đạt đến cái điều kiện này, hắn là không thể nào đạt được truyền thừa, bất kỳ phương pháp nào cũng không thể đạt được, dù cho nguyện ý tiêu tốn nhiều thêm điểm công đức đều là giống nhau. Hơn nữa, cho dù hắn có thể đạt được đệ ngũ thức truyền thừa, cũng không hề có tác dụng, hắn khả năng không tu luyện được, cho dù có thể tu luyện, đối với hắn cũng là có hại vô ích. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật tuy rằng khát vọng đạt được công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức truyền thừa, nhưng cũng sẽ không đi cưỡng cầu, sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế đi đến đạt được đệ ngũ thức truyền thừa, mà là hội thuận theo tự nhiên, nỗ lực tu luyện, thẳng đến thực lực của mình thỏa mãn truyền thừa đến. Bởi vì, hắn phi thường rõ ràng tại thực lực không có đạt đến tiêu chuẩn, cho dù đạt được đệ ngũ thức truyền thừa, đối với hắn cũng là có hại vô ích, một điểm chỗ tốt đều không có, khả năng tăng lên không được thực lực của hắn, ngược lại sẽ xuất hiện rất nhiều di chứng về sau, tuyệt đối là tệ lớn hơn lợi. Liên quan với điểm này, Tô Dật vẫn là xem được phi thường rõ ràng, bởi vì hắn đối công đức luyện thể thuật vậy là đủ rồi giải. Tại không có nhất định thực lực trước đó, vẫn là không muốn nghiên cứu những này bảng môn tà đạo, đối với hắn cũng không có lợi, cái này cũng là hắn một mực không có suy nghĩ biện pháp đạt được đệ ngũ thức truyền thừa nguyên nhân, chính là hắn muốn làm đến nơi đến chốn tu luyện, cũng không phải động khôn vặt. Chương 2136, thứ 5 thức truyền thừa. Đang đột phá trước đó, Tô Dật cũng cảm giác mình tu luyện hiệu suất giảm xuống rất nhiều. Không có cách nào, theo thực lực tăng lên, tu luyện hiệu suất tất nhiên là sẽ hạ thấp, điều này là bởi vì thực lực càng mạnh, cần có tích lũy lại càng lớn, tự nhiên là hội càng ngày càng chậm. Bất quá, Tô Dật muốn có được phương pháp giải quyết, để tu luyện của mình hiệu suất lần nữa tăng lên, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Có thể nói, biện pháp tốt nhất, chính là đạt được công đức luyện thể thuật tiếp theo thức truyền thừa, cũng chính là đệ ngũ thức truyền thừa, là có thể giải quyết cái vấn đề này, bảo đảm thực lực của hắn lại có thể tăng nhanh như gió tiến bộ lên. Bởi vì, công đức luyện thể thuật mỗi một thức truyền thừa, lớn nhất tăng lên hay là tại ở tu luyện hiệu suất thượng, tăng lên thậm chí là sắp rồi gấp mấy lần. Chuyện này ý nghĩa là thời gian giống nhau bên trong, công đức luyện thể thuật mỗi một thức đều sẽ so với trước kia phải nhanh hơn vài lần, gia tăng thực lực cũng sẽ nhiều hơn vài lần, vậy tu luyện hiệu suất tự nhiên là tăng lên thật nhiều. Cho nên, nếu như Tô Dật muốn yếu tăng lên chính mình tu luyện hiệu suất, tốt để thực lực của mình tăng lên càng mau một chút lời nói, hiện tại duy nhất có thể làm được biện pháp, chính là đạt được công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức, đây nhất định là có thể so với tu luyện đệ tứ thức muốn tăng lên không ít, thực lực là có thể lần nữa nghênh đón mới tăng trưởng. Liên quan với điểm này, hắn tự nhiên là phi thường rõ ràng, cũng là một mực phi thường khát vọng đạt được đệ ngũ thức truyền thừa. Bất quá, công đức luyện thể thuật mỗi một thức truyền thừa, ngoại trừ thức thứ nhất bên ngoài, hắn truyền thừa của hắn cũng phải cần đạt đến nhất định thực lực sau đó mới có thể đạt được truyền thừa, không phải có công đức giá trị là có thể bất cứ lúc nào đạt được truyền thừa. Liên quan với điểm này, Tô Dật cũng là phi thường rõ ràng, cái này cũng là chí tôn công đức hệ thống vì tốt cho hắn, mới sẽ làm ra hạn chế như thế. Nếu như vừa bắt đầu liền để hắn đạt được toàn bộ truyền thừa, cái kia rất có thể thực lực của hắn vẫn không có đạt đến yêu cầu, liền không suy nghĩ kỹ càng đi tu luyện xuống một thức công đức luyện thể thuật, mà hậu quả của việc làm như vậy, chính là đối với hắn hội tạo thành thương tổn, tu vi võ đạo cũng là sẽ phi thường bất ổn, làm dễ dàng liền xảy ra vấn đề. Cho nên, chí tôn công đức hệ thống mới sẽ làm ra hạn chế như thế, chính là vì để Tô Dật tại tốt nhất thời điểm tu luyện thích hợp công pháp, mà không phải xuất hiện đốt cháy giai đoạn tình huống. Đang tu luyện công đức luyện thể thuật sau, hắn đối công đức luyện thể thuật cũng là càng ngày càng lý giải, trước kia hắn, hay là còn có thể hy vọng mau hơn tu luyện xuống một thức công đức luyện thể thuật, muốn cần sớm đạt được công đức luyện thể thuật tiếp theo thức truyền thừa tốt mau chóng tu luyện. Nhưng bây giờ, Tô Dật thì sẽ không có ý nghĩ như vậy, bởi vì hắn biết làm như vậy, đối với hắn có bách hại không một lợi. Bởi vậy, hắn hiện tại chính là đàng hoàng tu luyện, tận cố gắng hết sức đi tu luyện, để thực lực của mình tăng lên, đạt đến yêu cầu sau. Tự nhiên là có thể đạt được công đức luyện thể thuật tiếp theo thức truyền thừa, hắn một mực cũng đều là làm như vậy. Mà bây giờ, Tô Dật sức chiến đấu giá trị đạt đến 2000 điểm, cảnh giới võ đạo cũng đạt tới tiểu tướng cấp, rốt cục có thể đạt được công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức truyền thừa. Liên quan với công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức truyền thừa, hắn đã khát vọng thời gian quá dài, cũng hy vọng mượn đệ ngũ thức truyền thừa, đến để thực lực của mình lần nữa đạt được tăng lên cực lớn, để mình có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bởi vậy, tại được nhắc nhở sau, Tô Dật liền không kịp chờ đợi mở ra chí tôn công đức hệ thống, sau đó liền lựa chọn hối đoái công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức truyền thừa. Công đức luyện thể thuật đệ tứ thức truyền thừa, yêu cầu sức chiến đấu giá trị đạt đến 1000 điểm trở lên, hơn nữa yêu cầu 5 triệu điểm điểm công đức mới có thể đạt được đệ tứ thức truyền thừa. Mà bây giờ, công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức truyền thừa, chính là yêu cầu sức chiến đấu giá trị đạt đến 2000 điểm trở lên, đồng thời còn yêu cầu 10 triệu điểm điểm công đức mới có thể hối đoái đệ ngũ thức truyền thừa. Cái này 10 triệu điểm điểm công đức, đối Tô Dật tới nói, hoàn toàn không là vấn đề, chỉ là chút lòng thành mà thôi. Trước kia hắn, hay là còn có thể bởi vì cái này 10 triệu điểm điểm công đức cảm thấy đau lòng, nhưng hắn bây giờ, cũng sẽ không lại cảm thấy đau lòng, bởi vì hắn hiện tại có điểm công đức, so với này 10 triệu điểm phải nhiều vô số lần. Huống hồ, cái này 10 triệu điểm điểm công đức, cũng không phải lấy ra tiêu xài lãng phí, mà là dùng để hối đoái để ngũ thức truyền thừa, vậy thì càng không cần đau lòng. Đừng nói là 10 triệu điểm điểm công đức rồi, coi như là yêu cầu 100 triệu điểm, 1 tỷ điểm, thậm chí cả là 100 ức điểm điểm công đức, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp lấy ra hối đoái để ngũ thức truyền thừa. Dù sao, Tô Dật liều mạng kiếm lấy nhiều như vậy điểm công đức, hắn mục đích đúng là vì tăng lên chính mình thực lực mà thôi. Mà công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức truyền thừa, có thể giúp hắn làm đến một điểm này, có thể để cho tu luyện của hắn hiệu suất tăng cao rất nhiều, có thể để cho hắn tại nhiều thời gian hơn đột phá. Như vậy yêu cầu nhiều thêm điểm công đức cũng phải cần hối đoái đi ra ngoài, mà 10 triệu điểm điểm công đức, căn bản cũng không tính nhiều, vậy thì càng không cần phải nói. Bởi vậy, Tô Dật không có chút gì do dự, lúc này hao tốn 10 triệu điểm điểm công đức đổi công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức truyền thừa, đồng thời trước tiên tiến vào chí tôn công đức điện tiếp thu truyền thừa. Sau đó không lâu, khi hắn từ chí tôn công đức điện lúc đi ra, đã hoàn thành đệ ngũ thức truyền thừa, đại biểu hắn hiện tại bất cứ lúc nào có thể tu luyện đệ ngũ thức rồi. Đang hoàn thành truyền thừa sau đó Tô Dật cũng rốt cuộc biết công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức, tại sao yêu cầu sức chiến đấu giá trị đạt đến 2000 điểm năng lực tu luyện, nếu như không đạt đến cái điều kiện này, sớm tu luyện thật là tai hại vô ích. Sau đó, hắn không có lãng phí thời gian, lúc này bắt đầu nghiên cứu công đức luyện thể thuật, hắn muốn đem cái này đệ ngũ thức nghiên cứu đã minh bạch, mới có thể đạt được lớn nhất tăng lên, mới có thể để cho mình có càng nhiều thu hoạch, thực lực mới có thể tại thời gian giống nhau đạt được đến nhiều nhất tiến bộ. Đây chính là hắn hiện nay chuyện cần làm. Lúc này, Tô Dật không có lãng phí thời gian, liền bắt đầu tu luyện công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức, sau đó một bên tu luyện, một bên nghiên cứu. Nửa ngày trời sau, hắn đã hiểu công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức, cùng lúc trước đệ tứ thức có những gì chỗ bất đồng, đây chính là hắn cái này nửa ngày thu hoạch. Cái này công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức, nhìn như biến hoa không lớn, thực tế so với đệ tứ thức mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Tỷ như, điểm trọng yếu nhất, trợ giúp Tô Dật tăng lên tu luyện hiệu suất, tu luyện đệ ngũ thức hiệu quả, muốn so đệ tứ thức hiệu quả ít nhất phải cao hơn 5 lần thời gian, mang ý nghĩa tu luyện đệ ngũ thức cần thời gian, để đệ tứ thức hoàn thành, trọn vẹn yêu cầu 5 lần thời gian, mà ngược lại lời nói, đệ tứ thức cần thời gian, đệ ngũ thức tối đa cũng chỉ là yêu cầu 1/5 thời gian liền có thể làm được rồi. Cái này cũng có thể nói, tại đồng dạng nhiều thời giờ, hắn tu luyện đệ ngũ thức, muốn so đệ tứ thức thu hoạch nhiều hơn 5 lần, điều này đại biểu hắn có thể mau hơn đột phá, thực lực có thể tăng nhanh như gió. Không sai, đây chính là công đức luyện thể thuật cơ bản nhất công năng, cũng là đệ ngũ thức so với đệ tứ thức cường hãn nhất địa phương. Thông qua mới vừa tu luyện, Tô Dật đã rõ ràng cái này đệ ngũ thức chỗ cường đại, cũng biết hiệu quả đến cùng tốt tới trình độ nào, cái này 5 lần tăng lên, là mang đến cho hắn kinh hỉ không nhỏ. Tu luyện hiệu suất tăng lên 5 lần, điều này đại biểu hắn có thể mau hơn hoàn thành tích lũy, mau hơn thăng cấp trung tướng cấp. Chương 2137, thay đổi chỗ. Tô Dật muốn nhất chính là tăng lên chính mình tu luyện hiệu suất, muốn tại càng thời gian ngắn ngủi có càng lớn tăng lên. Mà bây giờ, khi hắn chiếm được công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức sau, liền để hắn thực hiện điểm này, để tu luyện của hắn hiệu suất đạt được tăng lên cực lớn. Không nói những cái khác, đệ ngũ thức tu luyện hiệu suất so với đệ tứ thức, trọn vẹn phải tăng cao 5 lần trở lên. 5 lần tu luyện hiệu suất là một loại gì khái niệm, tương đương với Tô Dật tu luyện thời gian giống nhau, hắn thu hoạch lại là 5 lần trở lên, một ngày thì tương đương với 5 ngày tu luyện, thậm chí là càng cao hơn. Dĩ vãng, hắn tu luyện công đức luyện thể thuật đệ tứ thức, yêu cầu 5 ngày năng lực đạt tới thực lực, hiện tại chỉ cần 1 ngày đệ ngũ thức, liền có thể làm được rồi. Khi chiếm được hiệu quả này sau, Tô Dật có thể nói là mừng rỡ như điên, đây chính là hắn mong muốn, cũng là muốn nhất. Ngoại trừ tu luyện hiệu suất tăng cao 5 lần bên ngoài, công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức so với đệ tứ thức, vẫn có những phương diện khác tăng lên, đồng dạng cũng là tăng lên không nhỏ, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng là cực lớn. Tỷ như, đang tu luyện đệ tứ thức thời điểm, Tô Dật có thể luyện hóa dược liệu, niên đại thì không cách nào cao hơn 200 năm. Đối với hắn mà nói, có thể trực tiếp hấp thu dược liệu, luyện hóa dược lực là vô cùng trọng yếu, này làm cho hắn có thể trực tiếp thông qua hấp thu dược liệu đến tu luyện, đến tăng lên chính mình thực lực. Cái này cũng là thực lực của hắn có thể nhanh chóng tăng lên nguyên nhân chủ yếu một trong. Nếu như Tô Dật không phải có thể hấp thu dược liệu, có thể luyện hóa dược lực lời nói, cái kia hắn không có dược liệu phụ trợ, sinh tử thảo cũng sẽ mất đi tác dụng, vậy thì tương đương với mất đi vô cùng trọng yếu đồ vật, chí ít sẽ để cho tu luyện của hắn hiệu suất hạ thấp một nhiều hơn phân nửa, đây là đánh giá thận trọng nhất. Hơn nữa hắn cũng không có cách nào ở trong chiến đấu, thông qua dược lực đến khôi phục thương thế, cái này đối chiến đấu của hắn năng lực là có rất lớn hạ thấp, khiến hắn ở trong chiến đấu sinh tồn suất tỷ lệ giảm mạnh, đây là không cần chất vấn. Cho nên, một khi Tô Dật không cách nào hấp thu dược liệu, luyện hóa dược lực lời nói, sự tổn thất của hắn là phi thường lớn. Mà ngược lại lời nói, hắn có thể hấp thu dược liệu, mà vừa lấy hấp thu niên đại cao hơn dược liệu, chỗ tốt tự nhiên là hội càng lớn, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng sẽ có rất rõ ràng tăng lên. Trước đó, Tô Dật tu luyện công đức luyện thể thuật đệ tứ thức, có thể luyện hóa niên đại không cao hơn 200 năm dược lực, vượt qua cái này niên đại lời nói, không thì không cách nào luyện hóa, chính là luyện hóa hiệu suất cực thấp, còn không bằng trực tiếp luyện hóa niên đại tại 200 năm trở xuống dược liệu. Mà vận mạng của hắn chi nhãn đã đạt đến giai đoạn thứ 3, có thể hấp thu niên đại tại 500 năm trở xuống dược liệu. Điều này đại biểu Tô Dật tuy rằng có thể thông qua vận mệnh chi nhãn đến hấp thu niên đại tại 200 năm trở lên, 500 năm trở xuống dược liệu, nhưng những này được vận mệnh chi nhãn hấp thu lấy dược lực, hắn lại thì không cách nào luyện hóa, cũng là không cách nào hấp thu. Sinh tử thảo cũng rất khó thông qua những dược lực này đến bổ sung dược lực. Cho nên, cái này tương đương với liền là một loại lãng phí, có thể hấp thu 500 năm trở xuống dược liệu, lại là chỉ có thể luyện hóa 200 năm trở xuống dược lực, cái này hoàn toàn là không ngang nhau. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù Tô Dật có thể hấp thu niên đại tại 500 năm trở xuống dược liệu, cũng thì không cách nào hấp thu, cũng chỉ có thể hấp thu 200 năm trở xuống dược liệu, tương đương với chưa hề đem vận mệnh mắt tác dụng phát huy đến lớn nhất, đây thật là một loại lãng phí. Mà bây giờ, khi hắn đạt được công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức sau, liền không còn là chỉ có thể luyện hóa 200 năm trở xuống dược liệu rồi, mà là có thể trực tiếp luyện hóa 500 năm trở xuống dược liệu rồi. Điều này cũng thì tương đương với cùng vận mạng của hắn chi nhãn đã là tương đẳng, sẽ không lại xuất hiện loại này không ngang nhau lãng phí. Chuyện này ý nghĩa là Tô Dật sau này cũng có thể thông qua 500 năm trở xuống dược liệu, đến phụ trợ tu luyện. ngoại trừ có thể nhanh chóng bổ sung sinh tử thảo dược lực bên ngoài, cũng bởi vì niên đại cao hơn dược lực, công hiệu quả sẽ tốt hơn, có thể đối với hắn có càng lớn trợ giúp, để thân thể của hắn có thể đạt được càng tốt hơn cường hóa, cũng có thể nói thực lực của hắn tiến bộ hội càng lúc càng lớn, mà niên đại cao hơn dược liệu, cũng là có thể để sinh tử thảo đạt được mau hơn lên cấp, đây đều là rõ ràng chỗ tốt. Cho nên, công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức, ở phương diện này thượng, cũng phải cần xa mạnh hơn xa đệ tứ thức, chỉ là xuất hiện tại không có trực tiếp thể hiện ra mà thôi. Liên quan với điểm này ý nghĩa, Tô Dật là phi thường rõ ràng, hắn biết về sau hấp thu những năm này phần cao hơn dược liệu sau, hắn ngoại trừ tu luyện hiệu suất hội tăng lên rất nhiều bên ngoài, tại thời điểm chiến đấu cũng sẽ có càng lớn trợ giúp, có thể để cho thương thế của hắn khôi phục được càng mau một chút. Bởi vậy, phương diện này tăng lên, đối với hắn cũng là vô cùng trọng yếu, cũng rất rõ ràng phương diện này giá trị. Nói tóm lại, tại Tô Dật đạt được công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức sau, đích thật là có rất lớn thu hoạch, khiến hắn toàn bộ phương diện đều chiếm được cường hóa, về sau thực lực cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Có đệ ngũ thức công đức luyện thể thuật sau, hắn cảm giác được mình là có cơ hội cùng một ít đặc thù dị hóa sinh vật so sánh rồi. Cho dù những này dị hóa sinh vật lấy giết người mà sống, thông qua giết nhân loại chết đến tăng cao thực lực, tiến bộ phi thường nhanh, nhưng có công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức, Tô Dật cũng không nhất định sẽ thua bởi chúng nó, cho hắn thời gian nhất định. Bất kỳ dị hóa sinh vật đều đối với hắn không cách nào tạo thành uy hiếp. Chỉ là công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức, thì có thể làm cho hắn làm được loại trình độ này. Nếu như là công đức luyện thể thuật thức thứ 6, khẳng định có thể để cho Tô Dật càng thêm lợi hại, có thể dễ dàng giết bất kỳ dị hóa sinh vật, mà nếu như là thức thứ 7, để bắt thức lời nói, vậy thì càng không cần phải nói, hắn nhất định có thể cấp tốc trèo lên đỉnh đỉnh phong. Đương nhiên, cho dù công đức luyện thể thuật lợi hại đến đâu, cũng là yêu cầu hắn tự thân nỗ lực mới có thể làm đến một điểm này. Cho dù công đức luyện thể thuật tu luyện hiệu quả cường đại hơn nữa đều tốt, nhưng Tô Dật tự thân lại là không giao ra bất kỳ cái gì nỗ lực, không chủ động đi tu luyện, cũng là đối với hắn một điểm tăng lên cũng sẽ không có, chỉ có hắn nỗ lực đi tu luyện, trả giá cố gắng hết sức sau, mới có thể để công đức luyện thể thuật ở phát huy đến lớn nhất. Liên quan với điểm này, hắn cũng là phi thường rõ ràng, cũng biết không nỗ lực lời nói, cái kia hết thảy đều là không tưởng mà thôi, chỉ có trả giá nỗ lực, mới có thể thực hiện tất cả. Cho nên, cho dù Tô Dật đã nhận được công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức, hắn cũng là sẽ không thư giãn xuống, chỉ biết càng thêm nỗ lực, để cái này đệ ngũ thức tác dụng phát huy đến lớn nhất, đây mới là hắn chỗ biết làm sự tình, là không thể nào liền như vậy hoang phế tu luyện của mình. Võ đạo một đường thượng, không tiến nát lùi, dù cho hắn nắm giữ nhiều thêm ưu thế, nhưng cũng biết nhất định phải vì đó trả giá nỗ lực, những này ưu thế mới có thể phát huy ra tác dụng. Nếu như Tô Dật không hề làm gì lời nói, cái kia liền cái gì cũng không biết thay đổi, thậm chí sẽ đưa đến tác dụng ngược lại. Bởi vậy, hắn sẽ làm chính là càng thêm nỗ lực tu luyện, để công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức đưa đến tác dụng to lớn nhất, ở trong tay của hắn phát huy ra uy lực mạnh mẽ nhất, hắn sẽ vì thế trả giá cố gắng hết sức, mà sẽ không nhờ vào đó thư giãn xuống. Chương 2138, vượt qua hy vọng. Công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức, đối Tô Dật trợ giúp xác thực là phi thường lớn. Nếu như trước đó, hắn cho rằng rất khó đuổi theo Tịch Kha, rất khó khiêu chiến cái này thiên kiêu một đời, nhưng có đệ ngũ thức truyền thừa sau, hắn liền không nữa nghĩ như vậy rồi. Khi chiếm được công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức truyền thừa sau, Tô Dật chẳng những có tự tin đuổi theo Tịch Kha, thậm chí có thể làm được vượt qua, làm được so với Tịch Kha còn cường đại hơn, chỉ cần dành cho hắn thời gian nhất định, hắn liền có thể làm được. Cho dù Tịch Kha dùng cái gì bảng môn tà đạo đều tốt, cho dù thực lực tăng lên nhanh hơn nữa đều tốt, nhưng ở công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức trước mặt, đây đều là không đáng nhắc tới. Dù sao, Tô Dật tu luyện đệ tứ thức đều có thể làm đến kéo gần cùng Tịch Kha khoảng cách, để giữa hai người chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Mà công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức, nhưng là phải mạnh mẽ hơn đệ tứ thức 5 lần trở lên, điều này đại biểu tu luyện của hắn hiệu suất có thể tăng cao 5 lần trở lên, có cái này 5 lần tăng cường, đích thật là có thể ung dung đuổi theo Tịch Kha. Cho dù, Tô Dật bây giờ cùng Tịch Kha thực lực, chả có khoảng cách nhất định, chả không cách nào khiêu chiến Tịch Kha, nhưng có công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức sau đó hắn chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo tới. Thời gian nhất định sau đó hắn là có thể vượt qua Tịch Kha, hắn có lòng tin này làm được, mà công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức cũng đích thật là có năng lực này, khiến hắn làm đến một điểm này, có thể để cho hắn hoàn thành cái mục tiêu này. Nguyên nhân chính là như thế, Tịch Kha cũng sẽ không nữa là xa không thể vời, đối thủ khó thể chiến thắng rồi, cuối cùng có một ngày, cũng sẽ bị hắn kéo xuống thần đàn. Bây giờ Tô Dật, vẹn vẹn chỉ cần chính là thời gian, có đầy đủ thời gian, hắn là có thể khiêu chiến bất cứ đối thủ nào. Bất kể là nhân vật gì, hắn cũng có thể khiêu chiến đối phương, đồng thời chiến thắng đối phương, hắn có lòng tin này. Bởi vậy, hắn hiện tại tối cần chuyện cần làm, chính là chuyên tâm tu luyện, không nên tại những chuyện khác thượng tiêu tốn quá nhiều thời gian, mà là tận lực đem nhiều thời gian hơn dùng vào tu luyện, như vậy hắn mới có thể càng ngày càng mạnh, mới có thể trở thành so với đối thủ của hắn đều yếu nhân vật mạnh mẽ, chỉ có chuyên tâm tu luyện mới có thể làm đến một điểm này. Đối với cái này một điểm, Tô Dật tự nhiên là rõ ràng đạo lý này, hắn cũng biết phải nên làm như thế nào. Trên thực tế, hắn cũng chưa từng có để cho mình thư giãn qua, về mặt tu luyện, cũng là phi thường tự giác, chưa từng có bởi vì hưởng thụ mà hoang phế tu luyện của mình, một mực thanh tu luyện đặt ở vị trí đầu não, cũng là mỗi ngày chiếm dụng thời gian nhiều nhất sự tình, những chuyện khác cũng không sánh nổi tu luyện. Nếu như không phải như vậy lời nói, cho dù Tô Dật nắm giữ nhiều thêm ưu thế, cũng là không thể nào hiện tại đã đột phá tiểu tướng cấp. Đối với hắn mà nói, tài nguyên càng nhiều, ưu thế càng lớn, hắn biết làm sự tình chính là càng thêm quý trọng những tư nguyên này cùng ưu thế, thanh những tư nguyên này cùng ưu thế tác dụng phát huy đến mức tận cùng, mà không phải uổng phí hết những tư nguyên này cùng ưu thế. Bởi vậy, Tô Dật thực lực mới có thể tăng lên nhanh như gió, vượt qua lần lượt đối thủ, thậm chí để đối thủ của hắn cảm thấy tuyệt vọng. Trước đây có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau tồn tại, hiện tại cũng bị hắn xa xa quăng ở phía sau, bất luận đối phương là võ đạo thiên tài, điểm này đều là sẽ không ngoại lệ, mà từng cái đã từng là không thể chiến thắng dị hóa sinh vật, cũng đều bị hắn từng cái giết, cái này đều không ngoại lệ đều thuyết minh hắn phi thường nỗ lực, mới có tiến bộ lớn như vậy. Bây giờ Tô Dật cũng giống như vậy, chỉ biết càng thêm nỗ lực, mà sẽ không thư giãn xuống. Hay là, hắn tương lai sẽ bởi vì hưởng thụ mà hoang phế tu luyện, sẽ không về mặt tu luyện tiêu hao quá nhiều thời gian, cũng sẽ không đem tu luyện coi như chuyện cần thiết, có thể sẽ có ngày hôm nay phát sinh, nhưng cái này một ngày sẽ tới, ít nhất là khi hắn chạy tới đỉnh phong, đứng ở chỗ cao nhất thời điểm, mới có thể làm như vậy. Trước lúc này, Tô Dật cũng không thể để cho mình thư giãn xuống, chỉ biết càng thêm nỗ lực, mà không sẽ để cho mình bởi vì hưởng thụ mà buông tha cho tu luyện. Chỉ có khi hắn so với ai khác đều cường đại hơn, thực lực đã đạt đến đỉnh cao nhất thời điểm, mới có thể không cố gắng nữa tu luyện, trước lúc này, hắn đều là không thể nào sẽ làm như vậy. Bởi vì, Tô Dật phi thường rõ ràng, hết thể căn cơ đều là thực lực của hắn, không có thực lực lời nói, cái gì đều làm không được thành, cái gì đều sẽ mất đi. Vì bảo vệ hết thể trước mắt, cũng là vì đạt được càng nhiều, hắn nhất định phải một mực tu luyện, mà không thể nuối trễ. Cho nên, Tô Dật hiện tại cũng không có bởi vì đột phá, tiêu đình chỉ tu luyện, chạy đi nghỉ ngơi rồi, mà là như trước lưu ở phòng hầm bên trong tiếp tục tu luyện, vững chắc tu vi của mình. Bây giờ cách hắn tham gia thi đấu, còn có 2 ngày. Mà cái này 2 ngày, Tô Dật cũng không muốn uổng phí hoang phế thời gian, mà là muốn đem cái này 2 ngày đều lợi dụng, dùng để vững chắc thực lực của mình. Lần này đột phá, đối với hắn là có tăng lên rất nhiều, hơn nữa là toàn bộ phương diện tăng lên, thực lực đó có thể nói là tăng nhanh như gió. Bất quá, cái này cũng khép lại một vấn đề, một cái không thể bỏ qua vấn đề. Cái kia chính là Tô Dật thực lực tiến bộ quá lớn, cho tới khiến hắn không cách nào rất tốt khống chế thực lực của mình. Đương nhiên, cái này không đến nỗi xuất hiện mất khống chế tình huống, chỉ là hắn không cách nào thành thực lực bản thân phát huy ra uy lực lớn nhất, khiến hắn không cách nào hoàn mỹ khống chế thực lực của mình. Tại bình thường thời điểm tự nhiên là không có gì, nhưng ở một ít chiến đấu, đặc biệt là quan hệ đến sinh tử lúc chiến đấu, cái này sẽ xuất hiện cực lớn ảnh hưởng. Tô Dật không cách nào hoàn mỹ khống chế thực lực của mình, liền không cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất. Vậy đối thượng cường địch lời nói, tiểu sẽ khiến hắn thân hãm hiểm cảnh, sẽ để cho hắn gặp phải nguy hiểm. Bởi vậy, hắn nhất định phải mau chóng quen thuộc thực lực của mình, hoàn mỹ trưởng khống mỗi một phần sức mạnh, như vậy ở trong chiến đấu, mới có thể phát huy ra tác dụng to lớn nhất, mới có thể đánh bại càng cường đại hơn kẻ địch, mà sẽ không bởi vì chính mình khống chế không tốt thực lực, mà dẫn đến chính mình đã thua bởi cường địch. Có lúc, tại loại này liên quan đến sinh tử trong chiến đấu, yếu ớt chênh lệch đều có khả năng trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Là tuyệt đối không thể khinh thường vấn đề. Cho nên, Tô Dật hiện tại chính là muốn lợi dụng tất cả thời gian, đến vững chắc tu vi của mình, cùng với thông thạo sức mạnh của mình, tận lực hoàn mỹ trưởng khống chính mình sau khi đột phá thực lực. Cái này cũng là hắn tại sao phải tham gia giờ OU câu lạc bộ so tài nguyên nhân, chính là vì rèn luyện chính mình, lấy phương thức này đến mài giũa chính mình, do đó mới có thể càng tốt hơn mau hơn trưởng khống thực lực bản thân. Mà bây giờ cách thi đấu còn có 2 ngày, hắn cũng không muốn lãng phí một cách vô ích cái này 2 ngày, liền ở nhà trước tiên luyện tập trưởng khống tự thân sức mạnh. Cho nên, Tô Dật hiện tại ở phòng hầm bên trong, không phải là vì tiếp tục tu luyện tăng cao thực lực, mà là vì quen thuộc thực lực của mình, nhìn như không có gì khác biệt, nhưng trong đó vẫn có khác biệt rất lớn. Đương nhiên, hắn luyện tập trưởng khống thực lực của mình, kỳ thực cũng tương đương với tăng lên chính mình thực lực, hay là sức chiến đấu giá trị không có thay đổi, nhưng lực chiến đấu của hắn lại là có rõ ràng tăng lên, chỉ bất quá. điều này cần ở trong chiến đấu mới có thể thể hiện ra, lúc bình thường không có cách nào biểu hiện ra mà thôi. Chương 2139, địa phương thích hợp. Hai ngày sau, Tô Dật từ dưới đất thất đi ra. Hắn làm chuyện thứ nhất, chính là đi trước phòng tắm thoải mái giặt sạch một cái tắm nước nóng, sau đó lại đổi một bộ quần áo. Tại cái này hai ngày bên trong, Tô Dật đã làm được để tu vi của mình vững chắc xuống, cho dù không cách nào phát huy ra 10 phần ở, nhưng vẫn là có thể làm được 9 phần 10 phát huy. Đừng xem chỉ là 9 phần 10 phát huy, nhưng so với đột phá trước, cái này 9 phần 10 phát huy cũng phải so với đột phá trước đó cường lớn rất nhiều. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, Tô Dật tự nhiên là muốn làm được 10 phần trường khống, thậm chí cả là làm đến có thể vượt xa người thường phát huy, có thể đạt đến thập nhị thành ở, chỉ là thời gian quá ngắn, hắn tạm thời không có cách nào làm đến một điểm này. Hắn dùng 2 ngày, để đối thực lực bản thân trưởng khống đạt đến 9 phần 10, nhưng muốn tăng lên đến 10 phần khống chế, cũng không phải là lại dùng 2 ngày có thể làm được rồi, mà là cần phải hao phí thời gian mới có thể làm được, nếu như chỉ là dựa vào phổ thông phương thức, khả năng yêu cầu 10 ngày đều không nhất định có thể làm được, chớ nói chi là làm được vượt xa người thường phát huy. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ nghĩ thông qua chiến đấu đến hoàn thành toàn bộ quá trình, mà không phải chỉ dùng phổ thông phương thức. Nếu như hắn có thể gặp phải đối thủ thích hợp, tại cường độ cao trong chiến đấu, hắn không chỉ có thể hoàn mỹ trưởng khống thực lực của mình, thậm chí có cơ hội lấy được đột phá, làm được vượt xa người thường phát huy đều có khả năng, để thực lực bản thân có thể phát huy ra thập nhị thành ở, đây chính là chỗ tốt lớn nhất. Mà Tô Dật hiện tại sở dĩ hội từ dưới đất thất đi ra, mà không phải tiếp tục ở phòng hầm tu luyện, lý do rất đơn giản. Bởi vì, vào hôm nay giờ OU câu lạc bộ thi đấu liền sẽ bắt đầu, mà hắn cũng liền cần đi tham gia thi đấu, có thể lên trận chiến đấu, không cần phải tiếp tục ở phòng hầm bên trong tu luyện, có thể thông qua chiến đấu loại này càng cao hơn hiệu quả phương thức đến tăng lên chính mình. Tại sáng sớm thời điểm, hay là Lữ Lao lo lắng Tô Dật hội không đến thi đấu, chả cố ý gọi điện thoại cho hắn, đồng thời lặp lại lần nữa thời gian, khiến hắn ngàn vạn không thể vắng chỗ. Cứ việc, Tô Dật có thể nghĩ đến Lữ Lao tại đánh cái gì tính toán mưu đồ, nhưng hắn cũng sẽ không để ý. Lữ Lao tại đúng như dự tính, mà hắn cũng tương tự có tính toán của mình, cũng đồng dạng là đang lợi dụng đối phương, chỉ cần có thể đạt đến mục đích, vậy dĩ nhiên là không cần lưu ý Lữ Lao muốn làm cái gì rồi. Cho nên, liên quan với cuộc tranh tài này, Tô Dật liền rất thẳng thắn đồng ý, mà sáng sớm hôm nay, cũng sẽ không đột nhiên thay đổi, vẫn là biểu thị chính mình hội tham gia thi đấu, tuyệt đối là sẽ không vắng chỗ, để Lữ Lao có thể không cần lo lắng điểm này. Cuộc chiến đấu này, đối với hắn là vô cùng trọng yếu, cho dù không có Lữ Lao nhắc nhở, hắn cũng là sẽ không quên, càng sẽ không vắng mặt. Vì hôm nay cuộc tranh tài này, Tô Dật đã chờ lâu rồi, cũng chuẩn bị kỹ càng, hiện tại cũng có phần không thể chờ đợi, lại làm sao có thể sẽ vắng chỗ. Khả năng này một trận chiến đấu xuống, đối với hắn tăng lên sẽ là cực lớn, cơ hội tốt như vậy, hắn nhưng sẽ không bỏ qua. Dù sao, ngoại trừ giờ OU câu lạc bộ nơi này, hắn là rất khó tại những nơi khác lại tìm đến đối thủ thích hợp. Tô Dật sở dĩ không đi tìm dị hóa sinh vật chiến đấu, mà là yếu tại giờ OU câu lạc bộ tìm kiếm đối thủ, một mặt là bởi vì dị hóa sinh vật khó tìm, có lúc cố ý đi tìm dị hóa sinh vật, ngược lại không phải là dễ tìm như vậy, chớ nói chi là thực lực mạnh mẽ lại vừa vẫn thích hợp dị hóa sinh vật, liền càng không dễ tìm. Mặt khác, cùng dị hóa sinh vật chiến đấu, không xác định nhân tố quá lớn, độ nguy hiểm cũng càng cao, cái này cũng là một điểm rất trọng yếu. Tại giờ OU câu lạc bộ tham gia thi đấu lời nói, cho dù đồng dạng có nhất định độ nguy hiểm, cũng có khả năng sẽ bị đối thủ đánh chết, nhưng khả năng này vẫn là tương đối so sánh nhỏ, so với dị hóa sinh vật, tại giờ OU câu lạc bộ tham gia thi đấu, tính an toàn vẫn là hội cao hơn một chút. Cho nên, Tô Dật càng nghiêng về tại giờ OU câu lạc bộ tìm kiếm đối thủ để chiến đấu, mà không phải đi tìm dị hóa sinh vật để chiến đấu. Cho dù hắn muốn tìm dị hóa sinh vật để chiến đấu, cũng không nhất định có thể làm được, dị hóa sinh vật cũng là trôi nổi bất định, không phải tại địa phương cố định. Hắn lại làm sao có thể sẽ tùy tiện tìm tới dị hóa sinh vật. Bởi vậy, Tô Dật cuối cùng vẫn là quyết định đi giờ OU câu lạc bộ, mà không phải lựa chọn những phương thức khác. Tắm xong sau, hắn nhìn một chút thời gian, cách trận đấu bắt đầu có không đến bao lâu rồi, chậm trễ nữa lời nói, khả năng liền sẽ đến muộn. Đối với loại này sự tình, Tô Dật vẫn là không hy vọng chính mình bị trễ, mới đến một chút lời nói, cũng có thể làm một ít chuẩn bị, tùy tiện làm một ít chuyện, nếu như đến trễ, cho dù có thể theo kịp thi đấu, nhưng rất nhiều chuyện hắn đều là không có cách nào làm, liền mất đi rất nhiều thao tác tính rồi. Cho nên, hắn nhìn một chút thời gian sau, sẽ không có lãng phí thời gian nữa, trực tiếp lái xe đi ra. Tô Dật đối với chiến đấu, đã là không thể chờ đợi, khát vọng nhất chính là lập tức đứng ở trên võ đài, thoải mái đánh nhau một trận, chỉ hy vọng Lữ Lao lần này vì hắn an bài đối thủ không nên quá yếu, đừng cho hắn còn chưa từng có nghiện, thi đấu liền kết thúc. Hắn khát vọng không phải thắng lợi, mà là thế quân lực địch chiến đấu, như vậy mới có thể khiến hắn càng sảng khoái, sự giúp đỡ dành cho hắn mới sẽ là lớn nhất. Bởi vậy, Lữ Lao an bài đối thủ, thực lực đó liền vô cùng trọng yếu. Chỉ bất quá, Tô Dật đoán chừng lấy Lữ Lao tính kế, lần này hẳn là sẽ không sắp xếp quá yếu đối thủ, an bài cho hắn đối thủ, nên có thực lực không tệ mới đúng. Dù sao, Lữ Lao muốn tính kế lời của hắn, tất nhiên muốn làm đến một điểm, cái kia chính là tại trong trận đấu đánh bại hắn, như vậy mới có thể tính kế thành công. Nếu như tại trong trận đấu không cách nào đánh bại hắn lời nói, cái kia Lữ Lao tính toán mưu đồ liền toàn bộ rơi vào khoảng không, kế hoạch sau này cũng không khả năng tiếp tục tiến hành rồi. Nguyên nhân chính là như thế, vì để cho kế hoạch thành công, cái kia Lữ Lao lần này an bài đối thủ, tất nhiên là nắm giữ rất mạnh thực lực. Cho nên, Tô Dật vẫn là không lo lắng đối thủ lần này sẽ quá yếu, cũng còn là có thể để cho hắn hài lòng, sẽ không để cho hắn thất vọng, điều này cũng làm cho hắn càng thêm không thể chờ đợi, rất khó thi đấu lập tức liền bắt đầu. Sau đó không lâu, hắn đã đi tới giờ hó hú câu lạc bộ. Ở trên đường liền mang tốt mặt nạ, tiến hành ngụy trang Tô Dật, không có lãng phí thời gian, trực tiếp xuống xe đi vào, sau đó thông qua đặc thù thông đạo tiến vào giờ hó hú câu lạc bộ. Đối với giờ hó hú câu lạc bộ, hắn cũng không phải lần đầu tiên đến rồi, mà là từng có thật nhiều lần kinh nghiệm, đối với nơi này cũng coi như là quen cửa quen nẻo rồi. Nhưng Tô Dật cũng là đã thời gian rất lâu chưa có tới giờ hó hú câu lạc bộ rồi. Thêm vào hắn vốn là không thích loại này địa phương náo nhiệt, người nơi này âm thanh ồn ào, vẫn để cho hắn có chút không quen, để hắn không phải làm yêu thích nơi này, cái này cũng là hắn lúc không có chuyện gì làm, liền sẽ không tới đây dạng nguyên nhân. Bất quá, hắn cũng không có quên hôm nay là đến tham gia thi đấu, mà không là tới nơi này du ngoạn, cũng sẽ không lưu ý nhiều như vậy. Hiện tại quan trọng nhất là thi đấu, còn lại đều là thứ yếu. Đối với cái này bên trong, Tô Dật đã là rất quen thuộc, mà hắn hiện tại liền muốn đi trước một địa phương. Đi trước làm một chuyện, cái này cũng là hắn tại sao phải sớm tới nơi này nguyên nhân. Chương 2140, khó được một thấy cao tỷ lệ đặt cược. Tại giờ hó hú câu lạc bộ nơi này, Tô Dật chuyện quan trọng nhất chính là tham gia thi đấu. Đương nhiên, ngoại trừ thi đấu chiến đấu ở ngoài, hắn cũng không là không có chuyện gì khác phải làm, còn có chuyện khác giống nhau là phải làm. Đối với Tô Dật tới nói, lợi dụng tất cả có thể lợi dụng cơ hội, đến để giờ hó hú câu lạc bộ chịu tổn thất. Do đó suy yếu giờ hó hú câu lạc bộ thực lực, đây là hắn vẫn đang làm sự tình. Chỉ cần có thể làm được lời nói, hắn xưa nay cũng sẽ không lãng phí cơ hội, trước kia là như thế, hiện tại cũng sẽ không ngoại lệ. Mà Tô Dật nếu như muốn làm như vậy, biện pháp tốt nhất là cái gì? Vậy thì tại trong trận đấu đạt được thắng lợi, đồng thời cũng thắng được rất nhiều tiền thưởng, bao quát đặt cược thắng tiền, đặt cược càng lớn, thắng được càng nhiều, giờ hó hú câu lạc bộ tổn thất liền sẽ càng lớn. Trước đó, hắn vẫn luôn là làm như vậy. Chỉ cần tự thân thắng tỷ lệ đặt cược lớn, hắn liền sẽ tại trên người mình đặt cược, từ giờ hó hú câu lạc bộ nơi này thắng tiền. Thời gian dài như vậy đến, Tô Dật đều không biết mình thắng bao nhiêu tiền, chỉ biết là giờ hó hú câu lạc bộ có thể nói là tổn thất nặng nề, cũng là Lữ Lao vì sao lại như vậy hận nguyên nhân, chắc hẳn giờ hó hú câu lạc bộ hậu trường người, cũng sẽ rất khó chịu, mà mục đích của hắn cũng thì đến được rồi. Bởi vậy, hắn vẫn luôn là làm như vậy, hiện tại cũng sẽ không ngoại lệ, vẫn là muốn tiếp tục như vậy làm. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật vừa đến giờ hó hú câu lạc bộ thời điểm, không phải trước tiên chuẩn bị thi đấu, mà là đi thẳng tới đặt cược điểm, hắn phải thấu hiểu cuộc tranh tài này tỷ lệ đặt cược, mới có thể biết có không có đặt cược ý nghĩa. Nếu như tỷ lệ đặt cược không lớn, cho dù đặt cược cũng thắng không được bao nhiêu tiền, cũng không có làm như vậy ý nghĩa. Bởi, Tô Dật ở nơi này lũ chiến lũ thắng, mỗi lần đặt cược đều thắng đi một số tiền lớn, cái này đã để giờ hó hú câu lạc bộ gây nên coi trọng. Mà Lữ Lao cũng một lần lại một lần điều thấp tỷ lệ, cho dù là an bài làm đối thủ lợi hại, cũng sẽ không định xuất quá cao tỷ lệ đặt cược, để tránh khỏi khiến hắn thắng đi quá nhiều tiền. Nguyên nhân chính là như thế, hắn hiện tại chính là sợ sẽ có tình huống như thế xuất hiện, hắn thắng tỷ lệ đặt cược quá thấp, cái kia đặt cược liền không có ý tứ rồi. Cho nên, Tô Dật hiện tại muốn biết nhất chính là cuộc tranh tài này tỷ lệ đặt cược, hắn cũng không muốn biết còn lại tỷ lệ đặt cược, chỉ cần biết rằng hắn thắng lời nói, cao bao nhiêu tỷ lệ đặt cược. Cái này mới là trọng yếu nhất. Nếu như hắn tỷ lệ đặt cược cao, vậy nhất định hội hạ trọng chú, có thể dưới bao nhiêu liền ép bao nhiêu, không có chút nào sẽ đau lòng. Dù sao, nếu như tỷ lệ đặt cược cao lời nói, cho dù Tô Dật thua, cũng sẽ không thua nhiều thiếu trước, nhưng nếu như thắng lời nói, giờ hó hú câu lạc bộ lại là phải ra khỏi gấp mấy lần tổn thất, loại này buôn bán là phi thường có lời. Nếu như tỷ lệ đặt cược là 1:2, thậm chí cả là càng thấp hơn lời nói, hắn thì sẽ không có hứng thú đặt tiền cuộc. bởi vì thắng cũng không có bao nhiêu thu hoạch, đối giờ ho u câu lạc bộ không có bao nhiêu tổn thất, mà chút tiền này, hắn lại không lọt nổi mắt xanh, dĩ nhiên là không có hứng thú đi đặt tiền cuộc. Bởi vậy, Tô Dật đặt cược là xem tỷ lệ đặt cược, chỉ cần là hắn tỷ lệ đặt cược cao, vậy hắn liền nhất định sẽ đặt cược, trái lại, thì sẽ không đặt cược. Chỉ bất quá, đối với cuộc tranh tài này tỷ lệ đặt cược, hắn cũng không có bao nhiêu chờ mong, chủ yếu là Lữ Lao quá giàu hoạt rồi, lúc trước một ít thi đấu, đều điều thấp hắn tỷ lệ đặt cược, cho dù rất nhiều người có lời oán hận, cũng không có nâng cao tỷ lệ đặt cược, chính là vì khiến hắn không thể tại giờ OU câu lạc bộ thắng đi quá nhiều tiền. Cho nên, Tô Dật cho rằng cuộc tranh tài này cũng sẽ như thế, giờ OU câu lạc bộ bên này nhất định là sẽ không cho suất quá cao tỷ lệ đặt cược. Vừa nghĩ tới tỷ lệ đặt cược có thể sẽ không cao, hắn liền không có gì động lực. Bất quá, Tô Dật đi tới giờ OU câu lạc bộ sau, vẫn là đệ nhất thời gian đánh xuống rót điểm nhìn một chút tỷ lệ đặt cược, vạn nhất xuất hiện cái ngoài ý muốn cũng tốt. Chỉ là không nhìn không sao, vừa nhìn trả lại cho hắn sợ hết hồn, không phải tỷ lệ đặt cược quá thấp, mà là tỷ lệ đặt cược quá cao. Cuộc tranh tài này, hai cái tuyển thủ, một cái chính là Dị Tôn, cũng chính là Tô Dật, mà một cái khác tuyển thủ chính là Cuồng Quỷ, một cái hắn không quen biết, cũng chưa từng nghe nói tuyển thủ, chắc hẳn cái này Cuồng Quỷ thật là thiếu tham gia nơi này thi đấu. Liên quan với cái này Cuồng Quỷ, Tô Dật cũng không quen biết, nhưng cảm giác được có thể tham gia cuộc tranh tài này lời nói, thực lực cũng không yếu. Hơn nữa, từ giờ OU câu lạc bộ cho tỷ lệ đặt cược thì càng thêm có thể chứng minh điểm này, nếu như không phải thực lực mạnh lời nói, tỷ lệ đặt cược là không thể nào như vậy cách xa. Cuộc tranh tài này bên trong, Dị Tôn thắng tỷ lệ đặt cược cao tới 1-11, điều này đại biểu ép Dị Tôn lời nói, một khi ép bên trong cái kia sẽ có gấp 10 lần lợi nhuận, cũng chính là ép 100, có thể bắt được liền tiền vốn ở bên trong 1.100 khối, trừ đi 100 tiền vốn sau đó liền kiếm được 1.000 khối. Mà Cuồng Quỷ tỷ lệ đặt cược cũng chỉ có đáng thương một tỷ lệ đặt cược 0.4, coi như là ép 100 khối, cũng chỉ có thể đạt được 104 khối mà thôi, giảm đi tiền vốn lời nói, cũng chỉ có 4 khối tiền lời. Như vậy vừa so sánh lời nói, Dị Tôn cùng Cuồng Quỷ tỷ lệ đặt cược cách xa xác thực là phi thường lớn, cũng nói giờ OU câu lạc bộ đối Cuồng Quỷ cực kỳ xem trọng, cho rằng Cuồng Quỷ tại cuộc tranh tài này chính là tất thắng, mới sẽ định xuất như thế cách xa tỷ lệ đặt cược, loại này tỷ lệ đặt cược chỉ có tại thực lực của hai bên chênh lệch rất lớn dưới tình huống mới có thể xuất hiện, nếu như thực lực của hai bên gần như, cái kia tỷ lệ đặt cược cũng sẽ cực kỳ tiếp cận, sẽ không cách biệt lớn như. Vậy, đang nhìn đến cái này tỷ lệ đặt cược sau, Tô Dật cũng đích thật là thật bất ngờ, bởi vì hắn đã rất lâu không nhìn thấy như thế cách xa tỷ lệ đặt cược, trước đó Lữ Lao là không thể nào để loại này tỷ lệ đặt cược xuất hiện. Dù sao, như thế cách xa tỷ lệ đặt cược, nếu như bị trở mình lời nói, cái kia giờ OU câu lạc bộ tổn thất liền sẽ phi thường cao rồi. Đến lúc này, tại không có cách nào khống chế Tô Dật dưới tình huống, Lữ Lao tự nhiên là tận lực đem tỷ lệ đặt cược hạ thấp xuống đến, mục đích đúng là vì càng ổn thỏa một ít, để tránh khỏi xuất hiện lật thuyền trong mương, điều này cũng làm cho lúc trước mấy cuộc tranh tài, tỷ lệ đặt cược cũng không cao. Cho nên, đang nhìn đến cái này tỷ lệ đặt cược sau, Tô Dật mới sẽ như vậy bất ngờ, hắn cái này tỷ lệ đặt cược quá cao, cao đến không giống bình thường. Chỉ bất quá, từ phương diện này đến nhìn, lần này giờ OU câu lạc bộ an bài một cái khác tuyển thủ, thực lực nhất định là phi thường cường đại, chí ít giờ OU câu lạc bộ bên này cho rằng so với Tô Dật thực lực phải mạnh mẽ hơn nhiều, cơ bản là không thể nào thất bại dưới tình huống, mới sẽ định xuất như thế cách xa tỷ lệ đặt cược. Đối với cái này, Tô Dật cũng không lo lắng, trái lại càng thêm trở nên hưng phấn, hắn càng ngày càng tin tưởng cuộc tranh tài này, là sẽ không khiến hắn thất vọng rồi, có thể để cho hắn hảo hảo đánh nhau một trận rồi. Cao như vậy tỷ lệ đặt cược, hắn đương nhiên là sẽ không bỏ qua rồi. Thấp tỷ lệ đặt cược thi đấu, Tô Dật là không có hứng thú đặt cược, bởi vì thắng cũng thắng không được bao nhiêu tiền, nhưng loại này cao tỷ lệ đặt cược, liền để hắn cảm thấy hứng thú vô cùng, hắn là sẽ không bỏ qua. Bởi vì, hắn đối với mình rất tin tưởng, cho là mình là sẽ không thua, nhất định có thể từ giờ OU câu lạc bộ thắng đi một số tiền lớn. Ngoài ra, Tô Dật coi như thua, cũng không có bao nhiêu tổn thất, đối với hắn mà nói, là chín châu một sợi lông, cái kia tại không có bao nhiêu tổn thất dưới tình huống đánh cuộc một cái, có thể để cho đối thủ khó chịu lời nói, cũng là phi thường đáng giá làm. Cho nên, hắn đã quyết định đặt tiền cuộc, đồng thời còn dự định hạ trọng chú, như vậy mới có ý tứ một ít. Chương 2141, 3 chiêu đánh bại tiểu tướng cấp quần quỷ. Liên quan với cuộc tranh tài này, Tô Dật thật là có hứng thú đặt cược. Cứ việc, hắn đánh cược bác một hạng là không có hứng thú, cũng rất ít hội dính đến đánh bạc, nhưng ở nơi này, lại một mực là một cái ngoại lệ. Chủ yếu là bởi vì Tô Dật cho là mình phần thắng rất lớn, cho dù không biết đối thủ, nhưng ít nhất cũng có thể làm được bất bại, này làm cho hắn mỗi lần đặt cược đều có cực lớn tỷ lệ thắng, cũng đích thật là xưa nay đều chưa từng bại, này cùng dân cờ bạc là không giống với. Nếu như không phải tỷ lệ thắng cực lớn lời nói, hắn căn bản là không thể nào hội đùa, tại tỷ lệ thắng bất định dưới tình huống, hắn là sẽ không đặt cược. Lý do cũng rất đơn giản, bởi vì Tô Dật biết 99% trở lên đánh bạc đều là thiên hướng về nhà cái, lấy tư cách nhà cái giờ họ ưu câu lạc bộ, phần thắng là cực lớn, mà cái này xác thực cũng là sự thật, không coi trước hắn, giờ họ ưu câu lạc bộ nhưng là dựa vào cái này đánh bạc, kiếm được không ít tiền. Cho nên, hắn biết trước khi chưa có nắm chắc, ở nơi này đặt cược, thì tương đương với cho giờ họ ưu câu lạc bộ đưa tiền mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, nếu như Tô Dật không phải đem nắm rất lớn, cho rằng đặt cược có rất lớn tỷ lệ thắng, cơ bản có thể bảo đảm chính mình sẽ không thua lời nói, hắn cũng là sẽ không đặt cược, dù cho tỷ lệ đặt cược lại cao hơn cũng giống như vậy. Hắn sẽ đặt cược, liền chỉ có một khả năng, đó chính là hắn cho là mình phần thắng lớn, hơn nữa tỷ lệ đặt cược cao, có thể cho giờ OU câu lạc bộ mang đến tổn thất, lúc này mới sẽ để cho hắn quyết định đặt cược, nếu như không phù hợp cái này mấy loại tình huống, hắn đều là không thể nào sau đó rót. Quan trọng nhất là, Tô Dật cùng dân cờ bạc điểm khác biệt lớn nhất là, dân cờ bạc yêu thích nắm toàn bộ đi đánh cược, càng đánh cược càng điên cuồng, đánh cược đến siêu ra bản thân trong phạm vi chịu đựng, đánh cược đến táng ra bại sản cũng còn tiếp tục tại đánh cược, nhưng hắn thì là sẽ không làm như vậy. Bởi vì, hắn mỗi lần đặt cược kim ngạch, nhìn như rất nhiều, kỳ thực đối với hắn thân gia mà nói, thật chỉ là một bút rất nhỏ tiền, tiểu tới trình độ nào, thì tương đương với một cái bình thường thu nhập người, mua một chú hai nguyên vé sổ số mà thôi, hơi một tí ngàn vạn đặt cược, cùng hắn mà nói, kỳ thực hay cùng người bình thường hai nguyên vé sổ số như thế, coi như thua, cũng là một điểm ảnh hưởng đều không có. Lẽ nào một cái phổ thông thu nhập người mua một chú hai nguyên vé sổ số, không chúng sau liền sẽ táng ra bại sản sao? Đây đương nhiên là không thể nào. Mà Tô Dật cũng giống như vậy, ngàn vạn nguyên đặt cược, cùng người bình thường hai nguyên vé sổ số là giống nhau, coi như thua, cũng không có gì ghê gớm lắm, thậm chí đều không thể khiến hắn cảm thấy đau lòng. Huống hồ, người bình thường mua vé sổ số, trúng thưởng dẫn là cực thấp, một phần ngàn vạn. Mà Tô Dật trúng thưởng xác suất lại là hầu như tại 8 thành trở lên, thậm chí là càng cao hơn, đây cũng là hoàn toàn khác nhau tính chất. Tại dưới tình huống như vậy, hắn ở nơi này đặt cược, cũng xác thực không thể tính là dân cờ bạc, tương đương với ngay ở chỗ này lấy tiền mà thôi, hơn nữa một lần trả cầm nhiều vô cùng. Đặt cược hạn mức tối đa là bao nhiêu? Tô Dật tại hạ rót điểm bên trong, hỏi. Công việc này nhân viên trả lời, dị tôn tiên sinh, mua ngài thắng cá nhân đặt cược hạn mức tối đa là 20 triệu, mua cuồng quỷ hạn mức tối đa là 10 triệu, bất quá ngài là tuyển thủ dự thi, tuy rằng có thể đặt cược, nhưng chỉ có thể mua chính mình thắng. Ta rõ ràng. Tô Dật gật đầu nói, quy củ này, hắn tự nhiên là biết, mà hắn cũng chưa từng có nghĩ tới mua những người khác thắng. Không nghĩ tới, dị tôn cùng quần quỷ không chỉ tỷ lệ đặt cược cách xa, liền ngay cả đặt cược hạn mức tối đa cũng là không giống với, một cái là 20 triệu, mà một cái khác là 10 triệu. Xem ra, giờ họ ưu câu lạc bộ đối quần quỷ người này, thật là có cực lớn tự tin, cho rằng quần quỷ tất thắng, mới sẽ định xuất 10 triệu cá nhân đặt cược hạn mức tối đa, chắc là lo lắng có người đặt cược quá lớn, dẫn đến giờ họ ưu câu lạc bộ thua quá nhiều. Mà cho rằng dị tôn tỷ lệ thắng cực thấp, thấp đến có thể bỏ qua không tính, mới sẽ định xuất một bồi 11 tỷ lệ đặt cược, hơn nữa hạn mức tối đa cũng đầy đủ có 20 triệu. Đối với những người khác mà nói, 20 triệu đặt cược hạn mức tối đa không cao, cho dù không có cái này hạn mức tối đa, người bình thường đặt cược kim ngạch cũng không khả năng sẽ vượt qua con số này rồi. Bất quá, đối với Tô Dật mà nói lời nói, cái này 20 triệu đặt cược kim ngạch cũng có chút khá thấp rồi, cho dù thắng, cũng chỉ là 200 triệu mà thôi. Hắn cảm thấy không nhiều, hơn nữa còn muốn cho giờ OU câu lạc bộ có tổn thất lớn hơn, đây mới là mục đích của hắn. Chỉ bất quá, hắn cũng biết so với trước kia đến, đã là tốt hơn nhiều, trước kia thi đấu không chỉ đã hạn chế đặt cược hạn mức tối đa, hơn nữa tỷ lệ đặt cược cũng không có hôm nay cao như vậy. Cho nên, Tô Dật cũng không tiện nói gì, đặt cược hạn mức tối đa cũng sẽ không theo tâm ý của hắn đến thay đổi. Tại sao cuồng quỷ tỷ lệ đặt cược thấp như vậy, hơn nữa còn chỉ có 10 triệu đặt cược hạn mức tối đa? Hắn tham gia rất nhiều cuộc tranh tài sao? Tô Dật lại hỏi, đây là hắn cảm thấy hứng thú vô cùng, mà hắn đối quần quỷ, cũng cơ hồ là một chút giải đều không có. Công việc này nhân viên sau khi suy nghĩ một chút, trả lời, không có, quần quỷ tuyển thủ chỉ đánh tới qua một cuộc tranh tài. Một cuộc tranh tài. Tô Dật thật bất ngờ, hắn nguyên tưởng rằng như vậy tuyển thủ, đã là đánh qua rất nhiều cuộc tranh tài rồi, hơn nữa nên thắng rất nhiều đối thủ lợi hại, nhưng là không nghĩ tới quần quỷ chỉ đã tham gia một cuộc tranh tài. Cái kia đối thủ của hắn rất lợi hại phải không? Hắn lại hỏi. Công nhân viên gật gật đầu, tiếp tục nói, đúng, cuồng quỷ tuyển thủ chỉ đã tham gia một cuộc tranh tài, nhưng đối thủ của hắn là một cái thực lực đạt đến tiểu tướng cấp võ giả, kết quả vẫn bị cuồng quỷ tuyển thủ 3 chiêu đánh bại, hơn nữa còn là được trực tiếp đánh cho tàn phế. 3 chiêu đánh bại một cái tiểu tướng cấp võ giả, hơn nữa còn là trực tiếp làm cho đối phương gây nên tàn, câu trả lời này không khỏi làm Tô Dật kinh ngạc một chút. Coi như là hắn bây giờ, ở chính diện đối mặt tiểu tướng cấp võ giả lời nói, cũng rất khó tại trong vòng 3 chiêu đánh bại đối phương, càng khó mà làm được làm cho đối phương gây nên tàn, mà cuồng quỷ có thể làm đến một điểm này, đích thật là phi thường mạnh mẽ. Đương nhiên, Tô Dật cũng có ưu thế của mình, hắn am hiểu hơn cũng không phải trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, mà là thời gian dài chiến đấu, đây mới là hắn am hiểu. Cho nên, cho dù hắn không cách nào 3 chiêu đánh bại tiểu tướng cấp võ giả, cũng không thể nói rõ hắn liền nhất định so với cuồng quỷ yếu, chỉ có thể nói cuồng quỷ rất cường đại mà thôi, nhưng hắn liền không nhất định sẽ thua cho cuồng quỷ, không có đánh qua trước, ai đều sẽ không biết kết quả cuối cùng. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật cũng không có bởi vì tin tức này, liền sinh ra ý lui, trái lại là càng thêm nóng lòng muốn thử, đều có chút không thể chờ đợi được nữa đi lên. Đối thủ càng cường đại, hắn lại càng hưng phấn, sợ sệt, lùi bước, cái kia là không thể nào tại trên người hắn xuất hiện. Nếu như Tô Dật hội bởi vì làm đối thủ mạnh mẽ mà rút lui lời nói, cái kia hắn bây giờ cũng không khả năng đi đến một bước này, đúng là hắn không có gì lo sợ, mới có thể khiến hắn một đường đi tới, một mực đi tới đây. Tại võ đạo một đường thượng, dũng khí cũng là cực kỳ trọng yếu, không có khí thế chưa từng có từ trước tới nay, vậy cũng rất khó đi tới bao xa. Bởi vậy, đối thủ càng là mạnh mẽ, sẽ chỉ làm Tô Dật càng chờ mong có thể khiêu chiến đối phương, mà tuyệt sẽ không để hắn bởi vậy sinh ra nửa điểm ý lui, càng sẽ không sợ sệt. Hắn chính là như vậy một người, không có gì lo sợ, dũng cảm khiêu chiến. Chương 2142, không có gì lo sợ. Thông qua công nhân viên giải thích, Tô Dật đã đại thể hiểu được một ít tình huống. Một cái có thể tại trong vòng 3 chiêu đánh bại tiểu tướng cấp võ giả người, đích thật là nhân vật hết sức mạnh mẽ, đây là không thể coi thường. Tô Dật cho rằng bình thường võ giả muốn làm đến một điểm này lời nói, ít nhất là yêu cầu tiểu tướng cấp đỉnh phong thực lực mới có thể làm được, cũng có khả năng là trung tướng cấp. Hai loại khả năng đều là phi thường lớn, thấp hơn tiểu tướng cấp lời nói, liền hầu như không thể nào làm được loại trình độ này. Đương nhiên, hắn cái này chỉ là ở tình huống bình thường, ám hại các loại lời nói phải không tính toán, mà ở trong võ đài, cũng không khả năng xuất hiện cái gì ám toán. Đến lúc này, là có thể phán đoán ra cuồng quỷ là thông qua thực lực bản thân, đánh bại tiểu tướng cấp võ giả, hơn nữa chỉ dùng 3 chiêu, cái này đủ để chứng minh đối phương chỗ cường đại, cũng nói cuồng quỷ ít nhất là tiểu tướng cấp võ giả. Cũng rất có thể là trung tướng cấp võ giả. Như thế thứ nhất, Tô Dật cũng là rõ ràng cuồng quỷ tỷ lệ đặt cược vì sao lại thấp như vậy rồi, chỉ có một bồi không bốn, hơn nữa đặt cược hạn mức tối đa cũng chỉ có 10 triệu, một cái trung tướng cấp võ giả, cũng đích thật là biết hưởng thụ đến loại đãi ngộ này, đây là làm bình thường, không thể một cái trung tướng cấp võ giả vào sân, còn có thể có cao tỷ lệ đặt cược, cao hơn giới hạn, cái này là không thể nào. Dù sao, giờ họ ưu câu lạc bộ tiếp thu đặt cược, mục đích đúng là vì kiếm tiền. Đương nhiên là yếu định xuất một cái phần thắng càng lớn bàn đánh bạc rồi, lại làm sao có khả năng nâng cao cuồng quỷ cao tỷ lệ đặt cược. Tại tình huống bình thường mà nói, dị tôn tỷ lệ thắng đích thật là không lớn, thậm chí có thể nói là phi thường xa vời. Bởi vì, cuồng quỷ chiến tích là tại trong vòng 3 chiêu đánh bại một cái tiểu tướng cấp võ giả, mà dị tôn gần nhất chiến tích cũng bất quá là đánh bại một cái đại tá cảnh võ giả mà thôi, hơn nữa còn hao tốn không ít công phu mới làm được, bản thân trả giá cao cũng liền rất lớn. Ở tình huống như vậy, ai mạnh ai yếu, là không cần nói cũng biết. Đừng nói là cuồng quỷ loại này tồn tại, coi như là được cuồng quỷ đánh bại tiểu tướng cấp võ giả, mọi người đều cho rằng dị tôn là không thể nào đánh thắng đối phương, mà là rất có thể thất bại ở trong tay của đối phương, đó cùng càng cường đại hơn cuồng quỷ tương đối lời nói, kết quả là càng không cần phải nói. Cho nên, tại loại tình thế này dưới, Tô Dật tỷ lệ thắng tự nhiên là cực thấp, thấp đến có thể bỏ qua không tính, đây là đại đa số người đều là cho là như vậy. Đến lúc này, dị tôn tỷ lệ đặt cược tự nhiên là cực cao, mà cuồng quỷ tỷ lệ đặt cược tự nhiên là phi thường thấp, mà đặt cược hạn mức tối đa một cái là 20 triệu, một cái chỉ có 10 triệu, cái này cũng là phi thường bình thường. Tại đại đa số xem ra, cuồng quỷ căn bản là thắng chắc, cái kia tỷ lệ đặt cược thấp hơn cũng là kiếm bộn không lỗ, tự nhiên là yếu tại cuồng quỷ nơi này đặt tiền cuộc. Vì không chê xong tỷ lệ thắng, giờ họ ưu câu lạc bộ tự nhiên là không thể nào để đổ khách không hạn chế đặt tiền cuộc, không chỉ yếu điều thấp tỷ lệ đặt cược. Vẫn là hạn chế đặt cược hạn mức tối đa, chính là vì bảo đảm cho dù sẽ không thắng, nhưng ít ra là không thể thua. Đương nhiên, đối với giờ OU câu lạc bộ tới nói, thua khả năng liền cực thấp rồi. Bởi vì giờ OU câu lạc bộ tiếp thu đặt cược, không đơn thuần chỉ có thể mua dị tôn thắng, hoặc là cuồng quỷ thắng, trả thật nhiều cách chơi, cái này cũng là giờ Hou câu lạc bộ kiếm tiền chủ yếu khởi nguồn. Cái này tổng hợp lời nói, cho dù cuồng quỷ đặt cược kim ngạch cao, cũng không nhất định thất bại, chỉ là thắng nhiều thắng thiếu mà thôi, trừ phi là dị tôn trở mình ít lưu ý thắng, nếu không thì, giờ Hou câu lạc bộ vẫn đúng là sẽ không thường tiền, căn bản là ổn định. Về phần tại sao dị tôn trở mình ít lưu ý, giờ Hou câu lạc bộ liền sẽ thua, bởi vì tại dị tôn hạ rót kim ngạch cũng không phải rất thấp, thêm vào cao tỷ lệ đặt cược lời nói, vẫn là tương đối ở kinh người. Bất quá, giờ Hou câu lạc bộ chính là cho rằng dị tôn không thể nào biết thắng, mới sẽ đưa ra cao tỷ lệ đặt cược, cái kia cũng sẽ không sợ sẽ thưởng tiền lên rồi. Sau khi hiểu rõ tình huống, Tô Dật đối tỷ lệ đặt cược cùng đặt cược hạn mức tối đa, đều đã hiểu, biết giờ Hou câu lạc bộ vì sao lại làm như vậy, vậy cũng là phi thường hợp lý cách làm, chỉ là không để mắt đến một ít không xác định nhân tố mà thôi, nhưng này cùng hắn không có quan hệ, hắn cũng sẽ không đi nhắc nhở giờ Hou câu lạc bộ. Hắn vẫn chờ để giờ Hou câu lạc bộ tổn thất nặng nề, lại làm sao có thể sẽ hảo tâm nhắc nhở đối phương. Huống chi, lấy hắn và giờ Hou câu lạc bộ quan hệ, nếu như hắn thật sự như vậy đi làm, cũng là hội bị coi như trồn cho gà chúc Tết, cho là hắn là không có ý tốt, nói không chắc sẽ còn tiếp tục nâng cao tỷ lệ đặt cược. Đối với loại này sự tình, Tô Dật tự nhiên là sẽ không đi làm, hắn cũng không có loại này thời gian rảnh rỗi. Hơn nữa, giờ Hou câu lạc bộ nói rõ hay là tại tính kế hắn, bằng không cũng sẽ không mời ra một cái trung tướng cấp võ giả cùng hắn đến đánh, cái này nói rõ là khiến hắn không dễ chịu. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng không có quan hệ, hắn ước gì đối thủ là phi thường mạnh mẽ, một cái trung tướng cấp võ giả cho hắn làm đối thủ lời nói, sẽ chỉ làm hắn càng cao hứng hơn, mà sẽ không làm hắn tức giận. Có thể nói như vậy, hắn vừa bắt đầu cũng lấy là nhiều nhất chỉ là có thể gặp được đến tiểu tướng cấp võ giả mà thôi, nhưng không nghĩ tới giờ Hou câu lạc bộ sẽ an bài một cái trung tướng cấp võ giả. Này làm cho hắn làm ngạc nhiên, nhưng sẽ không để cho hắn cảm thấy sợ sệt, chỉ biết cảm thấy vui mừng mà thôi. Đây thật là một cái kinh hỉ, hắn chính cần yếu đối thủ như vậy. Thắng thua, không trọng yếu, quan trọng là cuộc chiến đấu này, có thể không cho Tô Dật mang đến tăng lên, đây mới là hắn coi trọng nhất. Huống chi, coi như là trung tướng cấp võ giả thì thế nào, không có đánh qua lời nói, hắn cũng không nhất định thất bại, dù cho tất cả mọi người không cho là hắn có thể thắng, nhưng hắn như trước là đối chính mình có lòng tin. Chỉ có đánh qua mới có thể biết kết quả, trước lúc này, ai thua ai thắng, ai có thể làm ra phán đoán chính xác nhất. Chỉ bất quá có thể khẳng định một điểm, chính là làm giờ Hou câu lạc bộ an bài đối thủ có trung tướng cấp thực lực sau đó Tô Dật muốn thắng lời nói, liền sẽ phi thường khó khăn, không hội dễ dàng như thế, phần thắng cũng không phải cao như vậy rồi. Bất quá, đây cũng có thể như thế nào, đối với hắn kế hoạch, như cũng là không có bất kỳ thay đổi nào, hắn sẽ không lâm trận lùi bước, cũng sẽ không thay đổi đặt cược chú ý. Không sai, cho dù Tô Dật biết đối thủ là trung tướng cấp võ giả sau đó hắn như cũng là chuẩn bị xuống chú thích, như cũng là mua chính mình thắng, đối thủ là ai, cũng không có thay đổi hắn ý nghĩ này, hắn vẫn là chuẩn bị tiếp tục như vậy làm, xưa nay đều không có thay đổi. Nếu như ngay cả chính mình cũng đối với mình không có lòng tin lời nói, cái kia cũng không có vào sân quyết đấu. Bởi vì, Tô Dật cho rằng đang đối mặt cường địch thời điểm, nếu như không có dũng khí, không có lòng tin lời nói, thì không cách nào phát huy ra mạnh nhất thực lực. Hội bởi vì kinh hãi mà bó tay bó chân, như vậy liền càng không thể đánh bại cường địch, không thể đánh bại mạnh mẽ hơn chính mình kẻ địch rồi. Chỉ có không có gì lo sợ, đối với mình có cực lớn tự tin, nhưng lại không mù quáng tự tin lời nói, mới có thể đánh bại kẻ địch trước mắt. Vừa vặn chính là, Tô Dật có loại này tự tin, hắn xưa nay đối với mình cũng sẽ không mất đi tự tin, cũng vẫn cho rằng mình là có thể đánh bại hết thể kẻ địch, dù cho đối thủ cường đại hơn nữa đều là như thế, xưa nay đều không có thay đổi. Hôm nay, cho dù đối thủ là một cái trung tướng cấp võ giả, nhưng cũng sẽ không ngoại lệ, hắn như trước là đối chính mình tràn ngập tự tin. Tô Dật như trước cảm giác mình có thể thắng, như vậy có những gì không thể đặt cược. Chương 2143, dị thường đặt cược kim ngạch. Sau khi hiểu rõ tình huống, Tô Dật cũng không có thay đổi lúc trước dự định. Hắn bây giờ, như trước muốn lên đài thi đấu, thậm chí càng thêm không thể chờ đợi được nữa, cũng giống vậy sau đó rót mua chính mình thắng. Thậm chí, Tô Dật như trước cảm thấy 20 triệu đặt cược hạn mức tối đa quá thấp một điểm, nếu như có thể mà nói, hắn chả hy vọng đặt cược hạn mức tối đa có thể cao hơn một chút, vậy hắn ép nhiều một chút tiền, hắn không muốn chỉ ép 20 triệu trò đùa trẻ con. Chỉ bất quá, hắn biết lần này rót hạn mức tối đa, cũng là giờ Hou câu lạc bộ quyết định xuống, dễ dàng là sẽ không thay đổi. Được rồi, 20 triệu liền 20 triệu, coi như chơi chơi thích hơn. Tô Dật nói như thế. Thế là, hắn liền chuẩn bị đặt tiền cuộc. Đặt cược đối thủ đương nhiên là chính mình, nhất định sẽ mua chính mình thắng, mà hắn cũng chỉ có thể mua chính mình thắng. Nhưng liền ở Tô Dật chuẩn bị xuống rót thời điểm, phát hiện dị tôn bên này đặt cược tổng kim ngạch đã không tính thấp, này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, là hắn không có nghĩ tới. Cuồng quỷ đặt cược kim ngạch tự nhiên là phi thường cao, cao hơn dị tôn cũng là làm bình thường. Dù sao, trong con mắt của mọi người, cuồng quỷ tỷ lệ thắng là cực lớn, cơ bản là không thể nào thất bại, vậy cho dù tỷ lệ đặt cược phi thường thấp, nhưng những người này đều là cảm thấy chắc thắng, tự nhiên cũng sẽ ở cuồng quỷ trên người đặt tiền cuộc. Đến lúc này, coi như là cuồng quỷ đặt cược tổng kim ngạch lại cao hơn, Tô Dật đều sẽ cảm giác được bình thường, cái này làm hợp tình hợp lý. Mà trên thực tế, tại cuồng quỷ đặt cược tổng kim ngạch đích thật là phi thường cao, cũng đích thật là cao hơn dị tôn, nhưng dị tôn bên này đặt cược tổng kim ngạch cũng không có chút nào thấp, chỉ là không có cuồng quỷ khuyết đại như vậy mà thôi. Nguyên bản, Tô Dật lấy vì mọi người cũng không coi trọng dị tôn có thể thắng, vậy hẳn là không có quá cao đặt cược kim ngạch mới đúng. Xem ra mua dị tôn người thắng, thật giống không ít nha. Hắn không khỏi hỏi. Công nhân viên trả lời, bởi vì dị tôn tuyển thủ tỷ lệ đặt cược cao, cho nên mua dị tôn người còn là không ít. Nhưng những người này đa số đặt cược kim ngạch cũng không cao, chỉ là thử vận may mà thôi. Đầu to bộ phận vẫn là hội mua cuồng quỷ tuyển thủ, mà dị tôn đặt cược kim ngạch sở dĩ sẽ như vậy cao. Chủ yếu là vừa nãy có hai cái nữ sĩ lại đây đặt cược, dưới một người rót 20 triệu đều mua dị tôn thắng. Chẳng trách, hai người dưới một người rót 20 triệu, cái kia chính là 40 triệu rồi, thêm vào những người khác, tổng kim ngạch liền thấp không đi nơi nào. Đặt cược kim ngạch cao như vậy, các ngươi liền không lo lắng sẽ lật ít lưu ý. Tô Dật tò mò hỏi, hắn cũng không hy vọng có thể đạt được chân thật trả lời, cũng chỉ là không nhịn được hỏi một câu mà thôi. Nghe nói, công nhân viên trả lời, sẽ không, chúng ta đều hy vọng các ngươi có thể nhiều thắng một điểm. Lời này, tự nhiên là lời khách khí, coi như là nhà cái cũng không khả năng trực tiếp nói rõ hy vọng đổ khách đều thua, lời nói đương nhiên là muốn tìm xinh đẹp giảng, như vậy mới sẽ không đắc tội với người. Trên thực tế, giờ ho hú câu lạc bộ vào hôm nay mở trang, vẫn là để công nhân viên cổ vũ đổ khách đặt cược mua dị tôn thắng, hy vọng đặt cược càng nhiều người càng tốt. Bởi vì, giờ ho hú câu lạc bộ cho rằng dị tôn không thể nào biết thắng, cái kia mua dị tôn thắng càng nhiều người. Giờ ho hú câu lạc bộ tiền lời liền sẽ càng lớn, cái này cũng là vì sao lại có không ít người đặt cược mua dị tôn thắng nguyên nhân, chủ yếu vẫn là bởi vì câu lạc bộ bên này thúc đẩy. Liên quan với điểm này, Tô Dật cũng không phải rõ ràng như vậy, nhưng cũng không có hứng thú gì biết. Bất quá, khi hắn nghe được có hai cái nữ sĩ từng người đặt cược 20 triệu sau, vẫn là vô cùng thật cảm thấy hứng thú, hắn cũng muốn biết hai người này vì sao lại mua hắn thắng. Chỉ bất quá, giờ ho hú câu lạc bộ bên này là sẽ không dễ dàng để lộ khách hàng thân phận, mới vừa nói xuất có hai người đặt cược 40 triệu, đã là xem ở dị tôn trên mặt mũi mới nói, để công nhân viên lại nói xuất khách hàng tư liệu khác, cái kia tiểu không khả năng. Cho nên, Tô Dật cũng không có hy vọng có thể từ công nhân viên nơi này biết thân phận của hai người, nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không thể biết thân phận của đối phương, vẫn có biện pháp làm to. Có thể đặt cược 20 triệu người, cũng sẽ không là người bình thường. Cũng sẽ là giờ ho hú câu lạc bộ quý khách, khẳng định ngồi ở vị trí chỗ tốt nhất. Ngoài ra, tại dị tôn được không coi trọng, cho rằng không thể nào biết thắng dưới tình huống, còn nguyện ý đặt cược 20 triệu mua hắn thắng lời nói, cái kia rất có thể chính là hắn biết, hoặc là nói liền là bằng hữu của hắn, mới sẽ đặt cược 20 triệu đến chống đỡ hắn. Tại giờ ho hú câu lạc bộ nhận thức Tô Dật người không nhiều, biết dị tôn thân phận thực sự liền càng không nhiều rồi, hắn trước tiên nghĩ tới một người. Hắn nghĩ tới người thứ nhất, chính là Dạ Mị rồi. Người biết hắn chính là dị tôn, cũng xem qua hắn thi đấu, cũng đã từng đi theo hắn đồng thời đặt cược, vậy bây giờ trở lại nhìn hắn thi đấu, sẽ ở trên người nàng đặt cược, cũng là phi thường rõ ràng. Những người khác, hay là không rõ ràng, nhưng Tô Dật lại biết 20 triệu đối Dạ Mị tới nói, đồng dạng là không đáng nhắc tới, cái kia đặt cược 20 triệu chống đỡ hắn, cũng không có gì ghê gớm lắm. Nguyên nhân chính là như thế, hắn liền trước tiên nghĩ tới Dạ Mị, cho rằng hai người này một trong, rất có thể chính là nàng. Sau đó, Tô Dật tại ghế khách quý bên trong, nhìn thấy hai cái nữ sĩ ngồi cùng một chỗ, cứ việc không nhìn thấy dáng dấp của đối phương, nhưng các nàng bóng lưng liền để hắn cảm giác được hết sức quen thuộc, trong đó một cái bóng lưng, hắn có thể khẳng định đối phương chính là Dạ Mị, về phần một người khác bóng lưng, hắn cũng cảm thấy rất quen thuộc, nhưng tạm thời vẫn chưa thể xác định thân phận của đối phương, nhưng có thể xác định liền là đối phương, cũng là hắn biết. Như thế thứ nhất, hắn cũng không có cái gì tốt nghi hoặc, nếu như là Dạ Mị lời của các nàng. Vậy coi như là đặt cược 20 triệu, cũng là làm bình thường. Cho nên, Tô Dật không nghĩ nữa chuyện này, mà là quay đầu tiếp tục làm chuyện của chính mình. Suốt đêm mị các nàng đều nguyện ý tin tưởng hắn, tại trên người hắn đặt cược 20 triệu, lấy tư cách người trong cuộc hắn, lại làm sao có thể sẽ không tin mình, không mua chính mình thắng đây này. Thế là, Tô Dật cũng quyết định đặt cược, mua chính mình thắng, cũng dưới 20 triệu. Liên ở hắn chuẩn bị xuống rót thời điểm, Lữ Lao lại là đột nhiên đi tới, nói ra, dị tôn, chỉ chơi 20 triệu lời nói, như vậy có thể hay không không thú vị một điểm, trước đó ngươi đều đặt cược 50 triệu rồi. Không phải ta nghĩ dưới 20 triệu, là các ngươi nơi này chỉ lấy 20 triệu, ta có biện pháp gì, lẽ nào để cho ta nện nơi này sao? Tô Dật lúc này trả lời. Nghe nói, Lữ Lao chỉ có thể cười cười xấu hổ, nói, ngươi nói đùa rồi, vẫn là như vậy hài hước. Ngươi cùng những người khác không giống nhau, đương nhiên là có đặc quyền, ta có thể chuyên môn vì một mình ngươi nâng cao đặt cược hạn mức tối đa, thế nào? Lữ Lao nói ra. Nghe ngóng, Tô Dật cảm thấy rất hứng thú, liền hỏi, lần này của ta lệ phí di chuyển thêm tiền thưởng, thật giống có 80 triệu chứ? Đúng, ngươi và cuồng quỷ đều giống nhau, chỉ cần thắng lời nói, là có thể có 80 triệu tiền thưởng, điều kiện tiên quyết là có thể thắng, thua liền một phần đều không có. Lữ Lao trả lời, trọng điểm cường điệu là thắng, mới có thể có 80 triệu tiền thưởng, thua, liền một phân tiền đều không có. Lời này, chỉ là để Tô Dật cười cười, cái này đều chuyên môn đều vì hắn thay đổi quy định rồi, giờ ho u câu lạc bộ, cũng coi như là dụng tâm lương khổ rồi. Chương 2144, nếu không sau 10 ức, thắng thì, lấy đi 80 triệu tiền thưởng. Nếu như thua, nhưng là một phân tiền đều không có. Đây chính là giờ ho u câu lạc bộ mới quy định, cũng chỉ biết tại cuộc tranh tài này mới có quy định. Vốn là, tại giờ ho u câu lạc bộ tham gia thi đấu, là có thể bắt được lệ phí di chuyển cùng vé vào cửa chia thành, coi như thua, cũng có lệ phí di chuyển, chỉ là vé vào cửa chia thành tỷ lệ tương đối thấp mà thôi, mà thắng lời nói, thì là có thể bắt được hơi cao vé vào cửa chia thành. Nguyên nhân chính là như thế, mới sẽ có nhiều như vậy võ giả nguyện ý tham gia giờ ho u câu lạc bộ thi đấu, ít nhất là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, thua cũng có tiền nắm. Nếu như, thua không có một phân tiền lời nói, lại nơi nào có nhiều như vậy võ giả nguyện ý tham gia nơi này thi đấu, đây là lấy mạng liều tới, không có kim tiền dụ, hoặc sẽ rất ít có người làm như vậy. Chỉ bất quá, lần này giờ ho u câu lạc bộ vì vung hố Tô Dật, cũng nói rõ xem giết hắn không thể thắng, liền chuyên môn vì cuộc tranh tài này định cái kế tiếp mới quy định. Người thắng, có thể lấy đi lệ phí di chuyển cùng vé vào cửa chia thành, cũng chính là 80 triệu tiền thưởng. Nhưng nếu như là thua, nhưng là một phân tiền đều không có, còn muốn tự dán tiền thuốc thang, đây chính là chuyên môn vì dị tôn mà chuẩn bị, cũng là trước kia xưa nay đều chưa từng có quy định. Liên quan với điểm này, Lữ Lao trước đó cũng lo lắng Tô Dật hội không đáp ứng, sau đó liền không tham gia thi đấu rồi, cũng còn tốt chính là cuối cùng vẫn là đáp ứng. Vì thế, Lữ Lao bây giờ còn cố ý cường điệu điểm này, chính là vì nhắc nhở Tô Dật, để cho không nên quên cái này mới quy định. Đối với cái này mới quy định, Tô Dật tự nhiên là phi thường rõ ràng, nhưng hắn không sao cả, là bởi vì hắn cảm giác được mình là sẽ không thua, đây cũng là vô vị có hay không mới quy định rồi, hơn nữa cho dù có khả năng sẽ thua, đối mặt loại này chiến đấu, hắn vẫn là yếu tham gia, đây là đối với hắn tăng lên rất lớn thi đấu, hắn là không thể nào không tham gia. 80 triệu tiền thưởng, đích thật là không ít, nhưng đối với hắn mà nói, cũng không có gì lực hấp dẫn. Có thể nói, Tô Dật là sẽ không vì cái này 80 triệu tiền thưởng tham gia thi đấu, mà sẽ không bởi vì không có cái này 80 triệu tiền thưởng, liền không tham gia thi đấu. Cho dù không có một phân tiền tiền thưởng, nhưng chỉ cần đối thủ là lợi hại võ giả, đơn chỉ cần điểm này, liền để hắn hội tham gia thi đấu. Huống hồ, Lữ Lao muốn mượn điểm này đến vung hố Tô Dật, nhưng cuối cùng ai vung hố ai, hay là nói không chừng. Nếu như thắng tiền thưởng có 80 triệu lời nói, vậy ta liền xuống rót 80 triệu được rồi, cái này được chưa? Tô Dật như thế trả lời. Nghe nói, Lữ Lao lông mày không khỏi rung động mấy cái, nói ra, ngươi cứ như vậy xác định mình có thể thắng sao? Không lo lắng cái này 80 triệu thất bại sao? Thua thì thua, lại có gì ghê gớm đâu, dù sao ta ở nơi này thắng đi tiền, còn chưa hết 80 triệu rồi, coi như thua, ta cũng không lỗ. Tô Dật trực tiếp nói đến phần sau, chả mang theo một ít rêu cợt ý vị. Lời này, để Lữ Lao tâm tư đều nhói một cái. Tô Dật đích thật là tại giờ ho u câu lạc bộ thắng đi không ít tiền, không phải là 80 triệu đơn giản như vậy, mà là muốn so cái này nhiều gấp mấy chục lần. Cái này cũng là dẫn đến Lữ Lao tại giờ ho u câu lạc bộ địa vị suýt chút nữa khó giữ được nguyên nhân chủ yếu. Bởi vậy, nghe nói như thế, Lữ Lao mới sẽ như vậy xoắn suýt, càng có chút bất an lên, mơ hồ cảm thấy sự tình sẽ không giống tưởng tượng thuận lợi như vậy. Làm sao vậy, chẳng lẽ không tiếp của ta cái này 80 triệu sao? Tô Dật lại nói, nghe nói, theo như Lữ Lao tâm ý, nhưng thật ra là không muốn tiếp cái này 80 triệu đặt cược, chủ yếu là tỷ lệ đặt cược quá cao, cao như vậy đặt cược kim ngạch, nhưng là sẽ để giờ ho u câu lạc bộ thua thảm, nhưng nghĩ tới tịch kha mệnh lệnh, hắn lại không được không làm như vậy. Đang nghĩ đến Tịch Kha mệnh lệnh sau, Lữ Lao cũng không do dự nữa, mà là lập tức nói ra, tiếp, tại sao không tiếp, ngươi nguyện ý dưới bao nhiêu, đều sẽ toàn bộ đều thu. Thật sao? Vậy ta còn muốn lại lặn xuống nhiều một chút, nếu không sau 1 tỷ, ngươi thấy thế nào? Tô Dật lập tức nói, cái này 1 tỷ, suýt chút nữa liền để Lữ Lao đứng không vững, lập tức nói ra, được rồi, liền ép 80 triệu là tốt rồi, dưới quá nhiều cũng không có ý tứ, không tốt thống kê. Tô Dật tự nhiên biết đây là chối từ, nhưng cũng không có lại cái gì, 80 triệu liền 80 triệu, cũng tốt hơn lúc trước 20 triệu. Lúc trước 20 triệu, khiến hắn cảm thấy rất không có ý tứ, nhưng 80 triệu lời nói, vẫn để cho hắn cảm thấy rất hứng thú, dựa theo tỷ lệ đặt cược lời nói, thắng lời nói, nhưng là có thể thắng đến 800 triệu nhiều như vậy, đây đương nhiên là khiến hắn có hứng thú, hơn nữa hắn cũng không lo lắng giờ OU câu lạc bộ hội không cho. Nếu như, giờ OU câu lạc bộ không cho đổi, cái kia chính là danh dự sạch không rồi, sẽ không còn có người tới nơi này đánh cuộc, vậy trong này tiểu không khả năng mở tiếp nữa rồi. Xét đến cùng, Tô Dật mục đích chả là muốn cho giờ OU câu lạc bộ mở không đi xuống mà thôi, vậy nếu như cái này 800 triệu nguyên là có thể phá hủy giờ OU câu lạc bộ lời nói, vẫn là vô cùng đáng giá, nhưng mà này còn là kinh doanh không vốn, hắn căn bản cũng không cần lấy ra 800 triệu đến, dùng câu lạc bộ tiền đến chậm câu lạc bộ, đây chính là kết quả rất tốt. Hơn nữa, trải qua sau chuyện này, Tịch Kha cũng là hội danh dự sạch không, hắn tại phạm vi quyền lên tiếng, cũng là yếu giảm mạnh rồi. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật không có chút nào lo lắng cho mình thắng sau đó giờ OU câu lạc bộ hội không cho tiền, hắn chả hy vọng giờ OU câu lạc bộ hội quy nợ, như vậy hắn thì có thể làm cho giờ OU câu lạc bộ hỏa một lần cuối cùng. Thế là, hắn liền không chút do dự tại trên người mình đặt cược, để ép 80 triệu mua chính mình thắng, để dị tôn đặt cược tổng kim ngạch lại lập tức đề cao rất nhiều. Vậy thì chúc ngươi kỳ khai đắc thắng rồi. Lữ Lao tại cự tuyệt Tô Dật ép nhiều tiền hơn sau, trong lòng lại có chút hối hận, hắn nhiệm vụ hôm nay nhưng là để Tô Dật ép nhiều tiền hơn, càng nhiều càng tốt, hiện tại nhưng là hắn chủ động cự tuyệt, chủ yếu là 1 tỷ kim ngạch, quá mức dọa người rồi, khiến hắn không dám nhận xuống. Nghe nói, Tô Dật cười cười, nói, ta kỳ khai đắc thắng lời nói, sợ là các ngươi sẽ khóc nha. Nói đùa, không phải là 80 triệu, giờ hó hú câu lạc bộ vẫn là cho lên. Lữ Lao lúc này nói ra, bất luận là lúc nào, đều là không thể yếu thế. Tô Dật lần nữa cười cười, không nói gì, tất cả liền xem so tài kết quả. Sau đó hắn cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp đi rồi phòng nghỉ ngơi, muốn đi chuẩn bị một chút, chờ một chút liền muốn tham gia thi đấu rồi, mà Lữ Lao cũng không có lại tới quấy rầy hắn, nhưng là đi sắp xếp công tác, cuộc tranh tài này cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể có sai lầm. Có thể nói, trận này dị tôn cùng cuồng quỷ thi đấu. Giờ OU câu lạc bộ trong năm nay trọng yếu nhất so tài, loại này thi đấu khả năng thời gian rất lâu cũng sẽ không lại xuất hiện rồi, đối giờ OU câu lạc bộ tầm quan trọng là không cần nói cũng biết. Huống chi, tại cuộc tranh tài này bên trong, Tịch Kha cùng Lữ Lao đều chuẩn bị rất nhiều kế hoạch, yếu rất nhiều yếu thực thi mục tiêu, vậy thì càng không thể đã thất bại. Cho nên, cuộc tranh tài này nhất định phải làm tốt, một chút lầm lỗi cũng không thể có, cái này cũng là Lữ Lao yếu toàn bộ hành trình theo vào nguyên nhân, cũng chỉ có trọng yếu như vậy thi đấu. Mới sẽ khiến hắn tự thân xuất mã, hắn so tài, cũng sẽ không khiến hắn để ý như vậy. Chương 2145, Tịch Kha quyết định. Liên quan với tỷ lệ đặt cược, Tô Dật cho rằng đây là Lữ Lao ý tứ, kỳ thực không phải vậy. Đối với dị tôn một người như vậy, Lữ Lao đã bắt đầu sợ hãi, hắn là sẽ không lại tùy tiện định suất cao như vậy tỷ lệ đặt cược. Kỳ thực, dựa theo Lữ Lao ngay từ đầu ý tứ, hắn cho rằng cho dù cuồng quỷ thực lực lợi hại đến đâu, cũng không phải cho dị tôn cao như vậy tỷ lệ đặt cược. Tối đa cũng chỉ là 1/5, như vậy sẽ khá bảo hiểm một điểm. Chủ yếu là Lữ Lao tại dị tôn nơi này trồng qua quá nhiều té ngã, hắn lo lắng tỷ lệ đặt cược quá cao lời nói, lại sẽ lần nữa bị té nhào. Cho nên, Lữ Lao vừa bắt đầu liền không đồng ý cao tỷ lệ đặt cược, nếu như do hắn đến quyết định lời nói, dị tôn tỷ lệ đặt cược tiểu không khả năng hội cao hơn 5 lần, tối đa cũng chính là 5 lần mà thôi, mà không thể xuất hiện 1/11 tình huống, cao như vậy tỷ lệ đặt cược, một khi bị té nhào lời nói, đây chính là muốn cho giờ OU câu lạc bộ bồi thảm. Chỉ bất quá, Tịch Kha nhưng khác ý làm như vậy, hắn cho rằng dị tôn tỷ lệ thắng thấp như vậy, tỷ lệ đặt cược còn không cao lời nói, căn bản là hấp dẫn không được bao nhiêu người đặt cược. Một khi dị tôn tỷ lệ đặt cược qua thấp lời nói, liền hoàn toàn không có lực hút, cũng không có người hội mua dị tôn thắng, cái kia tất cả mọi người sẽ ở cuồng quỷ đặt cược, cái kia giờ OU câu lạc bộ căn bản không thắng được tiền, hơn nữa còn phải thưởng tiền, đây là nhất định sẽ phát sinh kết quả. Cho nên Tịch Kha mới sẽ yêu cầu nâng cao dị tôn tỷ lệ đặt cược, trực tiếp nâng cao đến 1/11, mà không phải Lữ lão một buổi năm. Tịch Kha làm như vậy, hắn mục đích đúng là vì hấp dẫn càng nhiều người tại dị tôn trên người đặt cược, càng nhiều càng tốt, lời nói như vậy, giờ Ho U câu lạc bộ mới có càng lớn tiền lời, đây chính là hắn tại sao làm như thế nguyên nhân. Tại giờ Ho U câu lạc bộ nơi này, Tịch Kha lời nói xưa nay đều là không cho thay đổi, chân chính một người độc đại, coi như là Lữ lão cũng không dám nói thêm cái gì. Bởi vậy, dị tôn cùng cuồng quỷ tỷ lệ đặt cược mới sẽ như vậy cách xa, đây đều là Tịch Kha ý tứ, mà không phải Lữ lão. Về phần đặt cược hạn mức tối đa, chính là Lữ lão quyết định xuống, cũng là để cho an toàn. Nhưng cuối cùng, Tịch Kha biết sau chuyện này, nhưng khác ý Lữ lão làm như vậy, mặc dù không có trực tiếp giải trừ đặt cược hạn mức tối đa, nhưng là muốn cho Lữ lão chuyên môn cho dị tôn nâng cao đặt cược hạn mức tối đa, không thể là 20 triệu. Tịch Kha mục đích làm như vậy, cũng là vô cùng đơn giản, chính là vì để dị tôn nhiều thua một ít tiền, để giờ Ho U câu lạc bộ kiếm về trước kia tổn thất. Nếu như Tịch Kha tại nơi này, nhất định sẽ nguyện ý tiếp thu dị tôn 1 tỷ đặt cược, bởi vì Tịch Kha cảm giác được mình là thắng chắc, không thể nào biết thua, như vậy có những gì không dám nhận thu, càng lớn đặt cược kim ngạch, hắn lại càng hoan nghênh. Bất quá, tại dị tôn trồng qua quá nhiều té ngã lữ lao, nhưng cũng không dám làm như vậy, chỉ dám tiếp thu Tô Dật 80 triệu đặt cược. Nếu như không phải Tịch Kha căn dặn qua lời nói, Lữ lao tối đa cũng chỉ là tiếp thu 20 triệu đặt cược mà thôi, cao như vậy tỷ lệ đặt cược, coi như là 80 triệu cũng quá mức mạo hiểm, nhưng nghĩ tới Tịch Kha căn dặn sau, hắn cũng không dám không làm như vậy rồi, cũng chỉ có thể tiếp thu cái này 80 triệu đặt cược. Cho nên, lần này Tô Dật ngược lại là hiểu lầm Lữ lao, cái này cũng không phải Lữ lao ý tứ, mà là Tịch Kha ý tứ. Chỉ bất quá, cái này cũng không trọng yếu, là của ai ý tứ đều tốt, dù sao Lữ lao cùng Tịch Kha đều là chung một chiến tuyến người. Đều là kẻ địch của hắn, cũng không có cần phải phân rõ nhiều như vậy. Nếu để cho Tô Dật biết, ngược lại là sẽ có chút đáng tiếc, hắn vẫn là muốn ép nhiều tiền hơn mua chính mình thắng, mà không phải 80 triệu liền để hắn đủ hài lòng. Bất quá, nếu Lữ Lao không dám nhận cái này cuộc đánh cá, hắn cũng là không có biện pháp, chỉ có thể cứ tính như thế. 80 triệu, cũng là không tệ, nếu như Tô Dật thắng lời nói, trừ đi tiền vốn sau đó hắn còn có thể thắng đến 800 triệu nguyên. Cái này đã để giờ Ho U câu lạc bộ tổn thất làm lớn. Huống chi, trừ hắn ra đặt cược 80 triệu bên ngoài, Dạ Mị các nàng cũng đặt tiền cuộc 40 triệu, còn có một chút đồ khách cũng đều bởi vì cao tỷ lệ đặt cược quan hệ, đặt cược mua dị tôn thắng, cái này gộp lại tổng kim ngạch, nhưng là không có chút nào tiểu. Cho nên, một khi Tô Dật trở mình ít lưu ý thắng lời nói, cái kia đích thật là sẽ để cho giờ Ho U câu lạc bộ trả giá đau đớn thê thảm một cái giá lớn, tổn thất này nhưng là phi thường đau đớn thê thảm. Nghĩ đến đây, hắn cũng có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn đến khi hắn thắng sau đó Lữ lao biểu lộ hội là như thế nào, chắc hẳn sẽ rất đặc sắc, mà Tịch Kha khẳng định cũng sẽ tức đến nổ phổi, không phải là mỗi người cũng có thể như hắn như vậy, có thể đem tiền không coi là việc to tát, coi như là phú hào cũng không thể thanh nhức nguyên trở lên kim ngạch, không coi là chuyện to tát gì. Đối với những người khác mà nói, dị tôn là thuộc về đại lãnh môn, nhưng đối với Tô Dật mà nói, nhưng là không nhất định. Dù cho Quân quỷ là trung tướng cấp võ giả, Tô Dật cũng không nhất định thất bại, chỉ là mọi người không rõ ràng thực lực chân thực của hắn, mới sẽ coi hắn là làm lớn nhất ít lưu ý, nếu như biết thực lực chân thực của hắn, cái kia thì sẽ không lại coi hắn là nhiều nhất lạnh lùng, sẽ không để cho hắn một điểm hy vọng thắng cũng không có. Cho dù hắn xưa nay đều không có cùng trung tướng cấp võ giả giao thủ qua, nhưng coi như là như thế, hắn cũng có lòng tin đánh bại trung tướng cấp võ giả. Bởi vậy, Tô Dật tại đối thủ lần này, rất có thể là trung tướng cấp võ giả sau đó hắn không phải cảm thấy sợ sệt, mà là cảm thấy nóng lòng muốn thử, đối trận này sắp đến chiến đấu, càng thêm không thể chờ đợi. Trung tướng cấp võ giả có thể như thế nào, hắn có lòng tin mình có thể đánh bại đối thủ, mạnh hơn đối thủ, hắn cũng giống vậy có lòng tin. Kỳ thực, trước đó lúc tiến vào, Tô Dật là muốn đi qua nhìn một chút Dạ Mị các nàng, ngoại trừ muốn cùng với các nàng chào hỏi một tiếng bên ngoài, chả muốn biết ngoại trừ Dạ Mị bên ngoài, một người khác đặt cược người là ai. Đối với một người khác, thật là của hắn có phần suy đoán, nhưng không có xác nhận trước đó, hắn cũng không phải khẳng định như vậy, cũng không nhất định sẽ là hắn nghĩ tới người, khả năng chính là một người khác, cũng là nói không chừng, nhưng cũng lấy xác nhận một điểm, vậy người này sẽ là bạn của Dạ Mị, cũng sẽ là hắn biết. Nếu như không phải người quen biết, đêm đó Mị cũng không khả năng hội mang đối phương tới nơi này xem so tài, hơn nữa là nhìn hắn thi đấu. Về phần Dạ Mị vì sao lại biết hôm nay có Tô Dật thi đấu, kỳ thực cũng là vô cùng đơn giản. Hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, lấy thân phận của Dạ Mị, tự nhiên sẽ là giờ Ho U câu lạc bộ quý khách khách hàng, đãi ngộ nhất định là cao nhất. Tại trọng yếu như vậy trong trận đấu, giờ Ho U câu lạc bộ cũng không khả năng một điểm tuyên truyền đều không có, nhất định sẽ để từng cái khách hàng đều biết cuộc tranh tài này, như vậy mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất, mà quý khách khách hàng, vậy càng là không thể bỏ qua, từng cái quý khách khách hàng đều có khả năng sẽ cho giờ OU câu lạc bộ mang đến rất lớn tiền lời. Như thế thứ nhất, tại cuộc tranh tài này xác định tổ chức sau đó giờ OU câu lạc bộ nhất định sẽ là thông báo những này quý khách khách hàng. Cho nên, Dạ Mị tại nhận được thông báo, mà người lại là biết dị tôn chính là Tô Giật người, nào sẽ đến xem cuộc tranh tài này, chính là chuyện rất bình thường, đặt cược cũng giống như vậy, hắn cũng sẽ không bất ngờ. Về phần Tô Giật biết đối phương chính là Dạ Mị sau đó tại sao không đi qua đánh triệu hoán, vẫn là bởi vì này bên trong so sánh đặc thù. Nếu như có thể làm được lời nói, hắn ở nơi này vẫn là không muốn để người ta biết hắn và Dạ Mị quan hệ, cũng sẽ không muốn ở chỗ này cùng Dạ Mị các nàng chạm mặt trao đổi, coi như làm là không nhận biết, như vậy đối với các nàng mới là tốt nhất. Một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng không đến nỗi sẽ liên lụy đến các nàng. Chương 2146, ra trận phương thức. Sau đó không lâu, thi đấu liền muốn bắt đầu. Tại công nhân viên thông báo sau đó Tô Giật liền chỉnh lý lại một chút sau mặt nạ, liền đi ra phòng nghỉ ngơi, sau đó đi lên lôi đài. Như vậy ra trận phương thức, làm phổ thông đến giống như người bình thường quyền kích thi đấu, không hề giống là giữa các võ giả thi đấu, nhưng coi như là ra trận phương thức làm phổ thông, nhưng hắn ra trận, vẫn để cho hiện trường khán giả vô cùng hưng phấn. Dù sao, tại giờ OU câu lạc bộ nơi này, Tô Giật cũng coi như là một cái truyền kỳ, tham gia thi đấu số lần tuy rằng không nhiều, nhưng mỗi một chàng đều có thể thắng, thật nhiều lần đều là kết quả bất ngờ, như vậy trải qua, không phải là từng cái tuyển thủ đều có thể làm đến, cũng là khiến hắn trở thành một không nhỏ truyền kỳ, đã có được không ít người hái mộ. Tại hiện trường, nhưng là có không ít người là chống đỡ hắn, vì hắn nỗ lực lên A người kêu, tuyệt đối không phải số ít. Đương nhiên, chống đỡ, không có nghĩa sau đó chú thích, đặt cược cũng không có nghĩa hội mua hắn thắng, đa số người vẫn là hội mua cuồng quỷ thắng, điều này cũng không kỳ quái. Bất kể nói thế nào, cuồng quỷ thực lực mạnh đến mức nào, hiện trường khán giả cũng không biết, thậm chí ngay cả Lữ Lão đều không rõ ràng, nhưng ba chiêu liền đánh bại một cái tiểu tướng cấp võ giả, thực lực như vậy, đã hoàn toàn không cần nói cái gì nữa rồi. Dù cho, Tô Giật biểu hiện vô cùng tốt, nhưng hắn tốt nhất chiến tích, cũng vẹn vẹn chỉ là đánh bại một cái đại tá cảnh võ giả mà thôi, hơn nữa còn phí không ít công phu sau, mới đánh bại cái này đại tá cảnh võ giả. Từ hắn lúc đó biểu hiện xưa nay thực lực đến xem, có thể ngay cả tiểu tướng cấp võ giả đều là kém xa tích tắc, chớ nói chi là có thể đánh bại dễ dàng tiểu tướng cấp võ giả. Cho nên, cho dù là chống đỡ dị tôn người, đều không cho là hắn có thể đánh bại quần quỷ, mọi người nghĩ tới đều là hắn có thể kiên trì thời gian bao lâu mới sẽ bị đánh bại, lại là sẽ không cho là dị tôn có thể thắng. Dị tôn cùng quần quỷ thực lực cách biệt quá mức cách xa đến là không thể nào xuất hiện trở mình, đây chính là đại đa số người ý nghĩ. Chỉ bất quá, dị tôn thật không có cơ hội thắng sao? Quân quỷ đúng là không thể đánh bại sao? Vậy cũng không hẳn. Tô Giật lúc đó cùng Xín Nờ đánh chính là thời điểm, đích thật là phí không ít công phu, mới đem Xín Nờ đánh bại, nhưng này lúc thực lực của hắn cũng không quá mới trung tá cảnh mà thôi, cứ như vậy còn có thể đánh bại Xín Nờ. Quan trọng nhất là, tại lần đó trong trận đấu, hắn cũng không hề xuất toàn lực, mà là có giữ lại, thậm chí là dùng nhược điểm của mình đi cùng Xín Nờ cường hạng đánh, mục đích đúng là vì mài giũa chính mình. Điều này cũng đại biểu hắn nhưng thật ra là có thể thoải mái hơn đánh bại Sinner. Có thể nói, nếu như Tô Giật lúc đó bùng nổ ra toàn bộ thực lực, căn bản không chi phí bao nhiêu công phu, là có thể đánh bại Sinner. Hắn chả có rất nhiều lá bài tẩy đều không hữu dụng thượng. Trung tá cảnh hắn, là có thể dễ dàng đánh bại đại tá cảnh, coi như là tiểu tướng cấp võ giả, cũng chưa hẳn không có một trận chiến thực lực. Mà bây giờ, Tô Giật đã thăng cấp tiểu tướng cấp, từ đó trường học cảnh đến tiểu tướng cấp, cái này lên cấp 2 cái cảnh giới nhỏ. Thực lực của hắn so với khi đó, lại không biết phải mạnh hơn bao nhiêu rồi, khi đó hắn, cũng có thể cùng tiểu tướng cấp một trận chiến, huống hồ là hiện tại. Cho nên, mọi người cho là hắn đánh không lại tiểu tướng cấp võ giả, hoàn toàn là đánh giá thấp thực lực của hắn, hơn nữa là xa xa đánh giá thấp. Về phần trung tướng cấp võ giả, Tô Giật không phải không thừa nhận là rất cường đại, cũng là phi thường vướng tay chân, hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể đánh bại đối phương, nhưng là không có nghĩa hắn có thể dễ dàng được đối thủ đánh bại. Dù cho quân quỷ thật sự trung tướng cấp võ giả, nắm giữ thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không có khả năng dễ dàng là có thể đánh bại hắn. Thay lời khác tới nói, cho dù quân quỷ có thể thắng được cuộc tranh tài này, tất nhiên cũng phải cần trả giá cực sự khốc liệt một cái giá lớn, tuyệt đối không thể không cần bỏ ra cái giá gì là có thể cực yêu dị tôn, cái này là không thể nào chuyện sẽ xảy ra. Hơn nữa, Tô Giật Tùng có sinh tử thảo, lại có còn lại lá bài tẩy tại, cũng không nhất định thua, vẫn có niềm tin để cho mình đứng ở thế bất bại. Huống chi hắn đã nhận được công đức luyện thể thuật đệ ngũ thức truyền thừa, có thể luyện hóa 500 năm dược liệu, này làm cho sinh tử thảo hấp nhận được dược lực càng thêm tinh khiết, hiệu quả càng mạnh mẽ hơn, cái này ngoại trừ để tu luyện của hắn hiệu suất tăng lên rất nhiều bên ngoài, cũng làm cho hắn năng lực hồi phục tái tiến một cấp độ. Có thể nói như vậy, một khi cuồng quỷ không có cách nào trong nháy mắt đánh bại Tô Dật, mà rơi vào đánh lâu dài lời nói, cái kia nói không chắc hắn có thể trở mình, dựa vào sinh tử thảo cung cấp ưu thế, do đó đánh bại cuồng quỷ. Tại loại này trong trận đấu, khả năng này vẫn là vô cùng lớn, hắn vẫn là có thắng cơ hội. Cho nên, Tô Dật phần thắng tuy rằng không cao, nhưng ít ra cũng có 5 thành phần thắng, tuyệt đối không giống là những người khác nghĩ tới như thế, không có phần thắng chút nào, hắn vẫn là có cơ hội đánh bại cuồng quỷ, chỉ là những người khác đánh giá thấp thực lực của hắn mà thôi. Trừ hắn ra tự thân, không có ai biết thực lực chân thực của hắn, cho dù đối với hắn hiểu rõ đi nữa người, cũng không khả năng biết thực lực bây giờ của hắn. Có người nói, địch nhân là hiểu rõ nhất người của mình, nhưng coi như là lữ lao bọn hắn, cũng không khả năng biết Tô Dật bây giờ thực lực chân thật, nhiều nhất chỉ biết là trước đây thực lực của hắn mà thôi, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới thực lực bây giờ của hắn đạt tới trình độ nào. Chòe nù ạ toàn e. Tê bởi vì, Tô Dật thực lực tiến bộ quá nhanh rồi, đã đạt đến ra ngoài lẽ thường trình độ, không có ai có thể tưởng tượng đến tiến bộ của hắn rốt cuộc là lớn đến bao nhiêu. Nguyên nhân chính là như thế, khi hắn biểu hiện ra thực lực chân chính sau đó nhất định sẽ khiến người ta giật nảy cả mình. Bây giờ Tô Dật, so với khi đó, mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm, coi như là trung tướng cấp võ giả, hắn cũng không phải là không có phần thắng, cũng là có cơ hội đánh bại cường địch như vậy, tại hắn không hề động thủ trước đó, ai cũng không thể biết thực lực của hắn đã đạt tới trình độ nào. Chắc hẳn, tại cuộc tranh tài này bên trong, biểu hiện của hắn sẽ cho người giật nảy cả mình. Nếu như nói Tô Dật ra trận phương thức phi thường phổ thông lời nói, cái kia đối thủ của hắn, cuồng quỷ ra trận phương thức cũng quá qua phách lối. Tại lối đi nhỏ thời điểm, cuồng quỷ liền đem trên người khăn choàng làm mất, sau đó trên đất đạp xuống, thân thể liền bay lên, trực tiếp từ cửa ra địa phương, liền nhảy đến trên võ đài, còn như phi nhân bình thường. Loại này ra trận phương thức, đích thật là phi thường huyễn khốc, cũng làm cho hiện trường cũng không khỏi bị chấn động đến, không nhịn được cuồng hô lên, mà cuồng quỷ tựa hồ làm hưởng thụ bầu không khí như thế này, loại này bị người hâm mộ cảm giác, đang chìm mê trong đó. Chỉ bất quá, Tô Dật nhưng là nghĩ cười, cười đối phương cũng đã là mấy chục tuổi người, bây giờ còn ngây thơ như vậy, như thế trung nhị. Nếu như cái này cuồng quỷ là cái 20 tuổi, vậy hắn đúng là có thể lý giải đối phương làm như vậy, nhưng đối phương rõ ràng đều là mấy chục tuổi người, vẫn như thế yêu làm náo động lời nói, vậy thì có chút khiến hắn cảm thấy buồn cười. Một cái võ giả, lại là như vậy hư vinh, yêu thích tại người bình thường bên trong làm náo động, người như vậy, tư tưởng nhất định sẽ làm hẹp hòi. Cho nên, ở cái này cuồng quỷ vừa ra trận, tại Tô Dật điểm ấn tượng liền thấp xuống rất nhiều, hoàn toàn sẽ không đem đối phương coi như một cái võ đạo đại sư tới đối xử, dù cho thực lực của đối phương mạnh hơn, cũng là như thế. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương hư vinh, xem khinh thực lực của đối phương, đây là hắn tuyệt sẽ không như vậy làm. Chương 2147, không giống bình thường cuồng quỷ. Cuồng quỷ ra trận phương thức, để Tô Dật cảm thấy buồn cười, nhưng cũng sẽ không bởi vậy mà khinh thường. Cái này cuồng quỷ, không có mang mặt nạ, hoàn toàn là lấy bộ mặt thật gặp người, một cái yêu thích làm náo động người, lại làm sao có thể sẽ mang mặt nạ, như vậy cho dù thắng, cũng sẽ làm không có ý tứ, đối với hắn mà nói. Cho nên, Tô Dật cũng không cảm thấy cuồng quỷ không mang mặt nạ, không phải mỗi người đều sẽ muốn điệu thấp, có mấy người chả là muốn kiêu căng, không phải vậy, cũng sẽ không có nhiều như vậy minh tình mộng rồi. Cuồng quỷ tướng mạo nhìn lên làm phổ thông, hơn 50 tuổi bộ dáng, chính là làm phổ thông thô hán mà thôi. Nhưng mái tóc lại là động vào làm bóng loáng, nhìn dáng dấp làm lưu ý hình tượng của bản thân, chỉ là nhìn lên không có chút nào xoáy mà thôi. Như vậy bóng loáng phát sáng tiểu tóc, cũng không có khiến hắn nhìn lên có khí chất hơn một điểm, chỉ là càng lộ vẻ không có thưởng thức mà thôi. Ngoài ra, cái này cuồng quỷ cũng chỉ là vóc người tầm trung, không có gì xuất chúng địa phương, chỉ là ánh mắt có phần hung tàn, khiến người ta cảm thấy có phần không thoải mái mà thôi. Cứ việc, Tô Dật cũng sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, nhưng hình tượng của đối phương đích thật là khiến người ta rất khó vào mắt, hoàn toàn không có đại sư phong độ, một điểm đều không có. Sau đó, hắn lại dùng vận mệnh chi nhãn, dùng để dò xét cuồng quỷ thực lực. Cuồng quỷ, sức chiến đấu giá trị, 3.082 điểm. Không hổ là trung tướng cấp võ giả, cuồng quỷ sức chiến đấu giá trị đã đạt đến 3.082 điểm. Đây là Tô Dật gặp phải mạnh nhất đối thủ một trong, sức chiến đấu giá trị trọn vẹn cao hơn hắn 1.000 còn không hết, đây thật là một cái làm đối thủ đáng sợ. Chỉ là, Tô Dật vẫn không có khiếp ý, trái lại càng thêm nóng lòng muốn thử. Tại phát hiện cuồng quỷ thực lực sau, Tô Dật càng thêm cẩn thận một điểm, thận trọng rất nhiều, nhưng gây nên hắn biến hóa không phải cuồng quỷ thực lực, mà là cuồng quỷ khiến hắn cảm thấy có phần quỷ quái, có gì đó không đúng bộ dáng. Tô Dật cảm giác cuồng quỷ cùng Tịch Kha có phần tương tự, trên người đều là sẽ để cho hắn cảm giác được một ít tà khí, một ít không bình thường khí thế, cùng những võ giả khác là cảm giác không giống nhau. Tại Tịch Kha, hắn liền từng có quá cái cảm giác này, ở cái này cuồng quỷ trên người, cũng có cảm giác tương tự. Chỉ bất quá, Tịch Kha loại này tà khí so sánh nội liễm, không cho dễ dàng phát giác được mà thôi, nhưng cái này cuồng quỷ lại là một điểm ẩn giấu đều không có, một cái cỗ tà khí hết sức rõ ràng. Đối với loại này tà khí, nắm giữ nguyên lực đáng giá Tô Dật là phi thường nhạy cảm, có thể rất dễ dàng cảm giác được. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới lại đột nhiên thận trọng lên, hắn cảm thấy cái này cuồng quỷ, không phải trung tướng cấp võ giả đơn giản như vậy, hắn luôn cảm giác đối phương là cùng Tịch Kha có quan hệ. Đương nhiên, cái này cuồng quỷ là giờ OU câu lạc bộ an bài tuyển thủ, mục đích đúng là vì đối phó dị tôn. Điểm này, Tô Dật cũng là phi thường rõ ràng, hắn có thể xác nhận cuồng quỷ chính là thuộc về giờ OU câu lạc bộ người, hơn nữa rất có thể chính là Tịch Kha thủ hạ, đây cơ hồ là có thể khẳng định, hắn cũng chưa từng hoài nghi. Thế nhưng, hắn cảm thấy cái này cuồng quỷ không vẹn vẹn chỉ là Tịch Kha thủ hạ đơn giản như vậy, rất có thể có sâu một tầng quan hệ, tỉ như Tịch Kha vật thí nghiệm. Tại trước đây, Tô Dật liền biết Tịch Kha dùng một ít phương thức đặc thù đến bồi dưỡng đấu cầm, để đấu cầm càng thêm lợi hại. Ngoài ra, Tịch Kha còn đã từng tại đấu cầm trên người tiêm vào nước thuốc, do đó để đấu cầm cuồng bạo, thực lực đó cũng biến thành càng thêm lợi hại. Vậy hắn liền suy nghĩ Tịch Kha có thể hay không tại nhân loại trên người cũng làm như vậy, thông qua tương tự phương thức đến làm cho nhân loại võ giả trở nên càng thêm lợi hại một điểm, trực tiếp tăng lên nhân loại võ giả thực lực. Đương nhiên, Tô Dật biết cho dù phương thức này là tồn tại, cũng sẽ có rất nhiều tác dụng phụ. Đối với nhân loại võ giả thân thể nhất định là có rất lớn thương tổn, đồng thời, cũng có khả năng là thông qua một ít tăng thiên hại lý phương thức mới làm được loại trình độ này, đây đều là suy đoán của hắn, thế nhưng hắn lại là cho rằng có khả năng, mà Tịch Kha người như vậy cũng là có khả năng rất lớn làm ra loại chuyện này. Mà bây giờ, Tô Dật tại cuồng quỷ trên người, lần nữa cảm giác được một cái cỗ tà khí, cùng Tịch Kha có phần tương tự, liền để hắn không khỏi càng thêm hoài nghi Tịch Kha liền là thông qua phương thức như thế, đến bồi dưỡng của mình thủ hạ. Hoặc là nói là tay chân. Như quả không ngoài dự đoán lời nói, phương thức này có thể để cho Tịch Kha lượng lớn xuất lợi hại võ giả, cho dù trả giá cao lớn, có nhất định tác dụng phụ, nhưng số lượng hoàn toàn là có thể thay thế chất lượng. Tô Dật cảm thấy Tịch Kha hoàn toàn là có thể làm như vậy, hắn cũng tin tưởng có thể là có phương pháp này. Đối với đại đa số người mà nói, tăng thiên hại lý sự tình, rất khó làm ra được, giống như hắn, liền tuyệt đối sẽ không làm như vậy, còn đối với một số người mà nói, thì sẽ không bởi vì lương tâm khiển trách, mà không làm như vậy, bọn hắn không làm như vậy nguyên nhân, chính là không có phương pháp, cùng với trả giá không có thu hoạch lớn, chỉ đến thế mà thôi. Cho nên, nếu như Tịch Kha thật sự có thể thông qua một ít tàn nhẫn thủ đoạn, đến bồi dưỡng nhận lấy, thu hoạch một nhóm cao thủ lời nói, cái kia lấy Tịch Kha người như vậy, nhất định là sẽ làm như vậy, cũng sẽ không có bất kỳ bất an. Như thế thứ nhất, Tô Dật đối với cái này quỷ quỷ, liền càng không thể xem thường, hắn muốn thông qua quỷ quỷ, đến biết Tịch Kha một ít bí mật. Đương nhiên, hắn cũng biết cái này là rất khó khiến hắn được cái gì đầu mối hữu dụng, nhưng bây giờ có thể biết một chút cho dù một điểm, nhiều tìm hiểu một chút đối thủ, cái này tổng không có chỗ xấu. Ôm ý niệm như vậy, Tô Dật cảm thấy cuộc chiến đấu này liền càng không thể khinh thường rồi. Hiện tại, mục tiêu của hắn không đơn thuần là đánh bại cuồng quỷ đơn giản như vậy, chả phải biết cuồng quỷ thực lực, phải hay không như hắn nghĩ như thế, thông qua một loại nào đó không bình thường phương thức tăng lên. Nếu quả như thật như hắn nghĩ lời nói, vậy hắn liền phải biết như vậy tăng lên thực lực có nhược điểm gì, cái này hay là về sau là đúng hắn có trợ giúp. Chỉ cần Tô Dật thu được cuồng quỷ nhược điểm, biết rõ làm sao đối phó người như thế lời nói, cái kia hay là về sau cùng Tịch Kha đối chiến thời điểm, hắn là có thể cần dùng đến, thông qua phương thức như thế đến tăng lên chính mình phần thắng rồi. Bởi vậy, cuộc chiến đấu này, đã không phải là đơn giản như vậy. Tại Tô Dật quan sát cuồng quỷ thời điểm, đối phương làm sao không phải đang quan sát hắn. Chỉ là nhìn một lát sau, hắn liền không khỏi sỉ cười. Nguyên bản, cuồng quỷ cho rằng như thế được coi trọng dị tôn, thực lực hội mạnh mẽ tới trình độ nào, nhưng bây giờ vừa nhìn, hắn cũng là thất vọng, này làm cho hắn triệt để yên lòng, không có chút nào lo lắng những trận chiến đấu tiếp theo. Vừa nghĩ tới Tô Dật hiếu chiến nhất tích, chính là đánh bại một cái đại tá cảnh võ giả, thực lực bản thân có thể ngay cả tiểu tướng cấp đều không có, cuồng quỷ liền càng thấy buồn cười, hắn cảm thấy để cho hắn tới đối phó đối thủ như vậy, thật sự là lớn tài tiểu dụng. Cũng làm cho hắn cảm thấy rất không sảng khoái, mà loại này không sảng khoái, hắn là hội phát tiết tại trong trận đấu, để đối thủ sống không bằng chết. Tại không có giao thủ, quân quỷ cũng đã xem thường Tô Dật rồi, cảm thấy không xứng làm đối thủ của hắn, cũng cảm thấy Tịch Kha quá nhỏ nói thành to. Quân quỷ cảm thấy tùy tiện phái một cái tiểu hiệu cảnh võ giả đến, đều đủ để hoàn thành nhiệm vụ, căn bản cũng không cần dùng đến hắn, cái này hoàn toàn liền là một loại lãng phí, cũng làm cho hắn có chút tức giận. Bất quá, quân quỷ vừa nghĩ tới thắng cuộc tranh tài này sau, có thể bắt được không ít chỗ tốt, trong lòng không sảng khoái mới biến mất rồi một ít. Chương 2148, có người thích cán phân. Tại quân quỷ trong mắt, Tô Dật thực lực không đáng nhắc tới, không xứng lấy tư cách đối thủ của hắn. Loại này khinh thường, quân quỷ cũng không hề ẩn giấu, mà là xích, trần chuông biểu hiện ra, liền che giấu một cái cũng không muốn, hắn chính là như thế ngông cuồng một người. Đang chủ trì người vẫn không có giới thiệu song phương thời điểm, quân quỷ liền trước một bước mở miệng, trực tiếp nói với Tô Dật, ta không biết ngươi có những gì dũng khí đứng tại cái lôi đài này bên trong, không sợ bị ta đánh chết sao. Nghe nói, Tô Dật không hề tức giận, chỉ là nhìn xem quân quỷ, không nói một lời. Hiện tại hối hận cũng là không còn kịp rồi, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống cho ta đến, dập đầu mấy cái con, hay là ta sẽ cân nhắc cho ngươi thua thể diện một điểm, bằng không ngươi sẽ chết phi thường khó coi. Quân quỷ lại nói như thế, ngữ khi đó là như vậy trước sau như một chán ghét, nội dung càng là vô cùng tùy tiện. Người này hung hăng đến cực điểm, đây chính là Tô Dật đối quân quỷ đánh giá. Hắn không nghĩ ra một cái có ít nhất 50 tuổi người, đã luyện võ nhiều năm như vậy, tại sao chả sẽ như vậy cáu kỉnh. Hành vi trả sẽ như thế không thể tả, so với một cái đầu đường lưu manh cũng không bằng, người như vậy cho dù lợi hại đến đâu, cũng không cách nào khiến người ta kính nể. Đối với quần quỷ tới nói, mặc kệ Tô Dật có hay không chịu thua, quỳ xuống dập đầu đều tốt, hắn đều là sẽ không bỏ qua cho Tô Dật. Bởi vì, quần quỷ nhận được nhiệm vụ là giết chết dị tôn, hơn nữa còn là yếu ngược sát, không thể để cho hắn bị chết rất dễ dàng, muốn cho hắn nhận hết dằn vặt sau lại chết đi, đây chính là quần quỷ nhận được nhiệm vụ. Cũng là chính bản thân hắn bản thân liền sẽ làm như vậy. Nguyên nhân chính là như thế, bất luận Tô Dật làm xảy ra chuyện gì đều tốt, tại quần quỷ trong lòng, ban đầu dự định đều là không thể nào sẽ cải biến, tối đa cũng chỉ là khiến hắn càng thống khoái hơn một ít mà thôi. Quần quỷ thấy Tô Dật không có trả lời, rồi lập tức nói ra, ta cho ngươi 3 giây cân nhắc, thời gian vừa quá, ta sẽ trước tiên đánh đoạn hai chân của ngươi, cho ngươi liền quỷ xuống dập đầu cơ hội đều không có, cơ hội liền chỉ có một lần, bỏ lỡ tiểu không có. Lúc này, Tô Dật cuối cùng mở miệng, nói, ta thấy rất nhiều người cuồng vọng, so với ngươi còn muốn cuồng người đều có, nhưng kết cục của bọn họ đều sẽ rất thảm. Bởi vì bọn họ rắc rưởi, bọn hắn không có thực lực, mà ta có thực lực, mạnh mẽ hơn ngươi nhiều lắm thực lực, ta cuồng ta có tư bản, cùng bọn họ không giống nhau, cho nên hôm nay kết cục rất thảm người sẽ là ngươi. Cuồng quỷ khinh thường nói, hoa, cái này cuồng quỷ thật sự làm hung hăng, một bộ vẻ muốn ăn đòn, để cho ta muốn đánh hắn. Càng hung hăng càng tốt. Như vậy để dị tôn sinh khí lời nói, mới có trò hay xem, khiến hắn càng hung hăng một điểm, như vậy thi đấu mới kịch liệt hơn. Tuy rằng cái này cuồng quỷ rất lợi hại, nhưng hắn vẫn là quá đáng ghét, ta còn là yêu thích dị tôn cao thủ như vậy. Dị tôn, cho ta đánh chết cuồng quỷ, khiến hắn thật thành quỷ. Ở đây dưới khán giả, nhìn thấy cuồng quỷ như thế ngông cuồng, lớn lối như thế sau đó cũng đồng dạng là kích động lên. Có thể nói, phần lớn khán giả đều là chán ghét cuồng quỷ, đối cuồng không có quỷ hảo cảm. Đối không nhiều lời dị tôn, nhưng là càng thêm thỏa mãn một ít. Tại đại đa số người trong mắt, dị tôn người như vậy vẫn tương đối phù hợp trong lòng hiệp khách, sẽ không dễ dàng nổi giận, cũng không có chút nào hung hăng, bất cứ lúc nào đều làm bình thản, hơn nữa bình thường cũng sẽ không đối thủ hạ tử thủ, càng xưa nay cũng sẽ không xem thường đối thủ, hơn nữa cho dù gặp phải đối thủ mạnh mẽ, cũng là có thể dựa vào ý chí kiên cường, cuối cùng đánh bại lần lượt cường giả, đi tới hôm nay. Bởi vậy, dị tôn nhưng thật ra là rất được hoan nghênh. Người ủng hộ hắn đông đảo, cũng không phải những tuyển thủ khác có thể so, liền càng không phải là cuồng quỷ người như thế có thể so sánh. Nếu như có thể lựa chọn, kỳ thực đại đa số người đều là hy vọng dị tôn có thể thắng được cuộc tranh tài này, có thể đánh bại cuồng quỷ, để cuồng quỷ lớn lối như vậy người gặp quỷ đi, đây chính là đại đa số người sẽ làm ra lựa chọn. Chỉ tiếc chính là, những người này đều cho rằng dị tôn là đánh không thắng cuồng quỷ, nhất định sẽ thua phải vô cùng thảm. Nghe đến những này người xem lời nói sau. Cuồng quỷ trong lòng thì càng thêm không thăng bằng, thực lực của hắn rõ ràng so với dị tôn mạnh, tại sao một mực là dị tôn càng được hoan nghênh, mà không phải hắn, nếu như không phải là bởi vì tại trên người hắn đặt cược lời nói, liền không có một người hội hy vọng là hắn thắng, loại này khác biệt đối xử, khiến hắn càng thêm đấu kỵ đến phát điên, trong lòng tự nhiên sẽ mất thăng bằng rồi. Như thế thứ nhất, cái này cuồng quỷ xem Tô Dật liền càng xem càng không vừa mắt, càng muốn giết hắn, hơn nữa còn muốn ngược sát. Trước đó ta dùng 3 chiêu đánh bại tiểu tướng cấp võ giả, mà ta muốn đánh bại lời của ngươi, liền 3 chiêu cũng không cần. Quân quỷ tiếp tục nói, bất quá, lần này ta sẽ không như vậy làm, ta sẽ muốn đánh gãy hai chân của ngươi, lại đánh đoạn tay của ngươi, cuối cùng lại giết chết ngươi. Ồ, nhìn như vậy thật giống nhau là ba chiêu, xem ra ta cũng chỉ có thể dùng ba chiêu rồi. Cuồng quỷ thập phần phách lối nói. Tô giật ánh mắt, vi vi híp một cái này thông thường đều là nói rõ hắn bắt đầu tức giận rồi. Vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không rồi, nhưng ta có thể cam đoan một điểm đó chính là ngươi chỉ dùng ba chiêu lời nói, căn bản không khả năng thắng ta, coi như là 30 chiêu, cũng là đừng đùa. Tô giật nói như thế, ngữ khí rất là bình thản. Nghe nói, cuồng quỷ lúc này nói ra, được, nếu như ba trong vòng 10 chiêu, ta không có đánh bại lời của ngươi, ta liền ăn cước. Có người khẩu vị đặc biệt, không biết các ngươi có không có sớm chuẩn bị kỹ càng phân, đây là người kia ham muốn, các ngươi cũng không thể khiến hắn ăn không được. Tô giật đối với dưới đài nói ra, mà hắn nói chuyện phương hướng, liền đứng đấy Lữ Lao, đây là nói cho Lữ Lao nghe. Nghe nói, Lữ Lao chỉ có thể cúi đầu, đối với cuồng quỷ, hắn cũng là rất không thích, quá cuồng vọng, ỷ vào thực lực của mình mạnh mẽ, liền hắn đều không để vào mắt, cuồng quỷ thanh giờ ho u câu lạc bộ đều xem là của mình ra như thế, tất cả mọi người muốn nghe lời của hắn, đương nhiên sẽ không có người đối với hắn có hảo cảm rồi. Nếu không phải, Lữ Lao cùng dị tôn là địch nhân lời nói, hắn đều hy vọng dị tôn có thể tại trên đài giết chết cuồng quỷ, cái này cũng là đại đa số người muốn nhìn đến. Người hắn, mẹ liền là muốn chết. Cuồng quỷ lúc này nhịn không được, vừa mắng, một bên vọt tới. Đến lúc này, người chủ trì đều chưa kịp giới thiệu song phương tuyển thủ, thi đấu cứ như vậy bắt đầu. Cuồng quỷ tuy rằng cuồng vọng một ít, nhưng không hổ là trung tướng cấp võ giả, thực lực xác thực là phi thường cường đại, một trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, một quyền liền đánh tới. Đối mặt một quyền này, Tô Dật không dám khinh thường, dùng hai tay đi chặn, nhưng vẫn là bị cái này một quyền sức mạnh cho đánh bay. Uy lực của một quyền này, đích thật là phi thường mạnh mẽ, khiến hắn cũng rất khó chịu, nhưng ở sinh tử thảo khôi phục dưới, rất nhanh sẽ không chết rồi, đối ảnh hưởng của hắn cũng không lớn, còn tại trong giới hạn chịu đựng. Đây là chiêu thứ nhất. Tô Dật đứng vững sau đó nói ra. Nghe nói, cuồng quỷ thì càng thêm cuồng bạo, lại là lập tức vọt tới, sau đó một cước đá tới, đủ để đá gãy cột sắt chân đá hướng về Tô Dật. Mà người sau cũng không phải hoàn toàn chỉ có thể đón đỡ, đồng dạng là giơ quả đấm đánh tới. Cuối cùng, Tô giật quả đấm cùng cuồng quỷ chân đụng vào nhau, người trước lui 7-8 bước, người sau chỉ là lui về phía sau một bước cũng đã đứng vững vàng. Chương 2149, ba chiêu. Không phải không thừa nhận, Tô giật tại phương diện lực lượng xác thực không như điên quỷ. Dù sao, sức mạnh của hắn tuy rằng vượt xa cùng tu vi võ giả, sức mạnh cũng coi như là hắn cường hạng. Nhưng cảnh giới của hắn nhưng là so với cuồng quỷ thấp một cái cảnh giới nhỏ. Tại chiến lược giá trị phương diện, Tô Dật nhưng là so với cuồng quỷ sức chiến đấu giá trị yếu thấp không chỉ 1.000 điểm. 1.000 điểm chênh lệch, cái kết nhưng là một cái lớn vô cùng chênh lệch, vậy võ giả đang đối mặt loại này chênh lệch, căn bản liền không có một cơ hội nhỏ nhoi nào chống lại, cái này thì không cách nào chống cự sức mạnh, hội rất nhanh bị đánh bại. Cũng tỉ như, cuồng quỷ liền đã từng dùng 3 chiêu đánh bại một cái tiểu tướng cấp võ giả, sự chênh lệch giữa bọn họ còn chưa chắc chắn có 1.000 điểm nhiều như vậy, khả năng cũng chỉ thiếu kém mấy trăm điểm mà thôi. Coi như là như vậy, một cái tiểu tướng cấp võ giả, còn bị cuồng quỷ sẽ dùng 3 chiêu mà đánh bại, thậm chí được trực tiếp đánh tới tàn phế. Cho nên, tại phương diện lực lượng, Tô Dật hội không như điên quỷ, chính là phi thường bình thường. Quan trọng nhất là, cho dù sức mạnh của hắn không như điên quỷ, nhưng cũng không có chênh lệch lớn như vậy, còn không đến mức được loại này cấp bậc sức mạnh phá hủy, còn không đến mức xuất hiện ảnh hưởng quá lớn. Thay lời khác tới nói, chính là Tô Dật tại phương diện lực lượng, cho dù không như điên quỷ, nhưng chênh lệch cũng không tính lớn, cũng đang hắn trong giới hạn chịu đựng. Cứ việc, hai người chỉ qua chiêu hai lần, nhưng cái này đã để hắn đối trung tướng cấp võ giả, có càng sâu một tầng nhận thức. Trong lúc này tướng cấp võ giả, đích thật là không tầm thường, phi thường mạnh mẽ, vậy tiểu tướng cấp võ giả căn bản không khả năng chống cự, tại loại này cấp bậc sức mạnh trước mặt, chẳng mấy chốc sẽ được đánh bại, căn bản liền cơ hội phản kích đều không có. May mắn là, Tô Dật khác hẳn với người thường. Thể chất của hắn xa mạnh hơn nhiều cùng cấp bậc võ giả. Cho nên, cho dù hắn là tiểu tướng cấp võ giả, đối mặt trung tướng cấp võ giả, cũng không nhất định sẽ bị cấp bậc, chí ít không cách nào trong thời gian ngắn đánh bại hắn. Hai chiêu qua đi, Tô Dật như cũng là đứng ở trên võ đài, cứ việc bị thương nhẹ, nhưng là rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Loại thương thế này đối hắn vẫn không có ảnh hưởng quá lớn, càng không nguy hiểm đến tính mạng, cũng không đủ đánh bại hắn. Cứ việc, đã cảm nhận được cuồng quỷ sức mạnh, nhưng Tô Dật như trước đã lui co lại. Chả tiếp tục nói, chiêu thứ hai. Ngươi nhất định phải chết. Cuồng quỷ hận nói. Trước đó, cuồng quỷ trước mọi người mặt, nói muốn trong vòng 3 chiêu giải quyết Tô Dật, chiêu thứ nhất liền muốn đoạn hai chân của hắn, chiêu thứ hai lúc muốn đánh đoạn hai tay của hắn. Một chiêu cuối cùng liền trực tiếp đánh bại hắn. Kết quả, lời nói đến mức làm hung hăng, nhưng hai chiêu qua đi, Tô Dật nhưng vẫn là bình yên vô sự đứng đấy, một chút chuyện đều không có, hơn nữa còn bị hắn lặp lại nhắc nhở, này làm cho cuồng quỷ cảm giác trên mặt tối tăm, cảm giác bị trước mặt mọi người nhục nhã bình thường khiến hắn rất là căm tức. Cho dù cuồng quỷ hiện tại rõ ràng chiếm thượng phong, như trước khiến hắn cảm thấy chưa hết giận, khiến hắn làm không còn mặt mũi. Ta xem ngươi còn có thể mạnh miệng bao lâu. Cuồng quỷ giận dữ hét, lại là một quyền đánh ra ngoài. Một quyền này là cuồng quỷ nén giận ra tay, đã dùng tới 10 phần sức mạnh, kỳ uy lực so với trước kia hai chiêu, không biết yếu to được bao nhiêu. Xem ra, cuồng quỷ là muốn dùng một quyền này trực tiếp giải quyết Tô Dật, hoàn thành chính mình trước đó dùng 3 chiêu giải quyết chiến đấu lời nói, để cho mình tìm về làm mất đi mặt mũi, mới sẽ vừa bắt đầu liền dùng tới toàn bộ sức mạnh. Đối với uy lực của một quyền này, Tô Dật tự nhiên là biết rõ, mà hắn sớm liền chuẩn bị đã lâu, cũng là một quyền đánh ra ngoài. Không nói thật là của hắn làm gan lớn, rõ ràng biết mình sức mạnh không như điên quỷ, chả lựa chọn loại này chính diện giao phong, trực tiếp lựa chọn quyền cùng quyền đối hoành, người bình thường căn bản cũng không dám làm như vậy. Đang nhìn đến Tô Dật không có tranh né, trái lại lựa chọn chứng minh đối hoành sau, cuồng quỷ không khỏi xỉ cười rộ lên. Cuồng quỷ phi thường rõ ràng uy lực của một quyền này, đủ để thanh một cái tiểu tướng cấp võ giả trong nháy mắt đánh bại, chỉ cần là được chính diện đánh trúng, bất tử tức tàn, cho dù may mắn không chết, thương thế cũng sẽ trọng đến mất đi hết thể sức đối kháng, chỉ có thể mặc cho sâu xé, ngoài ra, sẽ không có loại thứ ba khả năng. Bởi vậy, làm Tô Dật lựa chọn đang đối mặt hoành sau, đối với cuồng quỷ liền càng kinh hỉ hơn rồi, như vậy là có thể mau hơn kết thúc chiến đấu. Âm một tiếng, uy lực cực lớn quả đấm, đối hoành đến đồng thời, tạo thành ảnh hưởng là to lớn. Dù cho, song phương đều thanh sức mạnh tập trung ở trên nắm tay, do đó chỉ đối thủ tạo thành tổn thương thật lớn, mà tận lực thấp xuống đối chung quanh phá hoại, nhưng cho dù chỉ là một điểm dư lực tràn ra đến, cũng đủ để tạo thành to lớn phá hoại. Tại này đối hoành sức mạnh dưới chân cứng rắn vô cùng tảng đá, cũng đã nứt ra, đá vụn đều bay lên, che khuất tầm mắt mọi người, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy Tô Dật đứng phương hướng, có một cái bóng đen bay ra ngoài, hiển nhiên là có một phương không chống đỡ được sức mạnh này, được đánh bay ra ngoài, mà người này phải là Tô Dật rồi. Chiến đấu kết thúc. Chỉ lui về phía sau hai bước cuồng quỷ, nhìn xem bay lên đá vụn, tràn đầy tự tin nói. Chỉ là cuồng quỷ còn chưa kịp đắc ý khoe khoang, chỉ nghe được một thanh âm vang lên, còn rất sớm, hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Dứt lời, một bóng người từ bay múa cắt bụi đi ra, chính là Tô Dật. Hắn bây giờ nhìn lên, đích thật là có phần chật vật, quần áo có phần tổn hại, khoe miệng cũng mang theo một điểm vết máu, nhưng hắn còn có thể tiếp tục đứng đấy, chính là đối cuồng quỷ nhục nhã lớn nhất. Chiêu thứ ba. Tô Dật hơi mỉm cười nói, ngữ khí làm bình thản, nhưng là mang theo một tia châm trọc. Này làm cho cuồng quỷ không thể tin đồng thời, lửa giận cũng xông lên não. Trong trận chiến đấu này, rõ ràng là cuồng quỷ chiếm thượng phong, nhưng hắn vẫn thật giống được Tô Dật nắm mũi dẫn đi, khiến hắn lửa giận ngút trời, cũng cảm giác được chính mình một lần lại một lần ở trước mặt mọi người làm mất đi mặt mũi, cái này đối với hắn mà nói, càng là khó mà chịu được. Bởi vậy, lửa giận đã sắp muốn cho cuồng quỷ mất đi lý trí, để tâm tình của hắn cực độ không ổn định lại, rất muốn đem người trước mắt cho xé thành mảnh nhỏ. Mà lúc này, Tô Dật cũng chỉ là lặng lặng nhìn cuồng quỷ, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Lấy tính cách của hắn, sẽ rất ít làm chuyện không có ý nghĩa, khi hắn làm như vậy, nhất định là có dụng ý của hắn. Hắn không đơn thuần chỉ là vì làm tức giận cuồng quỷ đơn giản như vậy, mà là muốn thông qua phương thức này đến biết một ít chuyện, nghiệm chứng trong lòng một vài vấn đề. Không sai, tại chiến đấu vừa nãy bên trong, Tô Dật vẫn luôn không phải là vì chiến đấu mà chiến đấu, hoặc là hắn không phải đơn thuần chiến đấu đơn giản như vậy. Tại chiến đấu sau khi, hắn chả làm một ít chuyện, thông qua một ít phương thức đến mở ra trong lòng một ít nghi hoặc, đây chính là hắn vừa nãy những việc làm, ở ngoài sáng rõ ràng ở hạ phong tình huống, còn dám ở làm như vậy, hắn cũng coi như là cả gan làm loạn rồi. Sự thực chứng minh, Tô Dật sử dụng phương pháp, vẫn là vô cùng hữu hiệu, hắn cũng xác thực biết rồi một ít đáp án, chỉ là còn phải lại lần xác nhận mà thôi. Chỉ bất quá, cái này chí ít chứng minh phương pháp của hắn là hữu hiệu, cũng đích thật là đạt đến mục đích. Nếu để cho cuồng trời mới biết Tô Dật suy nghĩ trong lòng, đoán chừng hội càng thêm phẫn nộ, càng bắt đầu cuồng bạo, bởi vì hắn hội cảm giác mình bị xem thành con khỉ đến đùa bỡn. Chương 2150, một chút đáng sợ suy đoán. Ba chiêu đã qua, nhưng cuồng quỷ như trước chưa có thể đánh bại Tô Dật. Hiện tại cuồng quỷ nhưng là cảm thấy mặt mũi tối tăm, vừa nãy thả ra lớn lối như vậy lời nói, lại là chưa có thể làm được, đối phương còn rất tốt đứng đấy. Này làm cho cuồng quỷ cảm thấy không còn mặt mũi đồng thời, cũng đúng Tô Dật hận đến cực điểm. Hơn nữa hắn cũng rất không nghĩ ra một quyền này tại sao không thể trực tiếp để Tô Dật chiến thắng, còn có thể tiếp tục đứng đấy, này làm cho hắn rất khó hiểu. Đổi lại còn lại tiểu tướng cấp võ giả lời nói, đối mặt một quyền này, tuyệt đối không thể còn có thể đứng đấy, chí ít đều muốn trọng thương. Nếu như Tô Dật là trung tướng cấp võ giả lời nói, cái kia cuồng quỷ trả sẽ cảm thấy bình thường, nhưng rõ ràng chỉ là một cái tiểu tướng cấp võ giả vấn đề, vậy thì khiến hắn không nghĩ ra, cái này là làm sao làm được. Nếu như cuồng trời mới biết Tô Dật chỉ là tại hai ngày trước mới vừa vặn đột phá tiểu tướng cấp lời nói, vậy càng là sẽ hù đến. Một cái mới vừa vặn thăng cấp tiểu tướng cấp võ giả, lại là có thể đỡ trung tướng cấp võ giả toàn lực công kích, hơn nữa còn có thể tiếp tục đứng đấy, thương thế cũng không phải rất nghiêm trọng, đây thật là làm không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Tô Dật liền thì đi đến điểm này, hắn đối mặt một quyền này lúc, cũng đích thật là bị thương, nhưng ít ra không phải là chí mạng, thương cũng nặng không đi nơi nào, tại sinh tử thảo khôi phục lại, cũng sẽ chẳng mấy chốc sẽ khôi phục trở về, còn chưa để ý ảnh hưởng đến lực chiến đấu của hắn. Trên thực tế, Tô Dật sở dĩ lại nhiều lần làm tức giận cuồng quỷ, để cho toàn lực ra tay, không đơn thuần là vì vẽ mặt hả giận, mà là vì nghiệm chứng một vài vấn đề. Cũng có thể nói, hắn làm như vậy, cũng là muốn biết cuồng quỷ sức mạnh lớn nhất, có thể đạt tới trình độ nào, cũng chính là hắn muốn biết một cái trung tướng cấp võ giả toàn lực một quyền, có thể phát huy ra bao nhiêu power, đây chính là hắn cố ý khích nộ cuồng quỷ nguyên nhân. Đương nhiên, Tô Dật làm như vậy, vì biết trung tướng cấp võ giả cao nhất sức mạnh, cũng chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Còn có nguyên nhân khác ở bên trong. Tại mới vừa ba chiêu bên trong, hắn đã biết cuồng quỷ tại nén giận ra quyền sau uy lực lớn nhất. Xác thực, Tô Dật không phải không thừa nhận cuồng quỷ lực lượng là rất khủng bố, ở cũng rất cường đại, nhưng hắn còn có thể đứng đấy, thương thế cũng không lo ngại, cũng đủ để chứng minh hắn là mạnh hơn tiểu tướng cấp võ giả, thực lực của hắn đã vượt qua tiểu tướng cấp phạm vi, đối mặt trung tướng cấp võ giả, cũng có liều mạng thực lực. Hắn cũng không cho là cuồng quỷ vừa nãy hội giữ lại thực lực. Lực lượng kia hẳn là gần như là cuồng quỷ mức cực hạn, cho dù có thể tăng lên cũng tăng lên không được bao nhiêu. Kỳ thực, có thể nói như vậy cuồng quỷ sức mạnh là để Tô Dật có phần thất vọng, hoặc là nói không có đạt đến hắn trong tưởng tượng ở. Nguyên bản hắn cho rằng trung tướng cấp võ giả sức mạnh hội càng mạnh hơn một chút, nhưng bây giờ thăm dò qua đi, lại là có chút khiến hắn thất vọng. Cuồng quỷ sức mạnh đích thật là mạnh hơn tiểu tướng cấp võ giả, cũng đích thật là có thể đối với tiểu tướng cấp võ giả tạo thành tổn thương thật lớn, đây là không thể phủ nhận. Nhưng Tô Dật cho rằng trung tướng cấp võ giả sức mạnh còn có thể càng mạnh hơn một chút, mà không phải cũng chỉ có uy lực như vậy, này cùng hắn trong tưởng tượng trung tướng cấp võ giả có sự bất đồng rất lớn. Bất quá, Tô Dật cũng không cho là mình đánh giá cao trung tướng cấp võ giả, mà là rất có thể là cuồng quỷ thực lực, không bằng trung tướng cấp võ giả. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền hoài nghi cuồng quỷ là Tịch Kha thông qua một ít thủ đoạn đặc thù bồi dưỡng ra được võ giả, tại phương thức tu luyện thượng, cùng bình thường trung tướng cấp võ giả khả năng có sự bất đồng rất lớn. Thủ đoạn như vậy, cũng không phải là không có, chỉ là đều phi thường tà ác mà thôi, khiến chính đạo không dung thứ mà thôi. Tô Dật cho rằng loại này nhanh chóng tăng cao thực lực tà ác thủ đoạn, cũng không khả năng một điểm tác dụng phụ đều không có, rất có thể loại phương thức tu luyện này, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng thực lực chân thật lại thì không bằng cùng cấp bậc võ giả, khả năng này chính là trong đó tác dụng phụ. Cho nên, quân quỷ lấy tư cách trung tướng cấp võ giả, thực lực tuy rằng vượt xa tiểu tướng cấp võ giả, nhưng so với chân chính trung tướng cấp võ giả, lại là có chút không bằng. Nếu như là làm đến nơi đến chốn, dựa vào nỗ lực đột phá trung tướng cấp võ giả, thực lực đó khả năng sẽ cường đại hơn một ít, ở chính diện trong khi giao chiến, cũng có thể đánh bại dễ dàng cuồng quỷ, mà cuồng quỷ lại thì không cách nào đánh bại loại này trung tướng cấp võ giả. Đây chính là Tô Dật suy đoán, hắn chính là cho rằng cuồng quỷ thực lực không giống như là trung tướng cấp võ giả, chỉ là tiểu tướng cấp võ giả mạnh hơn một điểm. Thông qua cái này phát hiện một điểm, hắn có thể càng thêm xác nhận cuồng quỷ, liền là thông qua một ít đặc thù phương thức đến tăng lên chính mình thực lực, do đó nhanh chóng thăng cấp trở thành trung tướng cấp võ giả. Hơn nữa, ngoại trừ phương diện này bên ngoài, cuồng quỷ trên nhiều khía cạnh, cũng không như là một cái bình thường trung tướng cấp võ giả. Theo lý thuyết, một cái võ giả có thể tu luyện tới trung tướng cấp võ giả, nhất định là bỏ ra rất nhiều nỗ lực, một năm như một ngày tu luyện mới đúng. Như vậy võ giả, thông thường đều dưỡng thành tâm thái bình thản, sẽ không dễ dàng nổi giận. Sẽ rất ít xuất hiện dễ dàng nổi giận, bị người một kích liền không nhịn được tình huống. Mà cuồng quỷ không chỉ hư vinh yêu làm náo động, tính khí cũng là phi thường nóng nảy, dễ dàng nổi giận, thậm chí có thể nói là bạo ngược, hoàn toàn không thể trầm tĩnh lại, cái này rõ ràng cho thấy có phần không bình thường. Quan trọng nhất là, tại rơi vào nổi giận sau, cuồng quỷ biểu hiện thì càng không bình thường, tâm tình của hắn đều có thể nói là cuồng bạo, lý trí cũng sắp xỉ hoàn toàn không có rồi, phảng phất đã không phải là một người tu luyện nhiều năm võ giả, mà là một đầu cuồng bạo giống như dã thú. Không sai, Tô Dật chính là cho rằng cuồng quỷ hiện tại thật giống như một con dã thú, một đầu liền muốn mất lý trí dã thú, hơn nữa hắn cũng cảm giác được cuồng quỷ khí tức trên người, càng không giống bình thường, tà khí càng đủ. Lúc này quân quỷ, mang đến cho hắn cảm giác, thật giống như không phải là người như thế, càng giống là dị hóa sinh vật, chỉ là cùng dị hóa sinh vật có chút không giống mà thôi. Cho nên, Tô Dật có thể càng thêm xác định quần quỷ phương thức tu luyện, nhất định là không bình thường, có thể chính là dùng cực độ tà ác phương pháp mới tăng lên tới thực lực như vậy, cũng làm cho quần quỷ tâm cảnh hoàn toàn sản sinh biến hóa. Hắn bây giờ, còn không biết loại phương thức tu luyện này cùng tử khí cùng dị hóa sinh vật có quan hệ gì, cũng không biết điểm chung, nhưng hắn có thể xác định chính là loại phương thức tu luyện này, nhất định là cực kỳ tà ác, cũng là vô cùng nguy hiểm phương thức, không nên xuất hiện tại thế giới nhân loại. Đây chính là Tô Dật bất chấp nguy hiểm tại vừa nãy thăm dò đi ra ngoài, cũng chính là hắn châu nghiệm chứng một ít đáp án, khiến hắn biết rõ một vài vấn đề, cũng biết một ít đáp án. Chỉ là sự phát hiện này, càng làm cho tâm tình của hắn không cách nào dễ dàng hơn, hắn cảm thấy cái này Tịch Kha là càng ngày càng thần bí, cũng so với hắn trong tưởng tượng khủng bố hơn, không biết Tịch Kha hiện tại đã làm tới trình độ nào, nhưng nhất định là thật không đơn giản. Thậm chí, Tô Dật hoài nghi một ít mất tích bí ẩn người, hay là không hoàn toàn là cùng tử khí cùng dị hóa sinh vật có quan hệ, cùng một ít người hành động cũng là có quan hệ. Chỉ bất quá, những này cũng chỉ là suy đoán mà thôi, hắn bây giờ vẫn không có chứng cứ, chỉ là không thể không phòng, cũng phải hướng về phương diện này điều tra. Quân quỷ sợ là không nghĩ tới, Tô Dật trong thời gian ngắn như vậy, liền nghĩ đến nhiều như vậy khả năng, hơn nữa cũng là cực độ tiếp cận chân thực, nếu để cho quân quỷ biết, có thể sẽ bắt đầu sợ sệt. Chương 2151, không cần lá bài tẩy. Quân quỷ tại nổi giận sau đó đã rơi vào cuồng bạo, lập tức đối Tô Dật tiến hành điên cuồng công kích. Đối mặt loại công kích này, Tô Dật nhìn như mỏi mệt lấy ứng đối, nhưng trong nghề người, lại là có thể thấy được động tác của hắn là đều đâu vào đấy, trước sau để cho mình thành thạo điêu luyện hoàn cảnh. Lui có thể thủ, tiến có thể công, đây chính là hắn tình cảnh bây giờ, một điểm đều không có rơi vào hiểm cảnh dáng vẻ. Xác thực, quân quỷ sức mạnh mạnh hơn Tô Dật, cái này thì không cách nào phủ nhận một điểm. Mà Tô Dật tự thân cũng tự mình thể nghiệm qua cuồng quỷ sức mạnh, đích thật là mạnh hơn hắn, tại mới vừa đối đầu trong, đã có thể thấy được rồi. Chỉ bất quá, cuồng quỷ sức mạnh mạnh hơn hắn, đó là tại đòn công kích bình thường thời điểm. Tô Dật đã tính toán qua rồi, phổ thông trạng thái sức mạnh, đích thật là cuồng quỷ yếu chiếm ưu thế, mà nếu như hắn dùng thượng bạo liệt quyền lời nói, cái kia cuồng quỷ sức mạnh sẽ không chiếm ưu thế, lấy bạo liệt quyền tăng cường, khí lực của hắn tuyệt đối là có thể hoàn toàn trung hòa cuồng quỷ sức mạnh. Thậm chí có thể làm được ổn ép một đầu. Cho nên nói, một khi hắn dùng đến bạo liệt quyền, cái kia cuồng quỷ sức mạnh liền không nữa chiếm bất kỳ ưu thế nào, bàn về ở mỗi ngày, hắn bạo liệt quyền càng chiếm một bậc. Bởi vậy, nếu như mới vừa đối công, Tô Dật dùng là bạo liệt quyền, mà không phải phổ thông một quyền, cái kia tiểu có khả năng sẽ không bị đánh bay, hoặc là hai người đều sẽ được sức mạnh đánh bay ra ngoài, mà cuồng quỷ không thể chỉ bị đẩy lui một hai bước đơn giản như vậy. Mới vừa đối công, hắn dùng chính là phổ thông một quyền. Mục đích chỉ là vì thăm dò cuồng quỷ sức mạnh mà thôi, căn bản cũng không có dùng bạo liệt quyền. Có thể nói, nếu như Tô Dật dùng bạo liệt quyền, vậy cũng lấy khẳng định chính là cuồng quỷ nhất định là chiếm không được tốt, dưới tình huống cứng đối cứng, sẽ chỉ làm hai người đều bị thương mà thôi. Chỉ bất quá chiến đấu này vừa mới bắt đầu mà thôi, hắn còn có còn lại dự định, cũng không có dùng tới bạo liệt quyền. Cho nên, nhìn như Tô Dật chiếm cứ hạ phong, nhưng trên thực tế cũng sẽ không khiến hắn rơi vào hiểm cảnh, trong trận chiến đấu này. Hắn vẫn tương đối thành thạo điêu luyện, rất nhiều lá bài tẩy đều không hữu dụng thượng, bây giờ rơi xuống hạ phòng, cũng không có nghĩa hắn liền sẽ thua. Không nói những cái khác, hiện tại hắn dùng bạo liệt quyền thời điểm, đã không giống như là ngay từ đầu thời điểm yêu cầu không ít thời gian đến xúc tích lực lượng, mới có thể bùng nổ ra uy lực to lớn. Theo Tô Dật thực lực tăng lên, bạo liệt quyền xúc tích lực lượng tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, thậm chí có thể bất cứ lúc nào phát ra bạo liệt quyền, chỉ là ở hội hạ thấp một ít, tiêu hao cũng rất lớn. Nhưng ít ra ở đã là lớn hơn cuồng quỷ sức mạnh. Cho nên, trong trận chiến đấu này, chỉ cần hắn dùng tới bạo liệt quyền, cũng đủ để cùng cuồng quỷ chống lại. Vẹn vẹn là bạo liệt quyền, liền có loại này ở, chớ nói chi là Tô Dật còn có thể dùng nguyên lực bạo liệt quyền. Ở càng lớn hơn rồi, một khi khiến hắn tích trữ tốt sức mạnh, vậy thì liền đại tướng cấp võ giả cũng không nhất định có thể ngăn cản được, chớ nói chi là cuồng quỷ cái này gà mờ trung tướng cấp võ giả. Huống chi, ngoại trừ bạo liệt quyền cùng nguyên lực bạo liệt quyền, hắn còn có phá diệt tay, đối sức mạnh đồng dạng là có tăng cường. Bởi vậy, cho dù hiện tại cuồng quỷ chiếm thượng phong, thật giống đè lên Tô Dật đánh, nhưng kỳ thật là lá bài tẩy của hắn đều không hữu dụng đi ra mà thôi, chỉ là dùng phổ thông phương thức cùng cuồng quỷ đánh mà thôi. Có thể nói, chỉ cần Tô Dật nguyện ý dùng tới những này lá bài tẩy lời nói, đây tuyệt đối là có thể xoay chuyển thế cuộc. Khi đó, cuồng quỷ lại giống như bây giờ đè lên hắn đánh, liền hoàn toàn không thể, ai sẽ chiếm thượng phong, liền có thể không nhất định. Chỉ là, Tô Dật bây giờ còn không muốn làm như vậy, không phải hắn yêu thích bị ngược, mà là như vậy sự giúp đỡ dành cho hắn là lớn nhất. Những này lá bài tẩy nếu như có thể không cần lời nói, hắn tận lực là không cần, mà là lưu đến chỗ mấu chốt mới dùng, hiệu quả mới sẽ là lớn nhất. Mà bây giờ, hắn dùng phổ thông phương thức để chiến đấu, đối với hắn tăng lên cũng là lớn nhất, cũng là hắn cần nhất mài giũa. Tô Dật tham gia thi đấu, nhưng không đơn thuần là vì thắng lợi, cái này đối với hắn mà nói, chỉ là thứ yếu, thậm chí là có cũng được mà không có cũng được. Hắn tham gia thi đấu mục đích chủ yếu, cái kia chính là vì cho mình tìm đến một cái đối thủ thích hợp, sau đó ở trong chiến đấu mài giũa chính mình, để cho mình ở trong chiến đấu làm được hoàn mỹ trưởng khống sức mạnh của mình, mới có thể để thực lực của mình có lớn nhất phát huy. Đây mới là hắn tham gia thi đấu mục đích chủ yếu. Nếu như, hắn ở trong trận chiến đấu này, dễ dàng dùng tới những này lá bài tẩy lời nói, đối với hắn là không có trợ giúp gì, cho dù là thắng, cũng không có ý nghĩa gì. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật dù cho bây giờ là rơi xuống hạ phong, hắn cũng không có tính toán dùng tới những này lá bài tẩy, thậm chí bạo liệt quyền, hắn đều không có ý định nhanh như vậy liền dùng, liền là muốn tại mức độ này bên trong, khiến cho chính mình đạt được lớn nhất tăng lên. Đối với hắn mà nói, chiến đấu chính là tốt nhất phương thức tu luyện, chẳng những có thể lấy khiến hắn hoàn mỹ khống chế sức mạnh của mình, để thực lực của mình đạt được lớn nhất phát huy, cũng có thể ở trong chiến đấu, khiến thực lực bản thân có càng lớn tăng lên. Có thể nói, Tô Dật tại càng chiến đấu kịch liệt, thực lực tăng lên lại càng nhanh, mỗi lần trải qua một hồi cường độ cao chiến đấu sau, tại chữa thương sau khi kết thúc, thực lực của hắn đều sẽ có tăng lên rất nhiều. Cho nên, nếu như hắn thông qua những này lá bài tẩy, sau đó ung dung đánh bại đối thủ lời nói, nhưng thật ra là không có chỗ nào dùng. Đây là hiện thực, mà không phải trò chơi, không phải nói giết chết quái vật sau, là có thể đạt được kinh nghiệm, mà hiện thực coi như là nhẹ nhõm đánh bại đối thủ, cũng không có kinh nghiệm gì, thu hoạch cũng không lớn, chỉ có ở trong chiến đấu mài giũa chính mình, mới sẽ tương ứng thu hoạch. Bởi vậy, Tô Dật một mặt là vì mài giũa chính mình, ở một phương diện khác nhưng là muốn thăm dò cuồng quỷ nội tình, muốn biết cuồng quỷ nhược điểm. Nguyên nhân chính là như thế, không tới thời khắc mấu chốt nhất, hắn cũng sẽ không dùng nguyên lực bạo liệt quyền cùng phá diệt tay các loại lá bài tẩy, coi như là bạo liệt quyền, cũng sẽ ở so sánh thời điểm mấu chốt dùng tới, bình thường là sẽ không tùy tiện liền dùng. Đến lúc này, Tô Dật mới rơi xuống hạ phong, tự hồ chỉ có thể bị đè lên đánh, không có phản kích năng lực, nhưng kỳ thật là hắn không muốn phản kích mà thôi. Cho dù không dùng tới nguyên lực bạo liệt quyền cùng phá diệt tay, hắn có hy vọng thắng lợi, chớ quên hắn nhưng là có sinh tử có cái này đại sát khí, có thể quần quận không đoạn khôi phục thương thế cùng thể lực, khiến hắn một mực nằm ở trạng thái mạnh nhất. Như thế thứ nhất, chỉ cần cuồng quỷ không cách nào tại trong thời gian ngắn đánh bại Tô Dật lời nói, căn bản cũng không nhưng có thể đánh bại hắn. Lấy cuồng quỷ thời gian, căn bản cũng không có biện pháp trong nháy mắt đánh bại hắn, cũng chính là hắn trong trận chiến đấu này, là ở vào thế bất bại, về phần cuồng quỷ nhưng là không còn có loại ưu thế này rồi. Một khi, cuộc chiến đấu này biến thành đánh lâu dài lời nói, cuồng quỷ ưu thế liền hoàn toàn không có rồi, chỉ biết được Tô Dật chậm rãi tiêu hao mà thôi. Dựa vào sinh tử thảo, Tô Dật căn bản không lo lắng tiêu hao chiến, cho dù hắn bị thương tổn so với cuồng quỷ lớn, cũng giống vậy có thể kiên trì dài nhất cuồng quỷ, mà cuồng quỷ liền không giống nhau, ở trong chiến đấu, căn bản không có biện pháp đạt được khôi phục. Một chút như vậy tích lũy xuống, cũng đủ để cho cuồng quỷ hỏng mất, cho dù không phải thương thế khiến hắn xong đời, vẹn vẹn là thể lực tiêu hao tiểu sẽ khiến hắn không chống đỡ nổi. Cho nên, cuộc tranh tài này phân thắng, cũng không nghiêng về cuồng quỷ. Chương 2152 Bất đồng ý nghĩ. Cuồng quỷ đối thủ như vậy, chưa đủ khiến Tô Dật dùng tới toàn bộ lá bài tẩy. Đi ngang qua một phen thăm dò sau đó hắn đã biết cuồng quỷ thực lực, cũng chỉ đến như thế, so với tiểu tướng cấp võ giả mạnh hơn, nhưng so với chân chính trung tướng cấp võ giả, lại vẫn là kém không ít. Hay là, một cái làm đến nơi đến chốn, dựa vào khổ tu đột phá trung tướng cấp võ giả, sẽ đối với Tô Dật tạo thành không ít uy hiếp, phần thắng hội hạ thấp rất nhiều, nhưng gã mở trung tướng cấp võ giả liền không làm được loại trình độ này. Còn không dùng đủ khiến hắn dùng thượng toàn bộ lá bài tẩy. Tô Dật lá bài tẩy, thậm chí ngay cả đại tướng cấp võ giả cũng có thể uy hiếp được, chớ nói chi là một cái gã mở trung tướng cấp võ giả. Cho nên, không phải hắn quá mức tự đại, mà là cuồng quỷ thực lực, thật sự không xứng khiến hắn làm như vậy. Chỉ bất quá, tại bây giờ trong chiến đấu, Tô Dật đích thật là rơi xuống hạ phong, hắn bị thương tổn, cũng đích thật là lớn hơn cuồng quỷ, đây là không thể cho ai biết một điểm, tại hiện trường người xem trong mắt, hắn đều là bị đè lên đánh. Một điểm đánh trả cơ hội đều không có. Nguyên nhân chính là như thế, mọi người đều cho là hắn nhất định sẽ thua, chỉ là đối với hắn có thể kiên trì thời gian dài như vậy, cảm thấy thật bất ngờ mà thôi, nhưng cũng không cho là hắn có cơ hội trở mình. Dù sao, Tô Dật xác thực không có biểu hiện ra một điểm trở mình bộ dáng, hắn hiện tại cho người nhìn đến biểu hiện, chính là một tia cơ hội đều không có. Không đơn thuần là hiện trường khán giả đều là cho là như vậy, liền ngay cả cây độc Lữ Lao đều không nhìn ra dị thường, đều cho rằng cuồng quỷ mạnh hơn dị tôn, cũng có thể bất cứ lúc nào giết chết dị tôn, thậm chí Lữ Lao đều có chút không vừa ý đi lên, cuồng quỷ thời gian lâu như vậy đều không có giải quyết chiến đấu, để Lữ Lao đều có chút không vừa ý. Phải biết, Tịch Kha sở dĩ phái một cái trung tướng cấp võ giả đến, chính là vì bảo đảm trong thời gian ngắn nhất giết chết dị tôn, không thể để cho hắn có cơ hội chịu thua đầu hàng. Thay lời khác tới nói, cái kia chính là tại dị tôn đầu hàng trước đó, liền trước một bước giết chết hắn, khiến hắn liền chịu thua cơ hội đều không có, mà tiểu tướng cấp võ giả tiểu khả năng không làm được đến mức này, mới sẽ để cuồng quỷ cái này trung tướng cấp võ giả ra tay, chính là vì bảo đảm không có sơ hở nào. Mà bây giờ, tại Lữ Lao trong mắt, cuồng quỷ chính là không có xuất toàn lực, mới có thể để dị tôn sống đến bây giờ, mới đến bây giờ đều không có giết chết dị tôn. Cho nên, Lữ Lao cho rằng cuồng không có quỷ dựa theo Tịch Kha mệnh lệnh tới làm việc, hoàn toàn là tại lãng phí thời gian, hiện tại hẳn là sớm một chút kết thúc chiến đấu, mau chóng giết chết dị tôn mới là chính sự. Nếu để cho dị tôn phản ứng lại, đúng lúc nhận thức thua, cái kia liền cũng không có cơ hội nữa động thủ. Loại này thi đấu, tuy rằng phi thường tàn khốc, nhưng cũng không đến nỗi không thể để cho người chịu thua, chỉ là một khi nhận thức thua, yếu đánh đổi khá nhiều, tỉ như thường tiền các loại, nhưng ít ra là có thể để người ta có cơ hội chịu thua. Không phải nhất định phải đánh đổ chết đến. Tại sinh mạng trước mặt, tiền nhiều thêm, cũng là vô dụng, vì mạng sống, thường tiền lại đáng là gì. Như thế thứ nhất, dị tôn vừa nhìn không địch lại cuồng quỷ, vậy thì hoàn toàn có thể sớm chịu thua, cho dù không chịu thua, hắn cũng có thể trang trọng thương không địch lại, cũng có thể kết thúc thi đấu, thậm chí ngay cả bồi thường cũng có thể tránh thoát. Bởi vậy, Lữ Lao mới hội gấp gáp như vậy, chính là lo lắng cuồng quỷ kéo dài thời gian quá lâu, để dị tôn phục hồi tinh thần lại. Liền không có cơ hội lại tuyển thủ rồi, cái kia Tịch Kha cho mệnh lệnh liền không xong được, nhiệm vụ này thất bại, không chỉ cuồng quỷ sẽ chịu phạt, Lữ Lao cũng giống vậy yếu bị liên lụy. Đối với cuồng quỷ, Lữ Lao tự nhiên là rất không vui mừng, càng không muốn bởi vì nhiệm vụ này, mà bị liên lụy, cái này cũng là hắn tại sao gấp gáp như vậy nguyên nhân. Chỉ là xuất hiện tại không có cách nào, Lữ Lao cũng không phải tại trên đài, cũng không phải hắn đến đánh, mà hắn cũng không thể ở phía dưới đối cuồng quỷ gọi, để cho giết chết dị tôn, làm như vậy. Kế hoạch gì đều hội để người ta biết rồi, dễ dàng hơn để dị tôn phản ứng lại, này làm cho hắn liền càng không thể làm như vậy. Cho nên, Lữ Lao sẽ không làm như vậy, cũng chỉ có thể ở phía dưới làm gấp, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng cuồng quỷ. Tại cuộc tranh tài này bên trong, Lữ Lao chỉ là nghĩ đến cuồng quỷ tại lãng phí thời gian, lại chưa hề nghĩ tới cuồng quỷ là không có cách nào giết chết dị tôn, hắn cho rằng khả năng này là không thể nào xuất hiện, một điểm khả năng đều không có, liền không chút suy nghĩ qua. Một cái trung tướng cấp võ giả làm sao có thể sẽ đánh không lại dị tôn. Loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình, hắn là sẽ không tin tưởng, liền ý nghĩ cũng sẽ không sản sinh. Trên thực tế, không đơn thuần là Lữ Lao sẽ như vậy nghĩ, liền ngay cả thân tại chiến đấu quân quỷ, cũng không cho là mình hội giết không chết dị tôn. Đối với cuộc chiến đấu này, quân quỷ cũng là phi thường buồn bực, ngay từ đầu thời điểm, hắn cho rằng để cho mình đi giết chết một người thực lực thậm chí ngay cả tiểu tướng cấp đều không có võ giả, quá đại tài tiểu dụng rồi. Cũng làm cho hắn cho rằng chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Sau đó, coi như là Tô Dật tiếp nhận cuồng quỷ ba chiêu, cũng không có ngã xuống đất không dậy nổi, chứng minh rồi mình là có tiểu tướng cấp võ giả thực lực, nhưng vẫn không có để cuồng quỷ cảm giác được đối phương có uy hiếp được của mình khả năng, chỉ là đối chính mình chậm chạp không thể kết thúc chiến đấu mà buồn bực mà thôi. Hắn không hiểu đối thủ này tại sao giống như là đánh không chết tiểu cường như thế, khiến hắn căn bản không có biện pháp nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Nhưng coi như là như thế, cuồng quỷ cũng như trước cho là mình so với dị tôn mạnh mẽ quá nhiều, căn bản cũng không khả năng làm cho đối phương có trở mình cơ hội, giết chết đối phương, kết thúc thi đấu, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cuồng quỷ là nghĩ như vậy, Lữ Lao cũng là nghĩ như vậy, thậm chí đại đa số khán giả đều là nghĩ như vậy. Bởi vì, Tô Dật tuy rằng vẫn không có bị đánh bại, nhưng tình huống của hắn nhìn lên cũng là rất không ổn, lần lượt được đánh bại, thương thế nhìn lên cũng là càng ngày càng nặng, mà cuồng quỷ nhìn lên lại là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Như vậy vừa so sánh, mọi người tự nhiên là cho là hắn là không thể nào có trở mình khả năng, bị đánh bại, thậm chí cả bị giết chết đều là vấn đề sớm hay muộn. Đối với dị tôn nhân vật như vậy, mọi người tự nhiên là phi thường kính nghệ, vĩnh viễn không nói bại tinh thần, cũng đích thật là làm dễ dàng sờ động lòng người, nhưng bọn họ vẫn là cho rằng tại thực lực trước mặt, ý chí là không đáng nhắc tới, cũng không khả năng dựa vào ý chí thay đổi kết quả cuối cùng, tối đa cũng chỉ là kiên trì thời gian dài hơn, nhưng cuối cùng vẫn là hội bị đánh bại. Có thể nói, người ở chỗ này, chỉ có hai người, không có đối với dị tôn hoàn toàn mất đi tự tin, chả tin tưởng hắn là có thể đánh bại đối thủ. Hai người này chính là đặt cược mua dị tôn người thắng, một người trong đó chính là Dạ Mị. Đương nhiên, Dạ Mị các nàng sở dĩ tin tưởng dị tôn có thể thắng, không phải là bởi vì các nàng tại trên người hắn hạ trọng chú nguyên nhân, chỉ vì đơn thuần tin tưởng hắn, chính là như vậy đơn giản. Đối với đặt cược, các nàng cũng không có quan tâm, coi như thua cũng không có quan hệ, nhưng chính là không hy vọng hắn chịu thương. Chỉ là, coi như là Dạ Mị các nàng xem Tô Dật lần lượt được đánh bại, trong lòng cũng là làm đau lòng, các nàng không phải xoắn suýt ở thất bại, mà là lo lắng hắn sẽ không chịu nổi loại vết thương này hại, cái này chính là các nàng lo lắng nguyên nhân. Bởi vì Tô Dật quan hệ, Dạ Mị các nàng đối cuồng quỷ cái này hoàn toàn chưa từng có gặp nhau người, cũng hận thấu xương. Chương 2153, thứ 29 chiêu. Hắn không có sao chứ? Dạ Mị bên cạnh nữ tính, không khỏi lo lắng hỏi. Kết quả, cái này nữ tính mang mặt nạ, khiến người ta không nhìn thấy nét mặt của nàng, nhưng từ giọng nói của nàng là có thể nghe ra trong đó lo lắng. Dạ Mị lúc này nói ra, sẽ không, hắn nhất định sẽ thắng, hắn xưa nay đều chưa từng bại, hôm nay cũng sẽ không ngoại lệ. Những câu nói này, vừa là đã nói người bên cạnh nghe, cũng là nói cho mình nghe, cũng là một loại cổ vũ lời của mình, để cho mình tin tưởng Tô Dật là sẽ không thất bại. Đối với thất bại, là Tô Dật chưa hề nghĩ tới sự tình, hắn chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ bị cuồng quỷ đánh bại. Trên thực tế, đang cùng cuồng quỷ sau khi giao thủ, biết lai lịch của đối phương sau, hắn liền xác nhận chính mình là không thể nào hội cuồng quỷ đánh bại, có sinh tử thảo hắn, tại cuộc chiến đấu này liền lợi cho thế bất bại. Dù cho, Tô Dật lần lượt bị đánh pháp, được đánh bại, nhưng vẫn không có khiến hắn thay đổi ý nghĩ, hắn căn bản không thể nào biết bị đánh bại. Nếu như để người ta biết hắn ý nghĩ trong lòng, sợ là sẽ phải nói hắn không biết tự lượng sức mình, cũng sẽ cho rằng hắn ngông cuồng tự đại, không có nhận rõ thực lực của mình, mới sẽ sinh ra loại ý nghĩ này. Dù sao, Tô Dật tình huống bây giờ nhìn lên đích thật là phi thường gay go, cũng thập phần nguy hiểm, thật giống ở một khắc tiếp theo cũng sẽ bị đánh bại không nổi như thế. Chỉ bất quá, hắn lần lượt được đánh bại, lần lượt đứng lên, chính là chứng minh tốt nhất, hắn cũng không phải không tự lượng sức, càng không phải là không thấy rõ thực lực của mình, mà là hắn biết rõ thực lực của mình, mới hội cho là mình không thể nào biết được cuồng quỷ đánh bại. Nếu như là trong bọn họ khác tướng cấp võ giả lời nói, hay là Tô Dật sẽ không như thế tự tin, nhưng đối thủ là cuồng quỷ, hắn liền có cái này cái nắm chặt. Trên thực tế, nếu như là một cường giả, một cái thực lực mạnh ở Tô Dật cùng cuồng quỷ, lại am hiểu chiến đấu cường giả, liền sẽ khác nhau cách nhìn, sẽ không giống như những người khác cho rằng cuộc chiến đấu này dị tôn thất bại, mà cuồng quỷ có thể dễ dàng đánh giết dị tôn. Bởi vì, chỉ có loại cường giả cấp bậc này, mới có thể thấy được trong đó đầu mối, có thể nhìn thấy một ít không giống với đồ vật. Tỷ như Tô Dật tuy rằng lần lượt được đánh bại, lần lượt bị đánh bay, nhưng thương thế của hắn nhưng không có càng ngày càng nghiêm trọng, trạng thái cũng không có càng ngày càng kém, trái lại là càng ngày càng tốt, thậm chí là càng lớn càng mạnh. Trái lại, cuồng quỷ vì nhanh chóng đánh bại Tô Dật, không tiếc dùng tới toàn bộ sức mạnh, này làm cho hắn tiêu hao cũng là rất lớn, thương thế tạm thời không đề cập tới, vẹn vẹn là thể lực tiêu hao, liền để cuồng quỷ không thể một mực làm như vậy đi xuống, trạng thái sớm muộn là sẽ hạ thấp, mà thực lực bình thường đều sẽ cùng theo hạ thấp. Chỉ cần có thể thấy được điểm này người, liền sẽ không cho là Tô Dật không hề có một chút hy vọng thắng lợi, cũng sẽ không cho là cuồng quỷ tất thắng, mà là cho rằng thắng bại là 5 năm ở. Cuối cùng, hai người ai sẽ thắng suất, vậy phải xem cuồng quỷ có thể hay không tại trong thời gian ngắn đánh bại Tô Dật, nếu như không có cái này nỗ lực làm đến một điểm này lời nói, cái kia tiểu không khả năng đánh bại Tô Dật, cuối cùng chỉ biết bởi vì tiêu hao quá lớn mà trạng thái hàng, dẫn đến bị đánh bại mà thôi. Chỉ bất quá, điểm này đối với đại đa số người đều là không nhìn ra, chỉ có một ít am hiểu chiến đấu cường giả mới có thể thấy rõ điểm này, mà hiện trường lại là không có người như vậy. Cho nên, mọi người mới sẽ cũng không coi trọng Tô Dật, mới sẽ cho rằng hắn là không thể nào có trở mình cơ hội, một điểm khả năng đều không có. Có thể nói như vậy, hiện trường nhiều người như vậy, cũng chỉ có Tô Dật một người cho là mình là không thể nào thất bại, không thể nào biết được cuồng quỷ đánh bại, dù cho đồng quy vu tận khả năng đều so với khả năng này đại. Huống chi, tại không có sử dụng bất kỳ lá bài tẩy dưới tình huống, hắn cũng có thể chống đỡ lâu như vậy, tình huống cũng không tính quá tệ. Nếu như, Tô Dật bắt đầu vận dụng lá bài tẩy, thậm chí là vận dụng toàn bộ lá bài tẩy lúc, đây còn không phải là có thể dễ dàng xoay chuyển thế cuộc lại đây, chỉ là hắn hiện tại cũng không mong muốn làm như vậy, còn không muốn vận dụng lá bài tẩy, chủ yếu là bởi vì hắn cho rằng cuồng quỷ đối thủ này, chưa đủ khiến hắn vận dụng đến cùng bài, thậm chí ngay cả bạo liệt quyền đều một lần đều chưa từng có. Lúc này, hắn lần nữa được kích phản, sau đó lại rất nhanh đứng lên, thứ 26 chiêu. Xem ra cách người nào đó ăn cứt là càng ngày càng gần, không biết cái này phân chuẩn bị xong. Người đã giả, coi như là muốn ăn phân, cũng phải ăn chút nóng hổi. Tô Dật trà sát một cái khỏe miệng huyết, nói như thế. Nghe nói như thế, quân quỷ liền càng tức giận hơn, nguyên bản bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn, mà tạm thời đè xuống hỏa khí, lại lập tức tháo chạy đi lên. Ngươi muốn chết, xem ra cho ngươi chịu khổ đầu còn chưa đủ nhiều. Quân quỷ gào thét. Tô Dật cười cười, nói, chịu khổ đầu nhiều thêm, cũng so không hơn người nào đó muốn ăn cước, như thế quái sở thích, ta vẫn là lần đầu tiên thấy, nhưng ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi. Ngươi nhất định phải chết, ta muốn cho ngươi hối hận sống trên coi đời này. Quân quỷ một bên gào thét một bên xông lại nói. Rất nhanh, hai người lại đánh nhau, mà ở giao thủ trong quá trình, tổng là có thể nghe được một thanh âm, đang yên lặng thì thầm, thanh âm không lớn, nhưng là có thể để cho mỗi người đều nghe được rõ ràng. Thứ 27 chiêu. Thứ 28 chiêu. Thứ 29 chiêu. Dù cho tại thời điểm chiến đấu, Tô Dật đều không có quên nhớ kỹ quần quỷ đã dùng bao nhiêu chiêu, thậm chí còn nói ra, đây càng là nói rõ hắn trong trận chiến đấu này còn có dư lực, căn bản cũng không có đem hết toàn lực, bằng không là không làm được loại trình độ này, nhưng cái khác người lại là không nhìn ra điểm này, liền ngay cả quần quỷ cái này trung tướng cấp võ giả, tham gia chiến đấu người cũng nhìn không ra đến, cũng thật là thất bại. Tại thứ 29 chiêu sau, hai người đều là bị hoanh mở, vẫn là Tô Dật bị đánh bay khá xa. Chỉ còn dư lại một chiêu cuối cùng rồi, người nào đó liền muốn ăn cứt rồi, xem ra ta muốn cách xa một chút, miễn cho bị buồn nôn đến nôn. Tô Dật tại đứng vững sau, lại bất ổn châm chọc nói. Quân quỷ càng bị tức gần chết, nhưng là không có biện pháp nào. Tại ba trong vòng 10 chiêu đánh bại dị tôn, nếu như không làm được lời nói liền ăn cứt, lời này nhưng là không phải dị tôn nói, mà là quân quỷ tự mình nói ra được, hơn nữa còn là ở trước mặt tất cả mọi người nói ra. Hiện trường người đều nhớ kỹ điểm này. Nếu như quần quỷ chính mình chưa từng nói qua lời này, hiện tại cũng không đến nỗi được Tô Dật một mực nắm lấy điểm ấy không thả. Bởi vậy, bây giờ quần quỷ nhưng là phi thường ảo não mình nói qua lời này, nhưng càng thêm thống hận dị tôn người, nếu như không phải dị tôn lời nói, hắn hiện tại cũng không cần như thế mất mặt. Một chiêu cuối cùng này, ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Quần quỷ cả giận nói. Đồng thời, quần quỷ tại tích trữ lực lượng đủ mức sau, lại thừa dịp Tô Dật không có phòng bị thời điểm. Hùng mánh công kích, muốn mượn cơ hội như vậy trực tiếp đánh bại Tô Dật. Nhưng đáng tiếc là, Tô Dật lại làm sao có thể sẽ cho cuồng quỷ cơ hội như vậy, hắn nhìn như tại châm trọng, nhưng một mực tại phòng bị. Dù sao, đối với cuồng quỷ người này, tại mới vừa trong khi giao thủ, cũng đã cho hắn biết người này phi thường yếu nham hiểm, cũng có chút không chừa thủ đoạn nào, lại làm sao có thể sẽ không phòng bị đối thủ như vậy, cho dù là lúc nói chuyện, cũng là bất cứ lúc nào để phòng đối phương sẽ động thủ. Chương 2154 Bạo liệt quyền pháp ở. Đối với cuồng quỷ người này, Tô Dật đã biết đối phương là nham hiểm tiểu nhân. Thân là một cái trung tướng cấp võ giả, lại là không có chút nào quang minh lỗi lạc, tại giao thủ thời điểm, không chỉ hạ tử thủ, hơn nữa đều tới dưới ba đường bắt chuyện, khiến người ta buồn nôn đến cực điểm. Hơn nữa, cuồng quỷ thường thường hội đùa nghịch một ít tám chiêu, dùng tới một ít thủ đoạn sau đó lại động thủ. Nếu như thực lực yếu lời nói, dùng tới những thủ đoạn này, cái này là không gì đáng trách, cũng không có ai nói cái gì. Nhưng quần quỷ ở bề ngoài, thực lực rõ ràng lại là mạnh hơn đối thủ, cứ như vậy còn dùng những này không ra hồn thủ đoạn, cũng làm người ta rất không răng rồi. Cho nên, quần quỷ để Tô Dật phi thường chán ghét, cũng làm cho hắn rất không răng. Thông thường mà nói, chỉ muốn đối thủ không quá mức phận, đường đường chính chính lời nói, cái kia Tô Dật cũng sẽ đường đường chính chính cùng đối phương đánh, cũng sẽ không châm chọc đối phương, mà là hội quang minh chính đại, chắc chắn sẽ không chơi những này thủ đoạn nhỏ, cũng sẽ ở có thể lưu lực thời điểm lưu lực. Sẽ không để cho đối phương rơi vào tuyệt cảnh. Nếu như là quang minh lỗi lạc đối thủ, tại sao khi chiến đấu kết thúc, hắn thậm chí có thể đưa một ít nguyên linh dịch cho đối thủ, làm cho đối phương trị liệu thương thế. Nhưng Tô Dật ghét nhất chính là cuồng quỷ người như vậy, không có chút nào quang minh lỗi lạc, dù cho thực lực chiếm thượng phong, hay là muốn dùng những này khiến người ta buồn nôn thủ đoạn, đây là hắn trô khinh thường người. Bởi vậy, đối mặt cuồng quỷ loại này đối thủ, hắn tự nhiên là sẽ không hạ thủ lưu tình, cũng sẽ không kiêng kỵ cái gì. Tại quần quỷ động thủ trong nháy mắt, Tô Dật liền chú ý tới, đồng thời sớm đã có phòng bị hắn, cũng đồng dạng là trực tiếp đánh trả. Đây là chiêu thứ 30, hắn biết quần quỷ vì tìm về mặt mũi, tất nhiên là biết dùng suất công kích mạnh nhất, một quyền này không thể không cẩn thận một điểm, hắn cũng không dám xem thường. Để cho an toàn, Tô Dật cuối cùng vẫn là dùng bạo liệt quyền, lựa chọn dùng bạo liệt quyền cùng quần quỷ đối chiến. Yếu kết thúc. Đây là quần quỷ nói, hắn cho là mình hiện tại đánh ra một quyền này đã đủ để đánh bại dị tôn. Bởi vì đây là hắn mạnh nhất một quyền. Mà Tô Dật nhưng là nói ra, còn sớm. Câu nói này, tại mọi người nghe tới, cho là hắn nói chính là chiến đấu không có như vậy sớm kết thúc, hắn là không thể nhanh như vậy bị đánh bại, còn có thể kiên trì, nhưng mọi người cũng không biết hắn câu nói này ý tứ chân chính, đó chính là hắn chả chưa dùng tới toàn lực, còn sẽ không sớm như vậy kết thúc thi đấu, càng sẽ không bị đánh bại, cái này là không thể nào, đây mới là câu nói này ý tứ chân chính, nhưng những người khác đều không biết. Rất nhanh, hai người quả đấm, đụng phải một quyền. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, liền gặp được hai người đồng thời được đánh bay ra ngoài. Nhưng lần này, không đơn thuần là Tô Dật được đánh bay ra ngoài, mà Cuồng Quỷ cũng giống vậy là như thế, không còn là chỉ lùi vài bước đơn giản như vậy, có thể thấy được Cuồng Quỷ tại một quyền này dưới, cũng không hề chiếm thượng phong, trái lại bởi vì cái này sức mạnh vượt quá sự tưởng tượng của hắn, để hắn không có chuẩn bị tâm tư, trái lại so với Tô Dật còn muốn chật vật một ít. Có thể nói, một quyền này là Tô Dật chiếm thượng phong, mà Cuồng Quỷ rõ ràng cho thấy bị thua thiệt. Kết quả này, làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi. Mọi người đều cho rằng một quyền này có thể để Tô Dật ăn thiệt thòi lớn, thậm chí sẽ trực tiếp bị đánh bại đều có khả năng, nhưng là không nghĩ tới sẽ là Cuồng Quỷ tại đối phương bên trong rơi xuống hạ phong. Không đơn thuần là Cuồng Quỷ tự thân không nghĩ tới, Lữ Lao cùng hiện trường khán giả cũng đồng dạng là như thế, đều bị một quyền này sợ ngây người, cũng không nghĩ tới Tô Dật còn có thể phát ra ở khổng lồ như vậy một quyền. Tình huống như thế là mọi người đều không tưởng tượng được, trong đó ở rung động thật lớn bọn hắn, để hiện trường đều yên tĩnh một hồi. Dù sao, tại đối doanh sau đó dị tôn còn có thể đứng đấy, Cuồng Quỷ lại là ngã trên mặt đất, cho dù cũng rất nhanh đứng lên, nhưng cũng có thể thấy được một quyền này khiến hắn bị thiệt thòi. Tô Dật sức mạnh thật là yếu hơn Cuồng Quỷ, nhưng bạo liệt quyền có thể tăng cường sức mạnh của hắn, để công kích của hắn chí ít tăng lên 2 thành trở lên, vậy thì mạnh hơn qua Cuồng Quỷ sức mạnh, cho dù Cuồng Quỷ dùng tới sức mạnh mạnh nhất, như cũng là không địch lại bạo liệt quyền. Đương nhiên, chỉ là một quyền bạo liệt quyền còn chưa đủ để đánh bại Cuồng Quỷ cái này trung tướng cấp võ giả, dù cho chỉ là gà mờ trung tướng cấp võ giả, cũng giống như vậy, là không thể nào như vậy mà đơn giản bị đánh bại. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng xưa nay đều không cho là chỉ dùng một lần bạo liệt quyền là có thể đánh bại Cuồng Quỷ đối thủ này. Cho dù hắn có lòng tin đánh bại Cuồng Quỷ, cũng sẽ không mù quáng đến cho rằng bạo liệt quyền có thể trực tiếp đánh bại loại này cấp bậc đối thủ, hắn vẫn cho rằng bạo liệt quyền có thể cho Cuồng Quỷ mang đến thương tổn không nhỏ. Nhưng là sẽ không cho là dựa vào một cái bạo liệt quyền là có thể kết thúc thi đấu, hắn vẫn không có mù quáng tự đại đến loại trình độ này. Cho nên, kết quả như thế này hoàn toàn ở Tô Dật nằm trong dự liệu, kỳ uy lực cũng cùng hắn nghĩ tới là như thế, cho Cuồng Quỷ mang đến thương tổn, nhưng còn chưa để ý đánh bại Cuồng Quỷ. Bất quá, bất thình lình bạo liệt quyền, cũng là để không có chuẩn bị Cuồng Quỷ phi thường chật vật. Trước lúc này, Tô Dật đều là được Cuồng Quỷ đè lên đánh, nhìn như không có phản kích năng lực. Cái này thậm chí cũng đã làm cho Cuồng Quỷ thói quen, cho rằng chính là phi thường bình thường sự tình, căn bản cũng không có dự liệu hắn còn có thể phát huy ra cường đại hơn công kích, cho tới đột nhiên bạo phát, để Cuồng Quỷ một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị, mới sẽ như thế chật vật. Nếu như Cuồng Quỷ có chút chuẩn bị lời nói, đều sẽ không như thế chật vật, chí ít trên mặt là bắt làm trò hề rất nhiều. Xem ra là ta coi thường ngươi rồi. Cuồng Quỷ hận nói. Tô Dật lại là nói ra, cũng còn tốt, ta cũng không hề đánh giá thấp ngươi. Thực lực của ngươi cũng chỉ đến như thế. Chỉ đến như thế, để Cuồng Quỷ mặt ra cũng không khỏi rung động mấy cái, hắn trở thành trung tướng cấp võ giả sau đó đều vẫn chưa có người nào với hắn từng nói như vậy lời nói. Chỉ bất quá, mới vừa chật vật, lại là để Cuồng Quỷ không có cách nào phản bác. Ngươi chớ đắc ý, đừng tưởng rằng như vậy là có thể thắng. Cuồng Quỷ chỉ có thể nói như vậy. Không ngờ, Tô Dật lại nói như thế, 30 chiêu, ngươi vẫn không có đánh bại ta, lúc nào thực hiện cam kết của ngươi, ở nơi này ăn cước. Hay là muốn khiến người ta cho ngươi ăn ăn cước? Nghe nói như thế, Cuồng Quỷ suýt chút nữa thổ huyết, cái này lần lượt trước mặt mọi người mất mặt, đã để hắn nhanh muốn sụp đổ. Giờ phút này Cuồng Quỷ, bắt đầu hối hận lời của mình đã nói, nếu như trước hắn chưa từng nói qua loại lời này lời nói, cũng không đến nỗi như hiện tại chật vật như vậy, không cần được một mực cười nhạo, sẽ không như thế không mặt, một lần lại một lần mất mặt. Ta sẽ cho ngươi hối hận hiện tại hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng. Cuồng Quỷ giận dữ hét, đã là hoàn toàn mất đi lý trí. Tô Dật thở dài một hơi, nói, xem tới vẫn là yếu ta tự mình ra tay, đem ngươi đánh ngã, ngươi mới có tâm tình ăn cứt rồi, liền không biết ngươi chuẩn bị ăn cứt chó, vẫn là người phân, ta xem liền cùng đi đi, chính hợp ngươi trọng khẩu vị. Ta muốn giết ngươi. Cuồng Quỷ đã hoàn toàn nhịn không được, nói thêm gì nữa lời nói, hắn sẽ được tức đến phun máu. Xuất hiện đang giết chết Tô Dật, đã không cách nào để cho Cuồng Quỷ cảm thấy hạ giận rồi, hiện tại Cuồng Quỷ muốn cho Tô Dật nhận hết giàn vặt, sống không bằng chết. Cuối cùng mới sẽ giết chết hắn. Chương 2155, Lữ Lao lo lắng. Cuồng Quỷ càng là sinh khí, Tô Dật thì càng là hài lòng. Chỉ có tại cực độ tức giận thời điểm, mới sẽ phát huy ra uy lực mạnh nhất, cũng mới có thể để chiến đấu càng thêm kịch liệt một ít. Như thế, Tô Tô Dật ở trong chiến đấu thu hoạch mới sẽ càng lớn, chỉ có càng thêm chiến đấu kịch liệt, mới có thể khiến hắn có lớn nhất tăng lên, đây chính là hắn tại sao làm tức giận cuồng quỷ nguyên nhân. Đương nhiên, làm tức giận cuồng quỷ, cũng là vì để cho mất lý trí, như vậy hắn mới càng thêm dễ dàng khống chế so tài tiết đấu, mới có thể để cuộc chiến đấu này đều trưởng khống ở trong tay của hắn, có thể đem cuồng quỷ nắm mũi dẫn đi, đạt đến hắn chỗ mục đích mong muốn. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật tuyệt đối không phải không lý do châm chọc cuồng quỷ, hắn mục đích đúng là vì để cho cuồng quỷ nổi giận mất lý trí. Mà bây giờ, chính như hắn nghĩ như thế, cuồng quỷ đã hoàn toàn mất đi lý trí, liền biết không ngừng tiến công, đã sẽ không lại đi suy nghĩ những chuyện khác rồi. Tô Dật bạo liệt quyền, kinh diễm tất cả mọi người, mới làm cho tất cả mọi người ý thức được hắn cũng là có phản kích năng lực. Bất quá, tại một đòn bạo liệt quyền qua đi, hắn sẽ không có lại dùng qua tương tự công kích, thậm chí ngay cả bạo liệt quyền đều không có lần nữa sử dụng, lại khôi phục tình huống trước, vẫn là cuồng quỷ chiếm thượng phong, hắn như cũng là nằm ở bị động một phương. Đến lúc này, mọi người khiếp sợ mới chậm rãi biến mất, cho rằng trước đó cũng chỉ là phù dung chấm nở, cho rằng chỉ là dị tôn đột nhiên bạo phát, mà loại này bạo phát là không thể tái diễn, liền chỉ có một lần tính, bạo phát qua một lần sau thì sẽ không lại xuất hiện rồi, nói cách khác dị tôn như cũng là không có hy vọng chuyển bại thành thắng, vẫn là không cách nào uy hiếp được cuồng quỷ. Người ở chỗ này, hầu như đều là nghĩ như vậy, Lữ Lao cũng là như thế, nhưng trong lòng hắn, vẫn là không thể tránh khỏi nhiều hơn một chút lo lắng. Dù sao, đối với dị tôn, Lữ Lao so với những người khác đều phải thấu hiểu, cũng biết dị tôn làm bao nhiêu lần chuyện khó mà tin nổi, lại sáng tạo ra bao nhiêu cái khiến người ta không tưởng tượng nổi kỳ tích, hắn đã hoàn toàn không dám xem thường dị tôn. Nếu như trước đó, quân quỷ xuất hiện, để Lữ Lao cho rằng dị tôn cũng không có cơ hội nữa thắng lợi rồi, nhưng này mới vừa đột nhiên bạo phát, lại là khiến hắn cái này nguyên bản kiên định ý nghĩ, có một chút dao động, không lại trước đó như vậy xác định, mà là bắt đầu lo lắng kết quả cuối cùng, lại sẽ là một cái đại xoay ngược lại. Cho dù hiện tại như cũng là cuồng quỷ chiếm thượng phong, mà dị tôn lại là phi thường bị động, cái này như trước không cách nào để cho Lữ Lao trong lòng lo lắng biến mất. Bởi vì, Lữ Lao phát hiện đánh thời gian lâu như vậy, Tô Dật nhìn như bị thương, nhưng thương thế tựa hồ không nghiêm trọng lắm, cũng không hề ảnh hưởng đến chiến đấu của hắn trạng thái, lực chiến đấu của hắn vẫn là trước sau như một mạnh, tựa hồ một điểm hạ xuống dấu hiệu nhưng không có. Mà trái lại cuồng quỷ, tình huống cũng có chút biến hóa, cứ việc như trước chiếm thượng phong, nhưng tựa hồ cũng không như vừa bắt đầu dễ dàng như thế. Có thể nói, như vậy cường độ cao phát ra, đã để cuồng quỷ tiêu hao không ít thể lực, trạng thái cũng bắt đầu xuất hiện hạ thấp, không bằng vừa bắt đầu cường đại như vậy rồi. Cho dù hiện tại như trước đè lên dị tôn đánh, nhưng không thể phủ nhận là, quần quỷ đích thật là không bằng ngay từ đầu thời điểm. Đối với cái này một điểm, đại đa số người đều không có phát hiện, nhưng Lữ Lao lại là xem được phi thường rõ ràng. Tình huống như thế, Lữ Lao đã không phải lần đầu tiên gặp được, tại cái khác trong trận đấu không thường thấy đến, nhưng ở dị tôn trong trận đấu, lại là thường xuyên phát sinh. Tại mỗi một chàng dị tôn không chiếm ưu thế trong trận đấu, vừa bắt đầu hắn đều là bị đè lên đánh, hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Nhưng hắn liền là sẽ không bị đánh bại, một mực kiên trì đến cuối cùng, thẳng đến đối thủ thể lực được tiêu hao không còn sau đó trái lại được dị tôn đánh bại, tình huống như thế đã không phải lần đầu tiên xuất hiện. Bây giờ, nhìn thấy tình huống như thế, Lữ Lao lại không khỏi nghĩ đến trước kia thi đấu, chỉ lo tình huống trước kia, hội lần nữa trình diễn. Dù cho Lữ Lao kiên trì cho rằng dị tôn là không thể nào đánh bại trung tướng cấp võ giả, nhưng trong lòng vẫn là khó tránh khỏi sẽ lo lắng, chỉ là hắn không muốn thừa nhận, hoặc là không dám thừa nhận. Một khi liền cuồng quỷ đều thua, hậu quả kia thật là đáng sợ, Lữ Lao cũng không biết như thế nào cho phải, cũng chỉ có thể không nghĩ nữa khả năng này. Nhưng cuồng quỷ cũng đích thật là không hăng hái, đánh thời gian lâu như vậy, cũng không có thanh dị tôn đánh đổ, này làm cho Lữ Lao thật sự là không cách nào đi lo lắng khả năng này. Chỉ lo tình huống như thế hội lần nữa trình diễn. Không biết quá rồi bao lâu, Tô Dật cùng cuồng quỷ so chiêu, tạm thời ngừng lại, hai người cũng tách ra một khoảng cách. Xem tình huống, Tô Dật cũng không hơn gì. Dù cho có sinh tử có khôi phục, nhưng đang đối mặt một cái trung tướng cấp võ giả công kích, thương thế của hắn cũng không khả năng trong nháy mắt khôi phục, một chút tích lũy xuống, thương thế cũng là hội càng ngày càng nghiêm trọng, chủ yếu là hắn một mực áp chế chính mình, rất nhiều lá bài tẩy đều không hữu dụng đi ra, bằng không cũng sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Cũng còn tốt chính là, hiện nay thương thế mặc dù không nhẹ, nhưng ít ra đối hắn không có ảnh hưởng quá lớn, ít nhất hắn bây giờ còn có thể tiếp tục chiến đấu, cũng có thể kiên trì thời gian dài hơn. Tô Dật tình huống không thật là tốt, nhưng cuồng quỷ bên này tình hình cũng không phải tốt như vậy, đánh thời gian lâu như vậy, điên cuồng phát ra, đã để hắn thể lực tiêu hao rất nhiều, hắn cũng không có sinh tử thảo đến khôi phục, trạng thái tự nhiên là sẽ hạ thấp rồi. Hơn nữa, cho dù tại thương tổn phương diện, cuồng quỷ là chiếm ưu, nhưng cũng không có nghĩa hắn thì sẽ không bị thương, còn có thể được dị tôn công kích, chỉ là số lần tương đối hơi ít mà thôi, nhưng không thể tránh khỏi vẫn để cho hắn bị thương, hơn nữa thương thế tích lũy xuống, so với dị tôn còn nghiêm trọng hơn một ít, chỉ là dựa vào trung tướng cấp thực lực, chí ít vẫn không có ảnh hưởng quá lớn. Bất kể như thế nào, cũng không có quỷ sinh tử thảo, thể lực cùng thương thế cũng không thể ở trong chiến đấu đạt được khôi phục, trạng thái hàng là không thể tránh khỏi. Từ tình huống trước mắt đến xem, hai người ai chiếm thượng phòng, vẫn là không tốt nói, cũng chỉ có thể coi là 5 năm ở. Chỉ là, tình huống như thế đối cuồng quỷ tới nói, lại là rất không ổn, từ lúc mới bắt đầu chiếm cư ưu thế, luân lạc đến bây giờ 5 năm ở, đây chính là rõ ràng hạ thấp, hơn nữa tình huống như thế chả càng diễn ra càng mãng liệt, cũng không có thay đổi tình huống như vậy hy vọng. Có thể nói như vậy, nếu như cuồng quỷ không có cái khác đại sát chiêu lời nói, còn tiếp tục như vậy lời nói, đầu không kiên trì nổi trước người, sẽ là hắn, mà không phải dị tôn. Cho nên nói, hiện tại loại này tình hình, đối cuồng quỷ là rất không ổn, thậm chí là có thể gây go thấu. Chỉ là ở vào phẫn nộ bên trong cuồng quỷ còn chưa ý thức được điểm này, hắn trả cho là mình thanh dị tôn đánh cho làm thảm, như cũng là chiếm thượng phong, lại là chưa hề nghĩ tới tình huống đối với mình là càng ngày càng không ổn. Quan trọng nhất là, Tô Dật chỉ là dùng một lần bạo liệt quyền mà thôi, sẽ không có lại dùng qua. Nếu như hắn nguyện ý, có thể bất cứ lúc nào lại dùng thượng bạo liệt quyền, vậy đối cuồng quỷ tới nói, tình huống liền sẽ càng thêm không ổn, chỉ là cuồng quỷ còn không biết điểm này, chả tự tin chính mình là có thể thắng, không biết tình cảnh của mình đã là phi thường không xong. Chương 2156, không cần lá bài tẩy. Tại những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, Tô Dật vẫn không có sử dụng bạo liệt quyền. Cứ việc, bạo liệt quyền đối hắn hôm nay, đã không tính là cái gì lá bài tẩy, mà là có thể tùy ý sử dụng thường chiêu, nhưng hắn như cũng là sẽ rất ít sử dụng bạo liệt quyền. Đó cũng không phải bởi vì bạo liệt quyền tiêu hao cao, mà là vì Tô Dật càng muốn dùng hơn phổ thông phương thức chiến đấu đến giải quyết chiến đấu, như vậy sự giúp đỡ dành cho hắn mới sẽ lớn nhất, cũng không cần lo lắng hội dưỡng thành ỷ lại, cái này liền là phương thức chiến đấu của hắn. Đương nhiên, tại nguy hiểm thời điểm, hắn tự nhiên liền sẽ không như vậy làm, mà là sẽ chọn sinh tồn suất tỷ lệ cao nhất phương thức để chiến đấu. Đối với chính mình tính mạng, Tô Dật cũng là quý trọng làm, cũng không muốn nắm cái mạng nhỏ của mình đến đùa giỡn, không chắc chắn lời nói, đương nhiên là sẽ không giữ lại lá bài tẩy không cần, tại gặp phải nguy hiểm thời điểm, nhưng thì sẽ không nói cái gì mài giũa, giữ lại lá bài tẩy không cần, sau đó để cho mình rơi vào tuyệt cảnh, chuyện ngu xuẩn như thế, hắn còn là sẽ không làm. Chỉ có tại bảo đảm không có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, hắn mới sẽ làm như vậy, thông qua gian nan nhất phương thức, đến tăng lên chính mình, ở trong chiến đấu mài giũa chính mình. Cứ việc, Tô Dật làm như vậy, sẽ để cho hắn phi thường thống khổ, ở trong chiến đấu không có chút nào ung dung, muốn ăn rất nhiều vị đắng, nhưng ít ra là sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, cũng chỉ có bảo đảm sẽ không nguy hiểm cho đến tính mạng dưới tình huống, hắn mới sẽ làm như vậy. Hắn sợ chết, nhưng sẽ không sợ chịu khổ, thông qua một ít thống khổ chiến đấu đến tăng lên chính mình lời nói, hắn vẫn là vô cùng tình nguyện làm như vậy. Nếu như Tô Dật không có như vậy nghị lực, không có thể tiếp tục kiên trì lời nói, hắn hiện tại cũng sẽ không có thực lực như vậy, căn bản không khả năng đạt đến loại trình độ này, đây là cùng hắn nghị lực có quan hệ rất lớn. Trong trận chiến đấu này, cuồng quỷ thực lực tuy mạnh, nhưng còn không đến mức uy hiếp được tính mạng của hắn, tạm thời chả không cần lo lắng sẽ bị cuồng quỷ giết chết. Như thế giới, Tô Dật đương nhiên là muốn mượn cuộc chiến đấu này đến mài giũa chính mình, mà không muốn thông qua một ít lá bài tẩy đến kết thúc chiến đấu, đối với hắn như vậy là không có trợ giúp. Nếu như không phải là bởi vì cuồng quỷ thực lực, so với chân chính trung tướng cấp võ giả có phần không bằng lời nói, vậy hắn cũng sẽ không làm như vậy. Nếu như Tô Dật đối thủ là một cái chân chính trung tướng cấp võ giả, vậy hắn tuyệt đối sẽ không tự tin đến không cần bất kỳ lá bài tẩy, mà là biết dùng suất càng mạnh sát chiêu, ít nhất là sẽ không liền bạo liệt quyền đều rất dùng một phần nhỏ. Chỉ bất quá, quân quỷ tuy là trung tướng cấp võ giả, nhưng so với trong bọn họ khác tướng cấp võ giả, lại là có chút không bằng, mới có thể khiến hắn làm như vậy, mà không cần lo lắng hội gặp nguy hiểm. Tại ngay từ đầu thời điểm, quân quỷ nằm ở trạng thái mạnh nhất lúc, đều không thể đánh bại Tô Dật, vậy bây giờ trạng thái hàng, thực lực đã không bằng vừa bắt đầu mạnh như vậy, liền càng không thể đánh bại hắn, vậy hắn thì càng không cần dễ dàng vận dụng bạo liệt quyền rồi. Quả nhiên, tại chiến đấu phía sau bên trong, Tô Dật vẫn không có sử dụng bạo liệt quyền, nhưng cũng sẽ không giống vừa bắt đầu đánh cho gian nan như vậy, mà là bắt đầu tiếp cận có qua có lại, tuy vẫn rơi xuống hạ phòng, nhưng chênh lệch cũng không có lớn như vậy, quân quỷ cũng không chiếm được tiện nghi gì. Cứ như vậy, quân quỷ ưu thế liền không còn sót lại chút gì rồi, mà thế yếu là càng ngày càng rõ ràng. Bởi vì, Tô Dật cho dù sẽ phải chịu tổn thương lớn hơn, nhưng có sinh tử thảo khôi phục, hắn tuyệt đối có thể kiên trì thời gian dài hơn, đây là ưu thế lớn nhất, để hắn sẽ không bởi vì tiêu hao quá lớn, hoặc là thương thế quá nặng, mà dẫn đến không cách nào tiếp tục kiên trì, do đó bị đánh bại. Trái lại cuồng quỷ tình huống, lại là càng ngày càng không ổn, tại toàn thắng trạng thái cũng không thể như ý, hiện tại trạng thái hàng, thực lực và Tô Dật gần như là thế lực ngang nhau, vậy càng là không thể chiếm đến bất kỳ tiện nghi, trái lại thể lực đã sắp yếu theo không kịp, thương thế cũng là càng ngày càng nặng, trạng thái là càng ngày càng kém, thực lực tại từng bước hạ thấp trong, như thế xuống, căn bản không thể kiên trì đến cuối cùng. Cho nên, từ tình huống bây giờ đến xem, nếu như không có ngoài ý muốn, cuồng quỷ hội trước tiên không chống đỡ nổi, dẫn đến thua so tài. Tình huống như thế, để Lữ Lao nhìn là trong lòng run sợ, trong lòng lo lắng cũng là càng ngày càng nồng đậm rồi, từ lúc mới bắt đầu không tin, nhưng bây giờ bán tín bán nghi, loại chuyển biến này, khiến hắn rất khó tiếp thu kết quả như thế này. Bởi vì, Lữ Lao phát hiện dị tôn có thể phải lần nữa sáng tạo kỳ tích. Lần nữa đánh bại nguyên vốn không thể có thể bị đánh bại kẻ địch, sự phát hiện này, để trái tim hắn đều nhắc tới cao nhất. Dựa theo nguyên kế hoạch, quân quỷ là muốn tại trong thời gian ngắn giết chết dị tôn, như vậy mới có thể để đấu câu lạc bộ có lớn nhất tiền lời, do đó cũng triệt để tiêu diệt một cái mầm họa, để một cái ẩn tại kẻ địch sớm biến mất. Chuyện này đối với đấu câu lạc bộ tự nhiên là chuyện tốt tới, về sau cũng không cần lo lắng dị tôn tới đây dạng quấy rối, sẽ không lại để đấu câu lạc bộ có tổn thất lớn hơn. Nhưng hiện tại xem ra, cái kế hoạch này cũng không phải thuận lợi như vậy, dị tôn biểu hiện ra thực lực, đã triệt để làm rối loạn cái kế hoạch này. Cái kế hoạch này, có thể thành công hay không, bây giờ nhìn lại cũng rất treo. Dị tôn biểu hiện quá bất ngờ, hắn biểu hiện ra thực lực, so với tất cả mọi người trong tưởng tượng đều cường đại hơn, mọi người cũng không nghĩ tới thực lực của hắn đã đạt đến loại trình độ này, mà không phải cuồng quỷ thực lực không bằng dự liệu. Có thể nói, cuồng quỷ phát huy được thực lực, đã là thuộc về bình thường trình độ, cũng không hề không bằng mong muốn. Thậm chí tại dị tôn làm tức giận ở dưới, cuồng quỷ thực lực còn muốn so với trước đây lớn mạnh một chút, cái này chỉ có thể nói rõ dị tôn thực lực siêu như nghĩ như, mà không phải cuồng quỷ không đủ thực lực, mới có thể xuất hiện kết quả như thế này. Bởi vậy, Lữ Lao mới hội lo lắng như vậy, hắn sợ sệt dị tôn hội lần nữa trở mình. Một khi lần này dị tôn lần nữa lấy được nếu thắng, đấu câu lạc bộ sẽ phi thường cao tổn thất, vừa xa lúc trước tổng số. Phải biết, dị tôn tỷ lệ đặt cược nhưng là cực cao, 1-11. Thêm vào đấu câu lạc bộ lại cố ý giật dây đổ khách, hấp dẫn đổ khách tại dị tôn trên người đặt cược, do đó đã mang đến không ít đặt cược kim ngạch, cái này nếu như bị ép bên trong lời nói, nhưng là phải bồi một số tiền lớn. Hơn nữa, nguyên bản dị tôn chỉ là ép 20 triệu mà thôi, nhưng ở Lữ Lao đứng ra sau, liền lập tức tăng lên tới 80 triệu, đây cũng là một số tiền lớn. Duy nhất để Lữ Lao cảm thấy may mắn là, lúc đó cũng không có tiếp nhận dị tôn 1 tỷ tiền đặt cược, nếu quả thật như vậy làm. Hơn nữa dị tôn lại kết quả bất ngờ thắng lời nói, cái kia đấu câu lạc bộ là có thể không cần mở đi xuống, thưởng tiền đều không đền nổi rồi. Cho nên, Lữ Lao hiện tại may mắn chính mình cũng không hề được lợi ích làm cho hôn mê đầu, do đó tiếp thu cái này 1 tỷ tiền đặt cược. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, Lữ Lao liền tán thành để dị tôn tỷ lệ đặt cược cao như vậy, hắn cảm thấy dị tôn quá mức tà môn, không nên như vậy mạo hiểm, mà là hẳn là bảo hiểm một điểm, định một cái hơi thấp tỷ lệ đặt cược. Thế nhưng, Tịch Kha vì hấp dẫn đổ khách đặt cược, liền để dị tôn tỷ lệ đặt cược cao đến loại trình độ này, do đó mới có thể để đổ khách đặt cược mua dị tôn thắng. Liên quan với Tịch Kha quyết định này, Lữ Lao cũng không đồng ý, nhưng hắn vẫn không dám phản đối, chỉ có thể nghe theo. Chương 2157, Cuồng quỷ biến hóa. Trận này nguyên vốn hẳn nên rất nhanh chiến đấu kết thúc, lại là kéo dài thời gian rất dài. Ngay từ đầu thời điểm, cuồng quỷ thả ra cuồng ngôn, nói trong vòng 3 chiêu giải quyết dị tôn. Thậm chí còn nói nếu như tại 30 chiêu cũng không thể kết thúc chiến đấu, hắn liền ăn cước. Mà bây giờ, đã sớm không ngừng 30 chiêu, mà là quá rồi 300 chiêu đều đã có. Thế nhưng, cuồng quỷ như cũng là chưa kết thúc chiến đấu, hơn nữa trạng thái trả càng ngày càng không tốt, tình huống là càng ngày càng không ổn, hoàn toàn không phù hợp mong muốn, khiến người ta thất vọng. Dị tôn biểu hiện, quá mức kinh diễm, cho tới để cuồng quỷ cái này trung tướng cấp võ giả, đều chỉ có thể đánh phải vô cùng ngất ức. Theo cuồng quỷ trạng thái hàng, dị tôn đã là cùng hắn đánh cho khó bỏ khó phân, song phương đã là thế lực ngang nhau, cuồng quỷ không thể lại chiếm có bất kỳ ưu thế, trái lại thế yếu là càng ngày càng rõ ràng. Không lâu sau đó, cuồng quỷ càng là bắt đầu được dị tôn đè lên đánh, thế cuộc hoàn toàn phản quay tới. Phong thủy luân chuyển, mấy chữ này trong trận chiến đấu này hoàn mỹ hiện ra, tình huống bây giờ cùng ngay từ đầu tình huống là hoàn toàn xoay ngược lại, chỉ là cuồng quỷ lại thì không bằng dị tôn bình tĩnh như vậy, cũng không có tự tin như vậy có thể xoay ngược lại trở về. Trái lại là càng ngày càng hoang mang. Vào lúc này, Tô Dật cũng cảm giác được không thú vị, có phần phiền chán đi lên. Bởi vì, cuộc chiến đấu này hắn tăng lên, tựa có lẽ đã nhanh muốn đạt tới cực hạn, tiếp tục đánh, cũng sẽ không có cái gì lớn trợ giúp, càng nhiều hơn chính là lãng phí thời gian, ý nghĩa cũng không lớn rồi. Như thế thứ nhất, Tô Dật liền không muốn tiếp tục nữa, mà là muốn sớm kết thúc cuộc tranh tài này, không muốn lại lề mà lề mề rồi. Cho nên, hắn bây giờ đang ở cân nhắc phải hay không phải nhanh lên một chút kết thúc thi đấu, trực tiếp sử dụng bạo liệt quyền, thanh cuồng quỷ đánh ngã được rồi, liền không dùng lại tiếp tục lãng phí thời gian. Nếu như Tô Dật trước đó chỉ là tự tin hiện tại sẽ không bị đánh bại, nhưng hắn bây giờ, lại là có hoàn toàn chắc chắn, có thể đánh bại cuồng quỷ, đồng thời không cần trả giá quá lớn một cái giá lớn, chỉ cần hắn nguyện ý, bất cứ lúc nào đều có thể làm đến một điểm này. Bất quá, liền ở hắn dự định làm như vậy thời điểm, cuồng quỷ lại là đột nhiên nhanh chóng lùi về phía sau. Tại lùi tới khoảng cách nhất định sau, cuồng quỷ đột nhiên nói ra, đây là mày bức tao đấy, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Nghe được câu này sau, Tô Dật liền cảm thấy có phần không ổn, đối phương khả năng còn có một chút thủ đoạn chưa dùng tới, chiến đấu tựa hồ không có kết thúc dễ dàng như vậy rồi. Quả nhiên, cuồng quỷ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bỗng biến một vòng to, nếu như chú ý lời nói, hắn cũng là con mắt cũng vi vi biến đỏ, chỉ là không có rõ ràng như vậy mà thôi. Quái vật A. Mọi người kinh hô, bởi vì loại này tình huống là bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới, một người thân thể sẽ đột nhiên biến một vòng to, loại chuyện này quá mức dọa người rồi, làm sao không để cho bọn họ cảm thấy kinh hãi. Nếu không phải đấu câu lạc bộ công nhân viên, để khán giả yên tâm, không cần sợ hãi, nói đây là cuồng quỷ độc môn bí kíp, cũng không phải quái vật, mới để cho bọn họ hơi chút chấn định lại, không có trước đó như vậy sợ sệt, nhưng nhìn thấy cuồng quỷ, vẫn là cảm thấy có chút sợ hãi. Vốn là, cuồng quỷ bộ dáng tiểu không tính dễ nhìn, hiện tại đột nhiên biến một vòng to, biểu lộ cũng có chút dữ tợn, nhìn lên đích thật là hơi dọa người, cũng khó trách sẽ để cho mọi người sợ như vậy. Tại cuồng quỷ thân thể biến một vòng to sau, Tô Dật cảm giác được đối phương khí tức rõ ràng cho thấy cường không ít, mà trước đó cảm giác được tà khí, hiện tại liền càng nồng nặc hơn rồi, hơn nữa hắn càng ngày càng cảm thấy này cùng dị hóa sinh vật tương tự. Cứ việc, bây giờ cuồng quỷ cùng dị hóa sinh vật vẫn là có sự bất đồng rất lớn, nhưng hắn cùng dị hóa sinh vật tương tự điểm là càng ngày càng nhiều, chí ít đều thuộc về không bình thường tồn tại. Vào đúng lúc này, Tô Dật cảm thấy cuồng quỷ phương thức tu luyện, thậm chí có khả năng cùng dị hóa sinh vật dính líu quan hệ. Cái suy đoán này, chỉ là của hắn này sinh ý nghĩ bất chợt, nhưng hắn nghĩ như vậy sau, lại là cảm thấy rất có thể, chỉ là không biết loại phương thức tu luyện này cùng dị hóa sinh vật có bao nhiêu quan hệ, nhưng tạm thời hắn chả không có cách nào đi điều tra, chủ yếu là không có chỗ xuống tay. Hơn nữa, Tô Dật phi thường rõ ràng cho dù muốn từ cuồng quỷ tới tay, cũng là không sẽ có cái gì hy vọng, cuồng quỷ nhất định là sẽ không nói ra. Tại cuồng quỷ biến hóa sau đó, hắn biết thực lực của đối phương nhất định là tăng lên rất lớn, đây là hắn có thể khẳng định. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng không hề hối hận chính mình không có sớm kết thúc thi đấu, trái lại may mắn chính mình một mực chưa dùng tới lá bài tẩy, để cuộc chiến đấu này không có như vậy nhanh kết thúc, hắn mới có thể nhìn thấy cuồng quỷ biến hóa. Nếu như, hắn vừa bắt đầu cứ như vậy làm, nếu như chả khiến hắn cực nhanh đánh bại cuồng quỷ, cái kia rất có thể liền không biết cuồng quỷ còn có thể làm như vậy. Mà bây giờ, Tô Dật biết điểm này sau, thì tương đương với hiểu rõ hơn cuồng quỷ, hiểu rõ càng nhiều, chỗ tốt liền sẽ càng nhiều. Chí ít gặp phải tương tự đối thủ, sẽ có đề phòng, mà sẽ không bị đột nhiên sử dụng mà làm được không ứng phó kịp. Cho nên, hắn phi thường may mắn chính mình không có như vậy nhanh dùng thượng lá bài tẩy, cũng là bởi vì nếu như làm như vậy, vậy hắn tiểu khả năng vĩnh viễn cũng không biết cuồng quỷ còn có thể thông qua thủ đoạn như vậy đến tăng lên chính mình thực lực, cũng là hắn một mực kiên trì đến bây giờ, mới có thể thu được tin tức này. Từ vừa mới bắt đầu, Tô Dật mục đích đúng là đơn thuần chiến đấu đơn giản như vậy, mà là muốn tìm ra cuồng quỷ nhược điểm. Hiểu rõ càng nhiều, tương lai sự giúp đỡ dành cho hắn liền sẽ càng lớn. Cứ việc, cái này cũng không xem như là cuồng quỷ nhược điểm, nhưng cũng lấy biết đối phương thủ đoạn mạnh nhất, kỳ thực cũng không thua với biết nhược điểm, hay là trợ giúp ngược lại sẽ lớn hơn một chút, có đề phòng, mới có thể để cho mình đưa thân vào càng thêm an toàn trong hoàn cảnh, mà không biết gì cả mới là nguy hiểm nhất. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật nhìn thấy cuồng quỷ biến hóa sau, trái lại cao hứng trở lại, này làm cho hắn có rất lớn thu hoạch. Hơn nữa, cuộc chiến đấu này cũng sẽ bởi vì cuồng quỷ thực lực tăng lên, mà trở nên càng thêm đặc sắc, đây mới là nhất làm cho hắn kinh hỉ một điểm, bởi vì cái này có thể trình độ lớn nhất tăng lên chiến đấu của hắn năng lực, khiến hắn lần nữa chiếm được đột phá. Liên quan với cuồng quỷ biến hóa, Tô Dật biết đối phương làm như vậy, nhất định là có thể tăng lên chính mình thực lực. Nhưng hắn cho rằng loại này tăng lên, tất nhiên là phải bỏ ra cái giá tương ứng, cái này để thực lực của mình đạt được tăng lên, nhất định là phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Hơn nữa loại này tăng lên cũng tất nhiên là tạm thời, mà không phải mãi mãi tăng lên. Cho nên, Tô Tô Dật biết cuồng quỷ làm ra loại chuyện này, nhất định là phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Xem ra cuộc chiến đấu này thắng lợi, đối cuồng quỷ tới nói, hẳn là rất trọng yếu, nếu không, cũng sẽ không làm đến loại trình độ này, tình nguyện làm ra hy sinh lớn như thế, đều đánh bại hắn. Đối với cái này một điểm, Tô Dật ngược lại không phải là để ý như vậy, cho dù cuồng quỷ thực lực đạt được tăng lên, nhưng khẳng định cũng là có giới hạn, không thể có như vậy đại tăng lên, cho dù trả giá cao to lớn hơn nữa, cũng là như thế, người năng lực chịu đựng là có chút, thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng lên lời nói, đầu tiên thân thể sẽ trước tiên không chịu nổi, mà ra tan vỡ. Cho nên, hắn cho rằng cuồng quỷ thực lực cho dù đạt được tăng lên, cũng có thể tại trong phạm vi khống chế, còn không đến mức khiến hắn rơi vào tuyệt cảnh. Chương 2158, lần nữa rơi xuống hạ phong. Đang thay đổi hóa trước đó, cuồng quỷ đều cơ hồ không có lý trí. Biến hóa sau đó cuồng quỷ lý trí càng là tiếp cận với không, đã là hoàn toàn dã thú. Kỳ thực Tô Dật nghĩ tới cũng không sai, cuồng quỷ thông qua thủ đoạn như vậy sau đó đích thật là có thể tăng cao thực lực, mà xác thực phải bỏ ra cái giá tương ứng. Đối với cuồng quỷ tới nói, vì tăng cao thực lực, chỗ trả giá cao còn không nhỏ. Tại thông qua phương thức như thế mạnh mẽ tăng cao thực lực sau đó hội có rất lớn tác dụng phụ, đối thân thể lưu lại không thể khôi phục thương tích, hơn nữa cái này không đơn thuần mãi mãi tăng lên, mà là chỉ có thể tăng lên một quãng thời gian, đồng thời tại sau khi kết thúc, còn có thể để thực lực bản thân hạ thấp, mà làm như vậy thời gian càng dài, tác dụng phụ liền sẽ càng lớn. Chí ít vào lần này qua đi, quân quỷ thì sẽ không nữa là trung tướng cấp võ giả, kết quả tốt nhất chính là rớt xuống thành tiểu tướng cấp võ giả. Thậm chí hội liền tiểu tướng cấp võ giả cũng không phải. Nếu như cuồng quỷ thông qua biện pháp như thế, đến mạnh mẽ tăng lên chính mình thực lực, một khi tại trong quá trình này, bị thương tổn quá nặng, hay hoặc giả là kiên trì thời gian quá lâu, cái kia thậm chí qua đi sẽ trực tiếp trở thành một phế người đều có khả năng, liền làm một người bình thường đều không làm được phế nhân, nghiêm trọng người là sẽ liền cuộc sống của người bình thường đều không cố được. Chính là bởi vì mạnh mẽ tăng cao thực lực, có lớn như vậy tác dụng phụ, hơn nữa còn là không thể nghịch chuyển tác dụng phụ, mới khiến cho cuồng quỷ một mực cũng không dùng đến thủ đoạn này. Nếu như không phải có tác dụng phụ lời nói, vì thắng lợi, cuồng quỷ sớm đã dùng cái này đến tăng cao thực lực, lại làm sao có thể sẽ đến bây giờ mới dùng. Kỳ thực, ở dưới loại tình huống này, cuồng quỷ tại biết đánh không lại Tô Dật thời điểm, nên nhận thua, như vậy một cái giá lớn mới sẽ là nhỏ nhất, mà không phải thông qua thủ đoạn như vậy đến mạnh mẽ tăng lên chính mình thực lực, vì đánh bại Tô Dật mà trả giá lớn như vậy một cái giá lớn. Cuồng quỷ không phải nguyện ý làm như vậy, mà là không được không làm như vậy. Đầu tiên, cuồng quỷ đích thật là rất muốn giết chết dị tôn, cũng đích thật là đối dị tôn hận thấu xương. Thế nhưng cuồng quỷ người này là rất sợ chết, hắn là sẽ không vì một trận chiến đấu, mà làm ra hy sinh lớn như thế, sẽ không vì đánh giết dị tôn, mà trả giá lớn như vậy một cái giá lớn, có thể lựa chọn dưới tình huống, hắn đều sẽ không như vậy làm. Không sai, cuồng quỷ đích thật là một cái làm sĩ diện người, nhưng hắn cũng là có thể vì sinh tồn, ra mặt cũng không muốn người. Có thể để cho cuồng quỷ làm ra loại này lựa chọn khả năng, liền chỉ có một loại, cái kia chính là nếu như hắn không giết chết Tô Dật lời nói, gặp phải sự tình muốn so mạnh mẽ tăng cao thực lực tác dụng phụ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, khiến hắn không được không làm như vậy. Bởi vì, cuồng quỷ phi thường rõ ràng một khi mình không thể hoàn thành nhiệm vụ, không thể giết chết dị tôn lời nói, vậy hắn liền không có cách nào trở lại bàn giao, vậy hắn địa vị bây giờ, đều sẽ mất đi, đồng thời cũng đại biểu mất đi bất kỳ giá trị lợi dụng. Thậm chí ngay cả mạng nhỏ đều sẽ khó giữ được, hơn nữa rất có thể là sống không bằng chết. Nghĩ đến đây loại kết quả, cuồng quỷ cũng không dám liền từ bỏ như vậy, mà là tình nguyện liều lĩnh nguy hiểm to lớn, đến mạnh mẽ tăng cao thực lực, mục đích cũng chỉ có một, giết chết dị tôn hoàn thành nhiệm vụ. Vì hoàn thành nhiệm vụ, cuồng quỷ cũng không tiếc làm ra hy sinh lớn như thế, có thể thấy được người sau lưng, là một cái nhân vật khủng bố cỡ nào, mới sẽ khiến hắn làm như vậy. Liên quan với những này, Tô Dật tự nhiên là không rõ ràng, nhưng hắn chỉ cần biết rằng kế tiếp trả yếu tiếp tục chiến đấu là được rồi. Cứ việc, hắn cho rằng cuồng quỷ cho dù mạnh mẽ tăng cao thực lực sau, như trước sẽ không đối tính mạng của hắn tạo thành uy hiếp, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy mà khinh thường, hắn cũng không muốn xuất hiện lật thuyền trong mương tình huống, vẫn là hội cẩn thận. Tô Dật hội đối với mình có lòng tin, nhưng cũng sẽ không tự đại đến coi rẻ bất cứ đối thủ nào, tại thời điểm chiến đấu, hắn vẫn là vô cùng cẩn thận. Tại mạnh mẽ tăng cao thực lực sau đó cuồng quỷ lúc này vọt tới, hắn không còn dám kéo dài thời gian, mà là một lòng muốn phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ, thời gian càng lâu, đối với hắn lại càng bất lợi, hơn nữa trả giá cao cũng sẽ càng lớn một ít. Đối với cái này, Tô Dật tự nhiên cũng sẽ không khiến đối phương thất vọng rồi, lúc này cũng gia nhập trong chiến đấu. Một quyền một cước, đều là trực tiếp nhất cứng đối cứng, tình hình trận chiến phi thường kịch liệt, so với trước kia tình hình trận chiến còn muốn nhiệt liệt rất nhiều. Lúc này cuồng quỷ, đã là không khống chế được sức mạnh của mình, đối chung quanh phá hoại đều vô cùng nghiêm trọng, cho dù là đặc chế tài liệu may võ đài đều phải bị phá hủy. Đây là cuồng quỷ thanh chủ yếu sức mạnh đều dùng tại dị tôn trên người, đối lôi đài phá hoại vẹn vẹn chỉ là dư âm tạo thành, nếu như dùng tới chủ yếu sức mạnh, cái kia không đơn thuần là võ đài sẽ bị phá hủy, chu vi cũng là không thể được may mắn thoát khỏi. Bây giờ dị tôn cùng cuồng quỷ, hay là tại một vùng phế tích thượng chiến đấu, hắn thanh thế phi thường chấn động. Kỳ thực, lúc này chiến đấu, đối với hiện trường khán giả tới nói, chính là nghe cái vang mà thôi, căn bản là không thấy rõ bất luận động tác gì, thêm vào bay múa đầy trời cát bụi, càng làm cho bọn hắn không nhìn thấy bóng người, tối đa cũng là tình cờ nhìn thấy hai bóng người mà thôi, nhưng rất nhanh sẽ biến mất. Chỉ bất quá, chiến đấu hình ảnh là không thấy được, nhưng âm thanh vẫn là có thể nghe được, hơn nữa âm thanh trả lớn vô cùng, cái kia như sét đánh thanh âm, cho khán giả mang tới là trong lòng run sợ, đã hoàn toàn không thua với một bộ đỉnh cấp mạng lớn, để khán giả trong lòng run sợ đồng thời, lại không khỏi cảm thấy kích thích rất nhiều, đây thật là làm sảng khoái sự tình. Đối với khán giả tới nói, hơi hơi có chút tiếc nuối, cái kia chính là không nhìn thấy chiến đấu hình ảnh, từ đó làm cho không biết ai chiếm thượng phong, không biết tình hình trận chiến làm sao, chỉ biết là làm kịch liệt mà thôi. Bất quá, mọi người cho rằng cuồng quỷ bản thân liền là thực lực chiếm ưu, lại có như vậy biến hóa lớn, đều đã vận dụng độc môn bí kíp, thực lực nhất định là càng thêm mạnh mẽ, vậy bây giờ ưu thế nhất định là càng lớn, càng có thể chiếm thượng phong, đều cho rằng hiện tại cuồng quỷ khá là lợi hại một ít. Trên thực tế, cũng đích thật là như thế. Tại cuồng quỷ mạnh mẽ tăng cao thực lực sau đó đích thật là để Tô Dật rất khó chống đỡ. Trước đó, hắn còn có thể cùng dị tôn đánh cho bất phân cao thấp, nhưng bởi cuồng quỷ mạnh mẽ tăng cao thực lực, do đó phá vỡ sự cân bằng này, để thế cuộc xuất hiện lần nữa bất lợi cho tình huống của hắn. Đến lúc này, tại bây giờ trong chiến đấu, Tô Dật đích thật là lần thứ hai rơi xuống hạ phong, không nói không có sức đánh trả, nhưng tình huống xác thực là có chút không tốt. Thế nhưng, cái này cũng không hề khiến hắn mất đi tự tin. Trái lại là càng đánh càng hung mãnh. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù cuồng quỷ đã bỏ ra cái giá khổng lồ, mạnh mẽ tăng lên chính mình thực lực, muốn nhờ vào đó đánh bại dị tôn, cũng không nhất định có thể làm được, hy vọng vẫn tương đối tiểu nhân. Bởi vì, cho dù Tô Dật hiện tại rơi xuống hạ phòng, nhưng cũng không có xuất hiện bị thua dấu hiệu. Coi như là thời điểm này, kết quả cuối cùng cũng không phải như vậy trong sáng, cuộc chiến đấu này, ai thắng ai thua, bây giờ còn là không nhất định. Không phải cuồng quỷ mạnh mẽ tăng cao thực lực sau đó là có thể chúa tể kết quả của cuộc chiến đấu này, đây chính là không nhất định. Trong trận chiến đấu này, Tô Dật như trước là đối chính mình có lòng tin, cũng không lo lắng cho mình sẽ bị cuồng quỷ đánh bại, dù cho cuồng quỷ thực lực so với trước kia mạnh hơn, cũng sẽ không khiến hắn mất đi tự tin. Chương 2159, không có cảm giác đau. Cuồng quỷ mạnh mẽ tăng cao thực lực sau, xác thực để Tô Dật có chút phiền phức, nhưng cũng chỉ là một chút phiền phức mà thôi. Vừa nãy, hắn sở dĩ sẽ có kết thúc chiến đấu ý nghĩ, cái kia cũng là bởi vì cuồng quỷ thực lực khiến hắn không hài lòng, khiến hắn cảm thấy không có ý tứ, mới muốn phải nhanh một chút kết thúc thi đấu, không muốn lãng phí thời gian. Mà bây giờ, cuồng quỷ tại mạnh mẽ tăng cao thực lực sau, đã có thể đối với Tô Dật tạo thành phiền toái, cũng chính là có thể lần nữa trở thành hắn dùng đến tăng lên chính mình chiến đấu đối tượng, có thể để cho hắn tiếp tục ở trong chiến đấu mài giũa chính mình, khiến cho chính mình có càng lớn đột phá. Như thế thứ nhất, hắn liền không muốn sớm như vậy kết thúc thi đấu rồi, mà là muốn tiếp tục đánh, dùng này đến thu được thu hoạch lớn nhất. Chiến đấu, đích thật là Tô Dật tăng lên tự thân cấp tốc nhất kính, những phương thức khác cũng không bằng phương thức này cao như vậy hiệu suất. Cứ như vậy một trận chiến đấu, hắn hiện tại đã làm được hoàn toàn trưởng khống thực lực bản thân, có thể để cho thực lực bản thân phát huy ra 10 phần power đến. Hắn bây giờ, có khả năng phát huy ra sức chiến đấu, đã so với chiến đấu trước cao hơn 2 thành trở lên, đây là một cái lớn vô cùng tăng lên. Thậm chí, nếu như Tô Dật bị bước đến tuyệt cảnh lời nói, lấy hắn bây giờ đối với thực lực bản thân trường khống, thậm chí có thể làm được vượt xa người thường phát huy, đánh ra thập nhị thành ở đều có khả năng. Đây chính là chiến đấu chỗ tốt, những phương thức khác cũng không bằng chiến đấu hiệu suất cao. Nếu như Tô Dật dùng là phổ thông phương thức, một mực dựa vào khổ tu đến tăng lên chính mình lời nói, khả năng này liền cần tiêu tốn thời gian hơi dài mới có thể làm được loại trình độ này, cái này cũng là hắn tại sao hứng thú với chiến đấu nguyên nhân. Lần này, cuồng quỷ mạnh mẽ tăng cao thực lực, cũng làm cho Tô Dật có thể lần nữa đem hết toàn lực, chuyện này với hắn tăng lên, lại sẽ là có trợ giúp cực lớn. Tô Dật tin tưởng tiếp tục như vậy lời nói, thực lực của hắn lại sẽ có tăng lên rất nhiều, tại chiến đấu sau khi kết thúc, nhưng có thể so với chiến đấu trước đó, hội có một cái vật chất tăng lên, đây chính là hắn muốn yếu tiếp tục chiến đấu nguyên nhân chủ yếu. Không gì khác, hắn chính là muốn thông qua phương thức này, đến để cho mình thu được lớn nhất tăng lên, để cho mình càng mạnh hơn mà thôi. Cuồng quỷ tại bỏ ra cái giá khổng lồ, mạnh mẽ tăng cao thực lực sau đó hắn sức chiến đấu ít nhất để cao 2 thành trở lên. Chuyện này đối với Tô Dật tới nói, cũng đích thật là có chút phiền phức, cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Hơn nữa, tại đánh một lát sau, Tô Dật còn có thêm vào phát hiện. Đó chính là hắn phát hiện cuồng quỷ tại mạnh mẽ tăng cao thực lực sau đó hắn chi giác đều thấp xuống rất nhiều, thậm chí là mất đi chi giác, hoàn toàn chết lặng, mà cụ thể biểu hiện, chính là mất đi đau nhức ý, hoặc là cảm giác đau hạ thấp rất nhiều, cho tới khiến người ta đều không cảm giác. Liên quan với điểm này, mất đi chi giác, không có cảm giác đau, cái này ở trong chiến đấu, xác thực là có không ít chỗ tốt, có thể giúp càng tốt hơn chiến đấu, ít nhất là sẽ không bởi vì đau cảm giác mà ảnh hưởng đến phát huy, có thể làm được vượt xa người thường phát huy. Nhưng chỗ hỏng cũng là rất rõ ràng, tại không có cảm giác đau sau đó tại một ít dưới tình huống sẽ rất khó làm được đúng lúc phản ứng, cũng liền rất khó điều chỉnh đến tốt nhất. Cho nên, mất đi chi giác, không có cảm giác đau, đối với chiến đấu tới nói, là có lợi có hại, nhưng tại loại này cứng đối cứng trong chiến đấu, nhưng lại ưu thế so sánh rõ ràng một ít. Chỉ bất quá, ở trong chiến đấu có tính cách tạm thời mất đi chi giác cùng cảm giác đau sau đó nhất định là phải bỏ ra không ít một cái giá lớn. Đợi được chi giác khôi phục sau đó khả năng gặp phải cảm giác đau, hội mãnh liệt gấp 10 lần trở lên, càng sẽ cho người đau đến không muốn sống, cái này hay là chính là tác dụng phụ một trong. Mà bây giờ, cuồng quỷ mất đi cảm giác đau sau đó liền chắc là quyết chí tiến lên, hết thảy thương tổn đối với hắn đều không có tạo thành ảnh hưởng, khiến hắn càng đánh càng mạnh. Trong trận chiến đấu này, cuồng quỷ nhưng là chiêu nào chiêu nấy đều là tử thủ, hoàn toàn là ôm đưa đối thủ vào chỗ chết đấu pháp đến đánh chính là, hơn nữa hết thảy chiêu thu đều phi thường độc ác. Vậy võ giả đều sẽ vào trọng, rất có thể sẽ bị cuồng quỷ âm chết. Cũng còn tốt chính là, Tô Dật ưu thế so sánh rõ ràng, thêm vào ý thức của hắn cũng là lợi hại, rất nhiều lúc đều làm được sớm dự phán, mới sẽ không được cuồng quỷ âm đến. Chỉ bất quá, đánh tới mặt sau, hắn cũng là đánh ra hỏa khí đến rồi, không muốn còn tiếp tục như vậy rồi. Thế là, Tô Dật không lại giấu giốt, trực tiếp dùng tới bạo liệt quyền, chỉ cần có cơ hội. Liền sẽ hoanh ra bạo liệt quyền, cũng sẽ không lại một mực không cần. Bạo liệt quyền ở, đích thật là không thể khinh thường. Làm Tô Dật bắt đầu dùng bạo liệt quyền sau, quân quỷ ưu thế liền không còn sót lại chút gì rồi, thậm chí còn được bạo liệt quyền hoàn toàn đè lên đánh. Cho dù quân quỷ đã mạnh mẽ tăng cao thực lực rồi, nhưng ở bạo liệt quyền sức mạnh tăng cường dưới, quân quỷ cũng là không thấp bạo liệt quyền, kỳ uy lực đã đủ để đối quân quỷ tạo thành to lớn uy hiếp. Nếu không phải, quân quỷ hiện tại mất đi chi giác, không phải vậy lấy bạo liệt quyền ở, đủ khiến hắn đau đến không muốn sống rồi. Bất quá, coi như là tiếp tục như vậy, quần quỷ cũng sẽ bởi vì thương thế quá nặng mà không kiên trì nổi, nói cách khác hắn coi như là mạnh mẽ tăng cao thực lực sau đó cũng là không có cách nào xoay chuyển thế cuộc, vẫn là không miễn bị đánh bại kết cục. Sớm biết lúc trước, cần gì như thế? Nếu như vừa bắt đầu liền biết mình không cách nào đánh bại dị tôn lời nói, cái kia quần quỷ liền không có cần thiết trả giá một cái giá lớn như vậy, đến mạnh mẽ tăng cao thực lực rồi, nhưng hắn làm như vậy sau đó lại là như trước không cách nào thay đổi kết quả. Hắn vẫn là không cách nào đánh bại dị tôn. Tại dùng tới bạo liệt quyền sau, Tô Dật tại thương tổn phương diện, đã cùng cuồng quỷ làm được thế lực ngang nhau. Cứ việc, cuồng quỷ tại mất đi chi giác giới, sẽ không cảm nhận được bạo liệt quyền mang tới thống khổ, nhưng thương tổn là kết kết thật thật được cuồng quỷ hấp thu lấy, cũng làm cho thương thế của hắn tăng thêm, chỉ là bây giờ còn chưa có toàn bộ bạo phát xưa nay rồi. Quan trọng nhất là, coi như là thương tổn phương diện, hai người làm được thế lực ngang nhau, nhưng hai người năng lực hồi phục, nhưng là hoàn toàn không phải một cấp bậc. Tại sinh tử thảo phụ trợ dưới, Tô Dật sức khôi phục nhưng là còn mạnh hơn cuồng quỷ thượng gấp 10 lần, thậm chí cả là gấp 100 lần, ở trong chiến đấu giống nhau là có thể đạt được khôi phục, cho dù không thể hoàn toàn khôi phục như cũ, nhưng cho dù chỉ là một nửa khôi phục, đã là khiến hắn chiếm cứ ưu thế cực lớn. Cuồng quỷ cũng không có sinh tử thảo, thương thế của hắn chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng, đây chính là lớn nhất thế yếu. Đương nhiên, Tô Dật cũng không có chút nào ung dung, cho dù là có sinh tử có khôi phục, nhưng hắn bị thương tổn. Nhưng là không có nửa điểm giảm bớt, sinh ra thống khổ, đây chính là yếu thật thật tại trải nghiệm đến, hắn cũng không có giống như cuồng quỷ mất đi chi giác, cái này cảm giác đau nhưng không có chút nào hội biến mất, tư vị này cũng không hay được, người bình thường sớm liền bởi vì loại này cấp bậc cảm giác đau, mà ảnh hưởng đến chiến đấu. Cũng còn tốt chính là, hắn đã đánh ra hỏa khí, cho dù là phi thường thống khổ, nhưng còn tại hắn có thể chịu được phạm vi bên trong, hắn nghị lực cũng không phải người bình thường có thể so sánh được. Cho nên, cuộc chiến đấu này, bây giờ là Tô Dật chiếm thượng phong, nhưng thống khổ nhất cũng là hắn. Loại thống khổ này, hắn cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần, thậm chí đều có thể nói là bình thường như ăn cơm, cũng sẽ không về phần khiến hắn không cách nào nhịn được, cho tới ảnh hưởng đến chiến đấu của hắn, vẫn chưa tới loại trình độ này. Chương 2160, đột nhiên chuyển biến. Chiến đấu mặc dù tàn khốc, nhưng thu hoạch lại là khả quan. Cuộc chiến đấu này, để Tô Dật cảm thấy vô cùng nhuần nhuyễn, khiến hắn vô cùng sảng khoái, hắn mang tới thu hoạch, cũng làm cho hắn hưng phấn không thôi, hưng phấn đến thậm chí chế trụ đau nhức ý. Thế là, hắn chiến đấu với nhau càng thêm điên cuồng, nhưng sẽ không giống như cuồng quỷ mất lý trí. Đối với Tô Dật tới nói, càng là điên cuồng, thì càng là bình tĩnh, cái trạng thái này hắn, am hiểu hơn chiến đấu, cũng càng mạnh mẽ hơn. Ở trong trận chiến đấu này, thực lực của hắn tại từng điểm tăng lên, trong đó tiến bộ là rõ như ban ngày, liền hắn tự thân cũng có thể cảm nhận được trong đó biến hóa, vậy thì khiến hắn càng thêm hưng phấn, càng khát vọng tiếp tục chiến đấu, càng thêm điên cuồng chiến đấu. Kỳ thực, Tô Dật trên bản chất, cũng là một cái chiến đấu cùng nhân, nhưng bất đồng là, hắn là vì một ít mục đích mà chiến, tỉ như vì người giám hộ, tỉ như vì tăng lên chính mình, không phải là vì chiến đấu mà chiến đấu, nói cách khác hắn sẽ không bởi vì chiến đấu mất đi lý trí, sẽ không trở thành một cái chỉ biết là chiến đấu người, ở trong chiến đấu, cũng sẽ không quên của mình ước nguyện ban đầu, còn biết phải nên làm như thế nào. Chiến đấu như vậy của nhân, cũng không có gì không tốt, hắn những việc làm, đều là lấy phương diện tốt xuất phát, mà sẽ không bởi vì chính mình khát vọng chiến đấu, liền tạo thành sinh linh đồ thán. Cứ như vậy, quá rồi một quãng thời gian, Tô Dật đã hoàn toàn nắm trong tay thi đấu. Bây giờ quân quỷ, căn bản vô pháp cùng hắn chống lại, thế yếu là càng ngày càng rõ ràng, mạnh mẽ tăng cao thực lực tác dụng phụ cũng bắt đầu xuất hiện, để quân quỷ đau đến không muốn sống, sức chiến đấu càng là hạ thấp. Một đòn lại tiếp lấy một đòn bạo liệt quyền, càng làm cho quân quỷ nếm trải cực lớn vị đắng. Không có cảm giác đau, miễn cưỡng được bạo liệt quyền đánh ra cảm giác đau đi ra, để quần quỷ thưởng thức được thống khổ không thể tả, thống khổ như thế, thậm chí đem hắn tạm thời đánh tỉnh lại, đã không còn là mất lý trí, chí ít không phải chỉ biết là chiến đấu, cũng đã bắt đầu sợ sệt, bắt đầu ý thức được mình đã là đánh không lại dị tôn. Sau đó, Tô Dật cũng là một quyền bạo liệt quyền, kết kết thật thật đánh vào quần quỷ trên ngực, lần nữa thanh đối phương đánh bay ra ngoài. Đang bay ra đi trong nháy mắt, quần quỷ đột nhiên ý thức được còn tiếp tục như vậy, ta rất có thể sẽ chết. Sẽ chết trên tay hắn. Cái này đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, để rơi vào điên cuồng của quỷ, cũng bắt đầu sợ lên, hắn vô cùng sợ sệt tử vong, hắn cũng là bởi vì không muốn đối mặt tử vong, mới sẽ mạnh mẽ tăng cao thực lực, chính là vì sống sót mới hội làm như vậy, dù cho bỏ ra cái giá khổng lồ, đều sẽ không tiếc. Vừa bắt đầu, quân quỷ là chuẩn bị giết dị tôn, nhưng là một mực chưa có thể thành công, không phải hắn không muốn giết, mà là không có năng lực làm được. Bây giờ, quân quỷ không chỉ không làm được đến mức này, trái lại có thể được dị tôn giết lại. Cái này đột nhiên tỉnh ngộ, để quần quỷ thập phần sợ sệt, hắn là một cái cực độ người tham sống sợ chết, sợ đến vì sống sót, chuyện gì đều nguyện ý làm, ra mặt cũng có thể bất cứ lúc nào không nên. Mắt thấy, dị tôn liền muốn lần nữa xông lại, quần quỷ lúc này cũng không hề dũng cảm đòn đánh, mà là làm gọn gàng nhanh chóng quỳ xuống, đồng thời một bên dập đầu, một bên vội la lên, ta thua rồi, van cầu ngươi buông tha ta, đừng có giết ta, cầu ngươi dơ cao đánh khẽ. Đừng có giết ta. Đối với cuồng quỷ hành động này, Tô Dật vẫn là vô cùng bất ngờ, hắn cũng không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên làm như vậy, hoàn toàn ngoài ý liệu cách làm. Trước một khắc, rõ ràng chả không chết không thôi chiến đấu, sau một khắc cũng rất gọn gàng nhanh chóng quỳ xuống đến dập đầu chịu thua, cái này chuyển biến to lớn, cũng là làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được, thậm chí trước đó cuồng quỷ biến thân, đều không có lần này dập đầu nhận sai mang tới chấn động lớn như vậy. Dù sao, tại ngay từ đầu thời điểm, quân quỷ nhưng là hung hăng đến không được, một bộ lao tử thứ hai, thiên cũng không dám đệ nhất ý nghĩ. Huống chi, tại trận đấu bắt đầu trước đó, quân quỷ nhưng là thả ra cuồng ngôn, để dị tôn quỷ xuống dập đầu nhận sai, như vậy hắn liền sẽ suy xét để dị tôn thua thể diện một điểm. Đây chính là quân quỷ trước mặt mọi người chính mồm nói ra, tất cả mọi người nghe rất rõ ràng. Chỉ là không có nghĩ tới là, quân quỷ lời nói ra, lại là mình làm xưa nay, dị tôn không có quỳ xuống, quân quỷ trái lại chính mình hướng về hắn quỳ xuống dập đầu chịu thua. Loại hành vi này cùng lúc trước ngôn ngữ so sánh lời nói. Thật đúng là phi thường hí kinh hóa, khiến mọi người rất lâu cũng không thể phản ứng lại. Hung hăng vô cùng quần quỷ, cuối cùng lại là kinh sợ đến loại trình độ này, lúc trước thi đấu, nhưng đều chưa từng xuất hiện tình huống như thế, đều không có tuyển thủ sẽ làm ra loại này sự tình. Cho nên, mọi người mới sẽ không tưởng tượng nổi, thi đấu tiến hành đến nơi này, lại đột nhiên xuất hiện tình huống như thế. Một cái trung tướng cấp võ giả, lại là vì đánh không lại. Hội bởi vì rất sợ chết mà trước mặt mọi người quỳ xuống dập đầu chịu thua, loại chuyện này không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, cũng không thể sẽ tin tưởng, hiện tại mọi người lại là cũng đã được kiến thức. Hay là, quân quỷ trước đó chính là quá mức hung hăng, nghĩ đến trước đó lời của mình đã nói, vì bảo mệnh mới sẽ quỳ xuống dập đầu. Người chịu thua. Tô Dật thật bất ngờ, ngữ khí chả mang theo nói vẫn chưa tận, hiển nhiên hắn là không muốn nhanh như vậy kết thúc thi đấu, còn muốn tiếp tục nữa. Cuồng quỷ đã nghe ra ý của hắn, vội vàng nói, đúng, ta chịu thua, ta hướng về ngươi dập đầu, ngươi liền bỏ qua ta, không nên lại đánh rồi. Nếu như đánh tiếp nữa lời nói, cuồng quỷ biết mình là không thể thắng, rất có thể trả yếu trả giá cái giá bằng cả mạng sống, đây chính là hắn tình nguyện mất mặt xấu hổ, cũng không cần tiếp tục chiến đấu nguyên nhân. Tại giờ ho hú câu lạc bộ nơi này, cũng không phải yếu bị đánh chết, hoặc là đánh tới mất đi năng lực hoạt động sau đó mới có thể kết thúc thi đấu. Nếu như nguyện ý từ bỏ tất cả tưởng thưởng lời nói, cũng là có thể chịu thua đầu hàng, có thể kết thúc thi đấu. Đương nhiên, quân quỷ cũng không phải là không có nghĩ tới trực tiếp trang trọng không đả thương nổi, như vậy kết thúc thi đấu lời nói, cũng có thể hơi chút thể diện một điểm, chí ít sẽ không giống xuất hiện tại mất mặt như vậy mất mặt, còn có thể thu được một ít lệ phí di chuyển các loại, thế nhưng hắn sợ sệt một khi trang trọng không đả thương nổi, sẽ cho dị tôn tìm tới cơ hội, để trọng tài đều còn chưa kịp tuyên bố trận đấu kết thúc, cũng đã để dị tôn giết chết chính mình. Lời nói như vậy, cho dù dị tôn sau đó sẽ phải chịu trừng phạt, cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì cuồng quỷ đã bị chết. Cuồng quỷ chính là sợ sẽ xuất hiện tình huống như thế, mới không dám trang trọng thương đến kết thúc thi đấu, mà là rất thẳng thắn trực tiếp đầu hàng chịu thua, hơn nữa vì càng tốt hơn bảo mệnh, cũng không tiếc quỳ xuống dập đầu chịu thua. Lời nói như vậy, liền để dị tôn không có cơ hội ra tay. Không thể không nói, cuồng quỷ làm như vậy, tuy rằng làm mất mặt xấu hổ, không có một cái võ giả khí tiết, nhưng đích thật là có thể bảo vệ mạng của mình. Bởi vì, cứ như vậy, Tô Dật cũng không tốt động thủ rồi, tại cuồng quỷ quỳ xuống dập đầu một khắc đó, hắn liền không có cách nào động thủ. Trên thực tế, nếu như cuồng quỷ không làm như vậy, mà là làm bộ mất đi năng lực hoạt động lời nói, cái kia Tô Dật tiểu không khả năng dừng lại, ngược lại sẽ nhân cơ hội hiểu rõ đối phương. Nếu như là những người khác lời nói, hắn ngược lại là không có làm như vậy, nhưng cuồng quỷ người như thế, thì sẽ không khiến hắn có những gì lo lắng. Người như vậy, cho dù bị giết chết, cũng coi như là vì dân trừ hại. Đây là chuyện tốt tới, đương nhiên là có thể làm. Đáng tiếc là, rất sợ chết cuồng quỷ rất sớm liền nghĩ đến tình huống như thế, do đó lựa chọn loại này xong toàn bộ không cần ra mặt cách làm, đến để dị tôn không cách nào động thủ. Chương 2161, sau lưng tập kích. Đối với cuồng quỷ, Tô Dật là phi thường chán ghét. Bởi vì cuồng quỷ người này không chỉ hung hăng, không coi ai ra gì, hơn nữa tại chiến đấu lúc, cũng là phi thường nham hiểm độc ác, sử dụng chiêu thức đều là thấp hèn. Cho nên, Tô Dật đối cuồng quỷ người này là một chút hảo cảm cũng không có, nếu có cơ hội giết chết cuồng quỷ, hắn là tuyệt đối sẽ không chú ý vì dân trừ hại, người như vậy chết rồi, đối với người bình thường, đối với võ giả tới nói, đều là chuyện tốt. Trong tình huống bình thường, hắn đều là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mà sẽ không thanh đối phương bước đến tuyệt lộ. Đặc biệt tại trong trận đấu, Tô Dật thì càng là sẽ không như vậy làm, sẽ không đối thủ hạ tử thủ, hơn nữa hội quang minh tránh đại chiến đấu, tuyệt đối sẽ không dùng một ít không ra hồn chiêu thức. Làm được quang minh lỗi lạc bốn chữ. Nhưng cùng lúc, hắn cũng là một người mời ta một thước ta mời người một trượng người, cũng sẽ kẻ tôn kính ta, người cũng kính chi, không kẻ tôn kính ta, làm lấy gậy ông đập lưng ông, lấy đức trả ơn, cũng sẽ làm ra ăn miếng trả miếng sự tình, hắn là phần phi thường rõ ràng. Bởi vậy, đối với cuồng quỷ người như thế, Tô Dật tuyệt đối là sẽ không lòng dạ mềm yếu, có cơ hội, hắn là có thể vì dân trừ hại. Chỉ là đáng tiếc là, làm cuồng quỷ quỳ xuống dập đầu nhận sai sau đó hắn liền không có cơ hội động thủ, không phải hắn không muốn động thủ, mà là không có cơ hội động thủ. Đây là thi đấu, làm đối thủ chịu thua sau, hơn nữa là lấy phương thức này chịu thua, đích thật là không thích hợp động thủ. Mất mặt xấu hổ. Tô Dật nói ra bốn chữ này, hắn mục đích đúng là vì làm tức giận cuồng quỷ, làm cho đối phương lần nữa động thủ, hắn mới có thể giải quyết đối phương. Nghe nói, cuồng quỷ ra mặt giật giật, nhưng vẫn là đáp, là, không sai. Là ta mất mặt xấu hổ, là ta không muốn mặt, ngươi cũng đừng có theo ta bình thường tính toán, miễn cho ô uế tay của ngươi. Vào lúc này, Tô Dật lại cảm thấy cuồng quỷ người này là một cái nhân vật đến rồi, có được giãn được, có thể không ra mặt đến loại trình độ này, cũng không phải người bình thường có thể làm được, mà đối với cực kỳ tự kiêu võ giả tới nói, càng là khó mà làm được loại trình độ này. Chỉ bất quá, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy cuồng quỷ càng có uy hiếp, người như vậy giữ lại, cuối cùng là một cái mầm họa. Dù sao, cuồng quỷ liền loại chuyện này đều làm ra được, có thể làm được loại trình độ này, cái kia những chuyện khác, hắn có thể làm ra được, bao nhiêu phát điên sự tình đều là giống nhau. Nguyên nhân chính là như thế, cuồng quỷ càng là cầu xin tha thứ, Tô Dật càng thấy đối phương là một cái uy hiếp. Chỉ là hiện tại hắn không có cơ hội động thủ mà thôi, nếu như động thủ, hắn nhất định là sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Cút! Tô Dật không muốn lại tiếp tục lãng phí thời gian rồi, sau khi nói xong, liền xoay người chuẩn bị rời đi. Bất quá, khi hắn vừa vặn xoay người, mới bước ra một bước thời điểm, quỳ trên mặt đất của quỷ, lại là đột nhiên hành động lên, lập tức từ trên mặt đất bay ra ngoài, một quyền đối với sau gót của hắn đánh tới. Cái này chuẩn bị đã lâu một quyền, nếu như bị đánh trúng sau não cái này chỗ hiểm lời nói, coi như là Tô Dật cũng phải không chết cũng bị thương. Không nghĩ tới, rõ ràng chủ động quỳ xuống dập đầu chịu thua quần quỷ, hội thừa dịp dị tôn chưa sẵn sàng thời điểm động thủ, hơn nữa vừa động thủ liền trực tiếp hạ sát thủ, này làm cho mọi người không khỏi kinh hô lên, dạ mị hai người bọn họ càng kinh hãi hơn thất xác. Tại quần quỷ động thủ thời điểm, Lữ Lao trái lại là thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, tại quần quỷ quỳ xuống chịu thua thời điểm, Lữ Lao đều phải tuyệt vọng đến hỏng mất, làm nhiều như vậy chuẩn bị, cho rằng tuyệt đối không thể nào biết kế hoạch thất bại, nhưng vẫn là tại dị tôn trên người mất đi hiệu lực, này làm cho Lữ Lao hoàn toàn tiếp thụ không nổi. Đặc biệt là nghĩ đến tại nhiệm vụ sau khi thất bại trừng phạt, Lữ Lao càng là như rơi vào hầm băng, đã sợ sệt đến thất thần. Cứ việc, nhiệm vụ này là Tịch Kha tự mình bố trí, cũng hoàn toàn là Tịch Kha ý tứ, thậm chí ngay cả tỷ lệ đặt cược đều là Tịch Kha quyết định, Lữ Lao chỉ là chiếu vào lời của hắn làm mà thôi, cho dù thất bại, cũng cùng Lữ Lao không có quan hệ gì. Thế nhưng Lữ Lao biết có một số việc không phải đơn giản như vậy, cho dù không phải là mình quyết định, nhưng tham dự trong đó, liền tránh không được quan hệ, nhất định sẽ có trừng phạt. Cho nên, Lữ Lao mới sẽ sợ đến loại trình độ này, hắn biết nhiệm vụ lần này sau khi thất bại, hắn cũng phải xong đời. Mà bây giờ, nhìn thấy quần quỷ muốn sau lưng tập kích, Lữ Lao trái lại dấy lên hy vọng. Hắn là tán thành quần quỷ làm như vậy, chỉ cần có thể giết chết dị tôn lời nói, cái kia những chuyện khác đều là có thể giải quyết, cho dù vô công, nhưng ít ra cũng không qua, có thể tránh được một kiếp. Chỉ cần dị tôn chết ở trên võ đài, hết thể ảnh hưởng đều là có thể khống, đối giờ ho hú câu lạc bộ tổn thất cũng sẽ là nhỏ nhất, mà Tịch Kha mệnh lệnh cũng có thể hoàn thành. Bởi vậy, đang nhìn đến quần quỷ động thủ trong nháy mắt đó, Lữ Lao đều kích động lên, hắn hy vọng quần quỷ có thể thành công, tuyệt đối không thể thất bại. Mọi người hội có ý kiến gì, Tô Dật cũng không biết, hắn bây giờ cũng không có tâm tư đi suy đoán những người khác ý nghĩ, hắn chả phải xử lý vấn đề trước mắt. Trận này biến cố, là tất cả mọi người không nghĩ tới, nhưng cũng không bao gồm hắn người trong cuộc này. Tại quần quỷ động thủ trong nháy mắt đó, mọi người đều không có chú ý tới Tô Dật khỏe miệng đã khẽ động rồi, điều này nói rõ hắn cũng không hoảng hốt, cũng nói hắn đã sớm dự liệu được có tình huống như thế, thậm chí cũng sớm đã làm xong phòng bị, có tương quan kế hoạch, nói không chắc hắn hay là tại chờ cơ hội này. Bởi vậy, tại quần quỷ muốn sau lưng tập kích chính là, hắn mới hội không có chút nào hoang mang, có vẻ định liệu trước. Tại quần quỷ sắp phi đến đây thời điểm, Tô Dật lấy tốc độ nhanh hơn xoay người, đồng thời trực tiếp quay về đá một cái, tốc độ nhanh đến quần quỷ đều chưa kịp phản ứng. Tốc độ này so với lúc trước lúc chiến đấu tốc độ còn nhanh hơn. Quá dọa người rồi, tại vừa nãy kịch liệt như vậy trong trận đấu, tốc độ của hắn đều không có toàn bộ phát huy ra, mà là có giữ lại. Xác thực, tại chiến đấu vừa nãy bên trong, Tô Dật là bảo lưu lại tốc độ, cũng không hề phát huy ra tốc độ nhanh nhất đến, bởi vì quần quỷ chỉ là sức mạnh mạnh hơn hắn mà thôi. Phương diện tốc độ, vậy thì không hẳn rồi, hắn cũng không có cần phải phát huy ra tốc độ nhanh nhất, vẫn luôn là có giữ lại. Mà bây giờ, hắn liền không dùng lại bảo lưu lại, mà là có thể phát huy ra tốc độ nhanh nhất, bởi vì chiến đấu liền muốn chân chính kết thúc. Quần quỷ quả đấm vẫn không có đá đến, Tô Dật chân đã trước một bước đá trúng quần quỷ, mà vừa vặn là vi vi nghiêng người quần quỷ, trực tiếp được một cước này đá trúng miệng, sức mạnh kinh khủng này, trong nháy mắt để quần quỷ miệng đã trở thành nát bét, cũng không còn biện pháp nói ra lời. Đang bị đá trúng sau đó quần quỷ lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài, sau đó kết kết thật thật ngã xuống đất. Lúc này quần quỷ không phải là muốn tiếp tục chiến đấu, mà là trước tiên muốn chạy, vừa bỏ dậy, liền muốn chạy ra võ đài đi, không dám ở lại chỗ này nữa. Chỉ bất quá, Tô Dật là sẽ không lại qua quần quỷ bất cứ cơ hội nào, tại quần quỷ vừa vặn chạy một bước, hắn cũng đã đuổi theo, trực tiếp một cước thanh quần quỷ đá nằm sấp, để cho không có cơ hội chạy nữa đi. Quần quỷ muốn chịu thua, muốn yêu cầu tha cho đầu hàng, nhưng bây giờ đã nói không ra lời, chỉ có thể phát ra ấp úng âm thanh. Đối với cái này, Tô Dật cũng chỉ biết làm như không thấy. Tuyệt đối không thể buông tha quần quỷ. Chương 2162, kéo dài hơi tàn sống sót. Tại quần quỷ bị đá nằm trên mặt đất sau, liền biết mình không có cơ hội chạy trốn. Bởi vì, quần quỷ biết mình cái trạng thái này là trốn không thoát, mà Tô Dật cũng sẽ không cho hắn cơ hội như vậy, đã nghĩ ngợi lấy lần nữa cầu xin tha thứ chịu thua. Chỉ tiếc chính là, Tô Dật cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, sớm đá nát quần quỷ miệng, chính là không muốn để cho quần quỷ có cơ hội đầu hàng chịu thua. Không muốn so sánh với thi đấu cứ như vậy kết thúc, mới sẽ trước tiên phá hủy quần quỷ miệng, để cho nói không ra lời. Cho nên, quần quỷ đã là không có cơ hội đầu hàng nhận thua, cho dù muốn lần nữa quỳ xuống dập đầu, cũng không có cơ hội, Tô Dật là sẽ không để quần quỷ lại có thêm cơ hội như vậy. Vào lúc này, Tô Dật nói với quần quỷ, lấy gậy ông đập lưng ông, ngươi vừa nay muốn đứt đoạn mất hai tay của ta hai chân, ta liền để ngươi biết cảm giác này là như thế nào. Câu nói này, để cuồng quỷ hù đến không được, hắn đương nhiên là đã nói lời nói như vậy, cũng đích thật là từng làm loại chuyện này, nhưng phát sinh ở trên người mình, liền để hắn không thể nào tiếp thu được, khiến hắn vô cùng sợ hãi, muốn yêu cầu tha cho, lại là ấp úng không nói ra được một câu nói. Tô Dật nói được là làm được, xưa nay đều là một cái hết lòng tuân thủ cam kết người, tuyệt đối sẽ không đã nói cho dù. Thế là, hắn nắm lên cuồng quỷ thủ, sau đó đem hắn vung lên, lại ngã ầm ầm trên mặt đất, hai tay một nghịch chuyển, cuồng quỷ thủ tiểu xanh xanh được nặng gãy, hơn nữa là không thể khôi phục nắm mất. Sau đó, Tô Dật lại chảo khởi cuồng quỷ cái tay còn lại, mạnh mẽ lôi kéo, sau đó một tay chồng chất kích tiếp tục đánh, miễn cưỡng thanh cuồng quỷ cái tay này đánh gãy, xương đều đánh tới nát tan, cũng đồng dạng là để cho không cách nào phục hồi như cũ. Chỉ là hai tay mà thôi, vừa nãy cuồng quỷ nhưng là nói còn muốn đứt đoạn mất hai chân của hắn, hắn khó có thể quên, càng sẽ không để cuồng quỷ thất vọng. Thế là, Tô Dật lại lần nữa nắm lấy cuồng quỷ hai chân, liên tục mấy lần vung lên đến, sau đó lại thanh cuồng quỷ đập xuống đất, cuối cùng một cước một cái, thanh cuồng quỷ hai chân trực tiếp đá gãy, để cho hai chân cũng tàn tật phế. Tô Dật làm như vậy, đích thật là có phần tàn nhẫn, hắn bình thường cũng sẽ không làm như vậy. Cho dù là đối thủ, hắn cũng là tận lực lưu một đường, tuyệt đối sẽ không làm được như thế tuyệt, nhưng cuồng quỷ là ngoại lệ, khiến hắn không được làm như vậy. Loại chuyện này, đối với những người khác lời nói, đích thật là làm tàn nhẫn, không nên làm như vậy, nhưng nếu như đối tượng là cuồng quỷ, vậy dạng này làm tiểu không tính tàn nhẫn, thậm chí có thể tính mà được nhân tử, vẫn tính là tiện nghi cuồng quỷ. Bởi vì, cuồng quỷ tại trận đấu bắt đầu trước đó, liền đã nói qua yếu đoạn Tô Dật hai tay của hai chân, hơn nữa còn sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Đây tuyệt đối không phải cuồng quỷ nói một chút mà thôi, Tô Dật biết cuồng quỷ là hội làm như vậy, cũng đích thật là làm ra được. Nếu để cho cuồng quỷ có cơ hội, kết cục của hắn nhất định sẽ so với cuồng quỷ bây giờ kết cục còn thê thảm hơn gấp 10 lần, mà không phải trực tiếp được đứt đoạn mất hai tay hai chân đơn giản như vậy. Trên thực tế, cuồng quỷ tại giờ OU câu lạc bộ chỉ đã tham gia một cuộc tranh tài, mà đối thủ của hắn là một cái tiểu tướng cấp võ giả. Cái này tiểu tướng cấp võ giả cùng cuồng quỷ không thù không oán, chỉ là một khởi tham gia thi đấu làm đối thủ mà thôi, không thù không oán đối thủ, bản phải là lưu một đường, không nên làm được như vậy quá đáng. Như vậy đối với người nào đều tốt. Thế nhưng, cái này cuồng quỷ tại không thù không oán dưới tình huống, lại là trực tiếp phế bỏ cái này tiểu tướng cấp võ giả hai tay của hai chân, để cho trở thành một phế nhân. Không cựu không oán dưới tình huống, cuồng quỷ đều có thể làm đến loại trình độ này, làm ra ác độc như vậy sự tình. Nếu như cùng hắn có qua ân oán lời nói, kết cục nhất định là càng thêm thê thảm, hắn cũng tuyệt đối sẽ dùng đến càng thêm tàn nhẫn thủ đoạn. Tại loại này trong trận đấu, nếu như không cẩn thận thất thủ đả thương đối thủ, đây đều là chuyện rất bình thường, coi như là không cẩn thận đánh chết đối thủ, cũng không phải là không thể tha thứ, loại chuyện này ai cũng không muốn, nguy hiểm như vậy thi đấu, tự nhiên là không thể nào hoàn toàn tránh khỏi tình huống như thế, thất thủ cũng là sẽ phát sinh. Nếu như là thất thủ, cái kia Tô Dật cũng sẽ không cho là cuồng quỷ có những gì không đúng. Nhưng cuồng quỷ không phải là thất thủ, nhưng hắn là cố ý làm như vậy, lúc đó tiểu tướng cấp võ giả cũng đã mất đi phản kích năng lực, cuồng quỷ trả lệnh lùng hạ sát thủ. Cuối cùng mặc dù không có giết chết tiểu tướng cấp võ giả, nhưng là để cho đã trở thành một kẻ tàn phế. Liên bình thường sinh hoạt đều không qua phế nhân, có thể thấy được cuồng quỷ lòng của người này là có cỡ nào độc ác rồi. Cho nên, Tô Dật phi thường rõ ràng một khi mình bị cuồng quỷ đánh bại, mất đi phản kích năng lực, cái kia kết cục của hắn nhất định sẽ so với trước kia tiểu tướng cấp võ giả còn thê thảm hơn, nhất định sẽ càng thêm sống không bằng chết. Nguyên nhân chính là như thế, đối với cuồng quỷ người như thế, hắn cảm thấy không có cần thiết lưu một đường. Bất kể như thế nào làm cũng không tính là quá đáng, mà là đối phương nên được báo ứng. Bởi vậy, tại hạ thủ thời điểm, Tô Dật sẽ không có nương tay, nói phế cuồng quỷ hai tay của hai chân, hắn liền thật sự làm như vậy, hoàn toàn là lấy gậy ông đập lưng ông, để cuồng trời mới biết bị phế hai tay hai chân sau tư vị, để cho biết loại thống khổ này. Không chỉ như thế, vì để tránh cho cuồng quỷ tiếp tục làm ác, Tô Dật trả trực tiếp phế bỏ võ công của đối phương, để tu vi của đối phương hoàn toàn không có. Kỳ thực, cho dù không phế cuồng quỷ võ công, lấy cuồng quỷ loại này bị thương nặng trạng thái, thêm vào lại mạnh mẽ tăng cao thực lực, hắn tác dụng phụ cũng sẽ để cho hắn mất đi tất cả tu vị, không chỉ thực lực hoàn toàn không có, thậm chí hội liền cuộc sống của người bình thường đều không qua. Mà bây giờ, Tô Dật phế bỏ cuồng quỷ hai tay của hai chân, thêm vào mạnh mẽ tăng cao thực lực di chứng về sau, để cuồng quỷ trở thành một phế nhân, một cái cần người chiếu cố nửa đời sau phế nhân, chính là không biết cuồng quỷ loại này kẻ ác sẽ có hay không có người nguyện ý chiếu cố hắn, cuối cùng có thể là tự sinh tự diệt kết cục, sẽ không có người đến gây go cuồng quỷ người như thế. Đối với cuồng quỷ người như thế kết cục, Tô Dật cảm thấy là càng thê thảm hơn lại càng tốt, đây đều là đối phương báo ứng, lẽ ra nên như thế. Cho nên, hắn sẽ không mềm lòng, sẽ không vì đối phương cảm thấy đáng thương, như vậy chỉ là lãng phí cảm tình mà thôi. Chỉ bất quá, Tô Dật tuy rằng phế bỏ cuồng quỷ hai tay của hai chân, nhưng là sẽ không giết cuồng quỷ, nếu như hắn muốn giết cuồng quỷ, liền sẽ trực tiếp động thủ, mà không phải phí sức đi đánh gãy cuồng quỷ hai tay của hai chân, không có cần thiết làm điều thừa. Hắn sở dĩ không giết chết cuồng quỷ, lý do cũng rất đơn giản, chính là không muốn giết người mà thôi. Theo Tô Dật, như vậy giết chết cuồng quỷ, trái lại là tiện nghi cuồng quỷ, để cho thống khổ qua hết nửa đời sau, mới là lớn nhất trừng phạt. Cho nên, hắn là không muốn giết chết cuồng quỷ, mà là hội làm cho đối phương tiếp tục kéo dài hơi tàn sống sót, như vậy mới là tốt nhất trả thù, để cho nửa đời sau đều đang đau khổ bên trong vượt qua, mới là để cuồng quỷ có thể sám hối, để cho biết mình tội ác sâu bao nhiêu trọng, cuối cùng tại hối hận bên trong chết đi, mới là tốt nhất kết quả. Tử vong, cũng không phải đáng sợ nhất một cái giá lớn, sống không bằng chết, mới là đáng sợ nhất trừng phạt. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới không muốn giết chết cuồng quỷ, mà là làm cho đối phương đau đến không muốn sống sót. Một cái trung tướng cấp võ giả, cuối cùng lại là trở thành một liền người bình thường cũng không bằng phế nhân, chỉ có thể kéo dài hơi tàn sống sót, đây mới là tàn khốc nhất trừng phạt, trực tiếp giết cuồng quỷ, ngược lại không phải là thống khổ nhất. Chương 2163, đầu ngươi giả bộ là phân sao. Bị cắt đứt hai tay hai chân cuồng quỷ, đau đến không muốn sống, lại là liền gọi đều kêu không ra tiếng đến rồi. Cuồng quỷ thanh âm, để Tô Dật quá đáng ghét, cho tới hắn trước tiên đập nát cuồng quỷ miệng, để cho không có cách nào phát xuất bất kỳ thanh âm gì đến, như vậy thì sẽ không lại bị cuồng quỷ thanh âm buồn nôn đã đến. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là vì để cuồng quỷ không có cơ hội chịu thua, kế hoạch của hắn mới có thể thuận lợi tiếp tục tiến hành. Nếu như Tô Dật không làm như vậy, cái kia đang chạy trốn thất bại trước tiên, cuồng quỷ tuyệt đối sẽ lần nữa chịu thua, đồng thời tư thái hội so với trước kia thả càng thấp hơn, tuyệt đối là sẽ làm, dù cho trước đó đã sau lưng tập kích qua một lần, nhưng cuồng quỷ vẫn là có thể tiếp tục như vậy làm. Cứ việc, cho dù cuồng quỷ muốn chịu thua, Tô Dật cũng không khả năng sẽ đáp ứng, nhưng vẫn là làm cho đối phương trực tiếp câm miệng cho thỏa đáng, so sánh bất việc một ít, cũng sẽ không bị đối phương phiền đến. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sẽ trước tiên đá nát cuồng quỷ miệng, để cho không có cách nào lại nói tiếp. Như thế thứ nhất, Tô Dật mới có thể thuận lợi như vậy giải quyết cuồng quỷ, đánh gãy cuồng quỷ hai tay của hai chân, nếu như không làm như vậy, khả năng thì sẽ không như hiện tại thuận lợi như vậy rồi. Làm Tô Dật giải quyết cuồng quỷ sau đó nhìn thấy cuồng quỷ trên đất thống khổ gào khan, lại là kêu không ra tiếng lúc, mọi người mới phản ứng được. Trước đó, mọi người đều chả đang lo lắng cuồng quỷ sau lưng tập kích, sẽ để cho dị tôn chết oan chết uổng, còn muốn lên tiếng mắng cuồng quỷ, nhưng không có nghĩ đến liền thời gian một cái nháy mắt đều không có, bị tập kích người, thật tốt đứng đấy, mà sau lưng tập kích người, lại là nằm trên đất. Tô Dật tốc độ quá nhanh rồi, nhanh đến tất cả mọi người không thấy rõ hắn là làm sao động thủ. Cũng không biết hắn đã đánh gãy cuồng quỷ hai tay của hai chân. Cho nên, mọi người còn tưởng rằng cuồng quỷ trả trên đất giả chết, nhưng lại không biết cuồng quỷ là không đứng lên nổi. Đối ở trước mắt tình huống như thế, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không biết vì sao lại phát sinh chuyển biến lớn như vậy, cũng không biết dị tôn là làm sao tránh đi tập kích, cho tới đến bây giờ đều rất khó tiếp thu kết quả như thế này. Trên thực tế, Tô Dật một mực tại đề phòng cuồng quỷ, không có một khắc thư giãn xuống qua, dù cho cuồng quỷ đã quỳ xuống dập đầu chịu thua. Hắn cũng là như thế. Hắn cảm thấy cuồng quỷ người như thế, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng cảm giác được cuồng quỷ hận ý đối với hắn trả rất mãnh liệt. Trong lòng nhất định là rất muốn giết hắn. Cuồng quỷ cho là mình che giấu rất tốt, nhưng lại làm sao có khả năng thanh loại này hận ý hoàn mỹ che giấu đi, cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Cho nên, Tô Dật liệu định cuồng quỷ có cơ hội, nhất định sẽ động thủ, tuyệt đối sẽ không nương tay, càng sẽ không kiêng kỵ đạo đức, liền ra mặt cũng không muốn người. Như thế nào lại giảng đạo đức? Mà vừa vặn, hắn cũng không muốn cứ như vậy buông tha cuồng quỷ, còn muốn để cuồng quỷ trả ra giá cao. Chỉ là Tô Dật biết cuồng quỷ loại này người tham sống sợ chết, không chắc chắn lời nói, khẳng định sẽ không làm như vậy. Vậy hắn liền cần cho cuồng quỷ sáng tạo cơ hội, làm cho đối phương có cơ hội động thủ, đây chính là hắn chuẩn bị làm. Thế là, hắn liền làm bộ tiếp thu cuồng quỷ chịu thua, chuẩn bị xuống đài đi. Tại cơ hội này, cuồng quỷ sẽ cho rằng Tô Dật đã hoàn toàn không có phòng bị. Là thích hợp nhất cơ hội động thủ, cũng là cuối cùng có thể cơ hội động thủ, bỏ lỡ cơ hội này, tiêu không khả năng có cơ hội nữa, thậm chí khoảng cách một xa, cũng không thể sẽ thành công. Bởi vậy, tại Tô Dật mới vừa vặn xoay người đi lên một bước thời điểm, cuồng quỷ liền không nhịn được động thủ, đây là cuồng quỷ cho rằng có khả năng nhất thành công thời cơ. Chỉ là cuồng quỷ không nghĩ tới Tô Dật vẫn luôn không có thư giãn, không có thả xuống phòng bị, thậm chí còn là cố ý làm như vậy đến dụ dỗ hắn động thủ, khi hắn động thủ thời điểm, liền đại biểu Tô Dật cơ hội tới. Nguyên nhân chính là như thế, tại cuồng quỷ nhào đến đây thời điểm, Tô Dật mới sẽ cười, bởi vì cái này đều là tại trong dự đoán của hắn, hoặc là cũng có thể nói đây chính là hắn an bài kế hoạch, đặc biệt vì cuồng quỷ chuẩn bị kế hoạch, tiểu lợi đến cuồng quỷ chủ động nhảy vào người cạm bẫy này bên trong, mà hắn cũng thành công. Nếu như không phải cuồng quỷ đê tiện xấu xa, sẽ không muốn sau lưng tập kích, cái kia Tô Dật căn bản cũng không khả năng sẽ thành công. Cái kế hoạch này cũng chỉ biết tại cuồng quỷ cái này tiểu nhân trên người mới sẽ thành công, tại cái khác người quang minh lỗi lạc trên người. Đều là không thể nào sẽ thành công, mà hắn đánh cuộc chính là cuồng quỷ cái này tiểu nhân hèn hạ nhất định sẽ mắc lửa. Sự thực chứng minh, Tô Dật cũng không có nghĩ sai, cuồng quỷ đích thật là một cái tiểu nhân hèn hạ, cũng đích thật là bị lừa rồi, lọt vào cạm bẫy. Nếu không phải, cuồng quỷ sau lưng tập kích, vậy hắn chả thật không có cơ hội cho cuồng quỷ một ít giao hấn, chả thật không có cách nào lấy gậy ông đập lưng ông. Cũng là cuồng quỷ không nhịn được sau lưng tập kích, mới chủ động đưa tới cho hắn cơ hội, khiến hắn có thể hạ giận. Đối với loại này tình huống, phát sinh quá nhanh rồi, mọi người đều không nhìn thấy, liền đã kết thúc rồi, tự nhiên là không biết ở đây sao trong nháy mắt đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, mới đối với hiện tại chuyển biến đều là đầu óc mơ hồ, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ bất quá, đối với mọi người đầu óc mơ hồ, Tô Dật tự nhiên là sẽ không chủ động giải thích, cũng không có cái gì tốt giải thích. Đang nhìn đến cuồng quỷ đã là một kẻ tàn phế sau, Lữ Lao đã triệt để tuyệt vọng, lúc này không nhịn được nói ra, dị tôn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cuồng quỷ cũng đã nhận thua, ngươi tại sao chả muốn động thủ? Đâu ngươi giả bộ là phân sao, không nhìn thấy sau lưng của hắn tập kích ta sao? Lẽ nào hắn nhận thua, là có thể tiếp tục động thủ à, mà ta liền phải ngoan ngoan đứng đấy bị hắn giết chết sao? Tô Dật trực tiếp mắng, hắn cũng không muốn cùng Lữ Lao lấy tới lấy lui, quá không có ý tứ rồi, vẫn là gọn gàng dứt khoát tốt. Những câu nói này, để Lữ Lao không nói chuyện phản bác, cũng làm cho hắn tức gần chết, suýt chút nữa đều phải hộc máu. Bất quá, Tô Dật lời nói cũng không sai, nếu như cuồng quỷ tại chịu thua sau không động thủ, vậy hắn lại động thủ, đích thật là không để ý tới, nhưng cuồng quỷ tại chịu thua sau, lại là còn muốn sau lưng tập kích hắn, vậy hắn động thủ chính là hợp tình hợp lý, cuồng quỷ bị đánh thành hình dáng gì, đều là có tội thì phải chịu, cho dù bị giết chết cũng không thể có lời oán hận, càng không có cách nào chỉ trích hắn. Cho rằng là trách nhiệm của hắn. Mà bây giờ, Tô Dật cũng không có giết chết cuồng quỷ, cái này đã coi như là hắn khoan hồng độ lượng rồi. Cho nên, vào lúc này, Lữ Lao chạy đến chỉ trích Tô Dật, chính là Lữ Lao không đúng, không phải nhận được bất luận người nào chống đỡ, ngược lại sẽ bị người sở thoa khí, cái này cũng là Lữ Lao không có cách nào phản bác nguyên nhân, đích thật là không chiếm lý. Theo lý thuyết, loại này không có ý nghĩa lời nói, Lữ Lao là sẽ không nói ra, đây chỉ là có vẻ cố tình gây sự mà thôi. Cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. Chỉ là lần này, Lữ Lao nghĩ đến nhiệm vụ thất bại hậu quả, trong tuyệt vọng, mới sẽ mất đi bình tĩnh. Được Tô Dật mắng một trận sau đó Lữ Lao cũng tỉnh táo lại, biết hiện tại nói cái gì nữa cũng là chuyện vô bổ, liền dứt khoát nói cái gì đều không nói, để tránh khỏi tự rước lấy đủ. Chương 2164, trộn gà không được còn mất nắm gạo. Đối với Tô Dật, Lữ Lao đã là không thể làm gì. Hiện tại bởi vì cuồng quỷ bị thua, dẫn đến chỉnh bản kế hoạch cũng đã thất bại. Giờ ho u câu lạc bộ có thể nói là tổn thất nặng nề. Vốn là, dựa theo Tịch Kha chỉ lệnh, chuyên môn phái một cái trung tướng cấp võ giả đến giết chết dị tôn, chính là vì bảo đảm không có sơ hở nào, đồng thời vì nhân cơ hội mò một bút, cứu vãn trước kia tổn thất, chả cố ý định xuất một cái tỷ lệ đặt cược cách biệt cực kỳ cách xa đánh cuộc. Không chỉ như thế, Tịch Kha chả cố ý dặn dò Lữ Lao muốn cho dị tôn hạ càng lớn chú thích, cùng với còn muốn yêu cầu đổ khách đặt cược mua dị tôn thắng. Hắn mục đích đúng là để cuồng quỷ đánh giết dị tôn sau, thắng được thi đấu sau, để giờ ho u câu lạc bộ có thể mượn cuộc tranh tài này đến thu được cực lớn tiền lời, càng nhiều người mua dị tôn thắng, giờ ho u câu lạc bộ tiền lời liền sẽ càng lớn. Vốn là, phần lớn người vừa bắt đầu cho rằng cuồng quỷ khá là lợi hại, đều là muốn mua cuồng quỷ thắng, nhưng ở giờ ho u câu lạc bộ dẫn, dụ dưới, không ít người liền thay đổi chủ ý, liền xuống rót mua dị tôn thắng, người như vậy không ít, gộp lại đặt cược kim ngạch cũng không thấp. Đương nhiên, bởi vì cuồng quỷ thực lực mạnh mẽ quá đáng, mua cuồng quỷ người thắng trả là đã chiếm bao nhiêu, đặt cược kim ngạch cũng là cao nhất, nhưng đặt cược mua dị tôn người thắng cũng không ít, cho dù đặt cược tổng kim ngạch không sánh được cuồng quỷ, nhưng cũng tính là một bút không nhỏ kim ngạch, vẫn là vô cùng khả quan. Dựa theo tình huống như thế đến coi là, nếu như cuồng quỷ thật sự thắng lời nói, cái kia giờ ho u câu lạc bộ tiền lợi đích thật là không nhỏ, thậm chí trước đây bởi vì dị tôn mang đến tổn thất, cũng có thể một lần kiếm về. Thế nhưng hiện tại kết quả lại là cuồng quỷ thua, hơn nữa còn là dị tôn thắng thi đấu, kết quả kia liền hoàn toàn ngược lại. Cho dù đặt cược mua dị tôn người không phải nhiều nhất, đặt cược kim ngạch cũng không có lớn hơn mua cuồng quỷ thắng kim ngạch, nhưng liền không tính được tới một nửa cũng tốt, giờ OU câu lạc bộ cũng phải tổn thất nặng nề. Bởi vì, cuồng quỷ tỷ lệ đặt cược là 1:1.04, mà dị tôn tỷ lệ đặt cược lại là cao tới 1:11, chênh lệch này có thể to lắm. Có thể nói, chỉ cần mua cuồng quỷ thắng đặt cược tổng kim ngạch, không có so với mua dị tôn thắng đặt cược kim ngạch cao hơn gấp 10 lần trở lên lời nói, cái kia giờ OU câu lạc bộ cũng là muốn thường tiền. Mà trên thực tế, tại giờ OU câu lạc bộ cổ động dưới, đặt cược mua dị tôn người thắng vẫn là rất nhiều, phía dưới tiền đánh bạc ngạch ít nhất là cuồng quỷ bên này 1/3, thêm vào lần này đặt cược kim ngạch, xa cao hơn nhiều hắn so tài, là năm gần đây, tiền đặt cược cao nhất một lần. Cho nên, lần này giờ OU câu lạc bộ đúng là mất hết vô liếng, tổn thất nặng nề, cũng không biết yếu thưởng bao nhiêu tiền mới có thể rồi. Không nói những cái khác, liền nói Tô Dật cá nhân đặt cược thì đến được 80 triệu, vốn là chỉ là dự định đặt cược 20 triệu, nhưng bởi vì Lữ Lao đứng ra, khiến hắn tăng lên tới 80 triệu, đây chính là một bút không nhỏ tiền đánh cuộc. Mặt khác, Dạ Mị các nàng cũng đồng dạng đặt tiền cuộc 40 triệu, cứ việc không sánh được hắn đặt cược kim ngạch, nhưng cũng tính là không ít. Một cái 80 triệu, một cái khác là 20 triệu, gộp lại chính là 120 triệu rồi, dựa theo 1:11 tỷ lệ đặt cược, cái kia chính là 1320 triệu rồi. Trừ đi tiền vốn sau đó cũng là 1 tỷ 2 nhiều như vậy. Không sai, vẹn vẹn là Tô Dật ba người bọn họ, giờ OU câu lạc bộ liền muốn bồi 12 ước trở lên. Huống chi, trừ bọn họ ra ba người, còn có không ít người cũng đặt cược mua dị tôn thắng, cho dù cá nhân đặt cược kim ngạch không sánh được bọn hắn, nhưng nhiều người như vậy gộp lại, cũng coi như là không ít. Bất kể nói thế nào, một bồi 11 tỷ lệ đặt cược, vẫn là vô cùng hấp dẫn người, mà so sánh cuồng quỷ 1:1.04. Cái này 1:11 tỷ lệ đặt cược, thì càng là hấp dẫn người, dễ dàng hơn khiến người ta. Cho nên, giờ OU câu lạc bộ tổn thất tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ là 12 ước đơn giản như vậy, mà là xa so với con số này phải nhiều. Hôm nay khoản này hao hụt, không biết giờ OU câu lạc bộ có thể hay không chống đỡ tới, cho dù có thể chống đỡ lại, cũng không biết cần phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể hồi huyết rồi, có lẽ liền sẽ thất bại hoàn toàn rồi. Đối với Tô Dật tới nói, cuộc tranh tài này, tiếc nuối duy nhất chính là Lữ Lao không có tiếp thu hắn 1 tỷ tiền đặt cược. Nếu như Lữ Lao thật sự tiếp nhận rồi 1 tỷ tiền đặt cược, vậy thì thật sự trở thành hảo hí, lớn như vậy tiền đặt cược. Cũng tuyệt đối có thể để cho giờ OU câu lạc bộ hỏng mất. Chỉ bất quá, Lữ Lao nhưng cũng không dám làm như vậy, hoàn toàn không dám nhận cái này 1 tỷ nguyên tiền đặt cược, liền là chuyện lúc trước, khiến hắn lo lắng trận này sẽ lật thuyền trong mương, điểm này lo lắng, liền để hắn không dám làm như vậy, cũng không có hoàn toàn dựa theo Tịch Kha ý tứ tới làm. Nếu như Lữ Lao hoàn toàn dựa theo Tịch Kha ý tứ tới làm lời nói, cái kia chính là đỡ lấy Tô Dật 80 triệu tiền đặt cược đơn giản như vậy, mà là sẽ nhận lấy cái này 1 tỷ nguyên tiền đặt cược. Bởi vì, Tịch Kha có ý tứ là tiền đặt cược càng cao càng tốt, cho rằng như vậy mới sẽ cho giờ OU câu lạc bộ mang đến lớn nhất hiệu quả và lợi ích. Nhưng bởi vì dị tôn người này từng xuất hiện quá nhiều lần không thể tưởng tượng nổi sự tình, dù cho Lữ Lao trước đó cho rằng nắm chắc, cũng là không dám ở như vậy mạo hiểm, cũng là tự chủ quyết định cự thu cái này 1 tỷ nguyên tiền đặt cược, do đó chỉ dám nhận lấy 80 triệu tiền đặt cược. Liên 80 triệu tiền đặt cược cũng đã để giờ OU câu lạc bộ tổn thất nặng nề, phải thường thượng 800 triệu rồi, nếu như là 10 ước lời nói, cái kia chính là phải thường thượng 100 ước rồi, thêm vào những người khác đặt cược kim ngạch, giờ OU câu lạc bộ liền thật sự có thể không cần mở ra, căn bản là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến rồi, đây chính là Lữ Lao không dám làm như vậy nguyên nhân. Cho nên, Tô Dật mới sẽ cảm thấy tiếc nuối, nếu như giờ OU câu lạc bộ dám thu 10 ức tiền đặt cược lời nói, vậy hắn bây giờ tiền lợi hội càng lớn. 10 tỷ nguyên, coi như là hắn, cũng sẽ làm động tâm. Dù sao, Tô Dật thân gia tuy cao, nhưng chủ yếu là Tô Thị tập đoàn bên kia tới, mà hắn rất ít vận dụng đến Tô Thị tập đoàn tiền, bình thường chỉ biết hoa người tài chính, cái này 100 ức nguyên, đối với hắn cá nhân tài chính tới nói, cũng là một bút rất lớn con số, làm sao có thể sẽ không tâm động. Huống chi, lớn như vậy một bút kim ngạch, đủ khiến giờ OU câu lạc bộ tan vỡ, không cách nào nữa tiếp tục lái đi xuống, vậy thì càng là hắn mong muốn. Nhưng hiện tại nhưng là bởi vì Lữ Lao không dám nhận lấy đến, mà để Tô Dật không có khoản này thu hoạch, lại làm sao có thể sẽ không cảm thấy tiếc nuối, không cảm thấy đáng tiếc, thiếu một chút, hắn liền có thu hoạch lớn hơn rồi. Bất quá, hắn đáng tiếc, lại là Lữ Lao may mắn. Hiện tại Lữ Lao duy nhất có thể may mắn chính là không có nhận lấy cái này 10 ước nguyên tiền đặt cược. Nếu như hắn thật sự làm như vậy, cái kia giờ OU câu lạc bộ nhất định là kinh doanh không nổi nữa, mà kết cục của hắn cũng nhất định sẽ phi thường thảm. Cho nên, Lữ Lao hiện tại không thể không may mắn chính mình không có làm như vậy, có lúc, nhát gan, cũng chưa nếm không là một chuyện tốt, chí ít hiện tại liền vãn hồi rồi làm tổn thất lớn. Chỉ bất quá, Lữ Lao cũng biết coi như mình ngăn trở khoản này tổn thất, nhưng giờ Ho U câu lạc bộ hiện tại cũng là tổn thất nặng nề, hắn vẫn là hội như thế bị liên lụy, hiện trường cũng sẽ rất thảm, bởi vì Tịch Kha tuyệt đối sẽ giận chó đánh mèo đến trên người hắn, nhưng hắn vãn hồi rồi một ít tổn thất trở về, ít nhất là có thể để cho kết cục của hắn tốt hơn một ít, hay là vì vậy mà bảo đảm tính mạng của mình cũng là nói không chừng. Lần này, giờ Ho U câu lạc bộ thực sự là trộm gà không được còn mất nắm gạo, muốn tính kê Tô Dật, trái lại bị hắn tính kế trở về. Chương 2165, một ngày thu hoạch. Giờ Ho U câu lạc bộ tổn thất nặng nề, tuyệt đối là rất nhiều người hỉ văn nhạc kiến. Bởi vì, giờ Ho U câu lạc bộ tổn thất càng lớn, liền đại biểu một nhóm người thu hoạch càng lớn, mà cái này bộ phận người, trong đó liền bao quát Tô Dật, mà thu hoạch của hắn cũng là lớn nhất. 80 triệu tiền đặt cược, dựa theo một bồi 11 tỷ lệ đặt cược, hắn có thể bắt được 8 ức nguyên, trừ đi tiền vốn, sẽ kiếm 8 ức nguyên. Ngoài ra, Tô Dật tại cuộc tranh tài này bên trong, còn có thể bắt được lệ phí di chuyển, cùng với vé vào cửa chia thành, mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng là cùng 8 ức so với mà thôi, kỳ thực cũng không tính thiếu, cũng có thể bắt được 80 triệu. Đến lúc này, hắn hôm nay tại giờ Ho U câu lạc bộ có thể bắt được tiền, chính là 8 ức nguyên nhiều như vậy, đây chính là hắn một ngày thu hoạch. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chí ít Tô Dật tại tiền tài phương diện thu hoạch, còn lại gián tiếp thu hoạch cũng không ít. Tỷ như đối thực lực bản thân tăng lên, còn có đối giờ Ho U câu lạc bộ đã tạo thành tổn thất, do đó tương đương với suy yếu thế lực của kẻ địch, đây đều là thu hoạch tới. Dù sao, nếu để cho hắn lựa chọn, là muốn cái này 8 ức nguyên, vẫn để cho giờ Ho U câu lạc bộ bị vùi dập giữa chợ xong đời, hắn vẫn là lựa chọn người sau. Bởi vì, giờ Ho U câu lạc bộ tồn tại, đối Tô Dật tới nói cuối cùng là một cái mầm họa, đây chính là có thể vì Tịch Kha bồi dưỡng tay chân địa phương. Ngoại trừ có thể từ đó kiếm lời phát triển thế lực của mình bên ngoài, còn có thể từ đó hấp thu cao thủ, lớn mạnh thế lực của mình. Nguyên nhân chính là như thế, cái này giờ Ho U câu lạc bộ, cũng coi như là hắn muốn đối phó một trong những địa phương, cái này cũng là hắn tình nguyện không cần tiền, cũng phải để giờ Ho U câu lạc bộ xong đời nguyên nhân. Đương nhiên, nếu như có thể lựa chọn, Tô Dật tự nhiên là khác biệt đều phải, mà không phải chỉ cần như thế. Trên thực tế, hắn cũng gần như làm đến một điểm này, vừa lấy được không ít tiền, cũng làm cho giờ Ho U câu lạc bộ tổn thất nặng nề, chí ít còn không đến mức đến kinh doanh không đi xuống, nhưng có thể hay không thở được một hơi sẽ rất khó nói rồi. Tô Dật phi thường rõ ràng giờ Ho U câu lạc bộ tổn thất có bao nhiêu, hắn có biết đặt cược mua dị tôn người thắng, nhưng là không ít, liên tiếp hạ tiền đánh bạc ngạch đều biết. Chỉ muốn hơi chút tính toán lời nói, là có thể biết đại khái tổn thất, đối với giờ Ho U câu lạc bộ tới nói, cũng đích thật là một đêm trở về trước giải phóng, trong đó tổn thất đó là vô cùng thê thảm. Cái này đủ khiến giờ Ho U câu lạc bộ nguyên khí bị thương nặng. Cho nên, Tô Dật biết có một số việc nhất định phải mau chóng hoàn thành mới được, nếu không, hắn không biết xảy ra nhiều loạn gì. Trước mắt, hắn trước tiên lén lút ra hiệu Dạ Mị các nàng đi trước lấy tiền rời đi, các nàng trước đó cũng đè ép 40 triệu, hiện tại đã là sạch kiếm bốn ức, đương nhiên là trước phải thanh hối đoái đi ra, sau đó tới sổ sau mới có thể rời khỏi. Chỉ bất quá, Tô Dật vì Dạ Mị người của các nàng thân an toàn, sẽ không nghĩ tại giờ Ho U trong câu lạc bộ, để người ta biết hắn cùng các nàng nhận thức, không muốn khiến người khác biết hắn cùng quan hệ của các nàng, cũng sẽ không thể trực tiếp thông chi các nàng, chỉ có thể len lén ám chỉ các nàng, làm cho các nàng mau chóng rời khỏi nơi này, không phải ở lại chỗ này quá lâu. May mắn là, Dạ Mị các nàng đều là người thông minh, rất nhanh sẽ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, lúc này đi hối đoái tiền thưởng, sau đó chuyển đến tài khoản sau, coi như tức rời khỏi. Chỉ muốn đi ra giờ Ho U câu lạc bộ, đêm đó Mị các nàng chính là an toàn, Tô Dật liền không cần lo lắng các nàng hội gặp nguy hiểm rồi. Bởi vì, hắn đã cảm ứng được Coca chúng nó liền ở bên ngoài, phải là Dạ Mị các nàng mang tới, chỉ cần từ nơi này sau khi đi ra ngoài, tự nhiên là có Coca chúng nó bảo hộ các nàng, lúc bình thường đều không cần lo lắng hội gặp nguy hiểm. Tại Dạ Mị các nàng đều sau khi đi ra ngoài, Tô Dật cũng nhận được Coca bọn chúng đáp lại, bảo đảm các nàng hiện tại cũng đã sau khi an toàn, hắn cũng là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn cũng phải chuẩn bị rời khỏi, đồng dạng là không thể ở nơi này lưu lại thời gian quá lâu. Bất kể nói thế nào, giờ Ho U câu lạc bộ sẽ có thảm như vậy nặng tổn thất, hầu như đều là Tô Dật một tay tạo thành, không phải hắn lời nói, liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này, dù cho đây là giờ Ho U câu lạc bộ tự làm tự chịu, nhưng là hội giận chó đánh mèo đến trên người hắn. Phải biết, giờ Ho U câu lạc bộ tổn thất nhưng là phi thường nặng nề, vẹn vẹn Tô Dật cùng Dạ Mị ba người các nàng, liền muốn bồi suất 12 ước nguyên. Lớn như vậy một khoản tiền, khó bảo toàn giờ OU câu lạc bộ hội nghị không ra, nếu là không nghĩ ra số tiền kia, hoặc là muốn liền như vậy chấm dứt lời nói, cái kia Tô Dật sẽ rất khó bắt được số tiền kia, đồng thời cũng có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm. Cái này giờ OU câu lạc bộ, bất kể nói thế nào, đều là Lữ Lao bọn hắn đại bản doanh, Tô Dật ở lại chỗ này, chính là hãm sâu trại địch, tự nhiên là có nhất định nguy hiểm. Huống chi, Tô Dật đối giờ OU câu lạc bộ tình huống cũng không hiểu rõ lắm. Cũng không biết giờ OU câu lạc bộ có còn hay không còn lại cao thủ, ngoại trừ cuồng quỷ bên ngoài, có còn hay không trong bọn họ khác tướng cấp võ giả, thậm chí là đại tướng cấp võ giả, những này hắn đều là không rõ ràng. Nếu như, giờ OU câu lạc bộ có cao thủ như vậy, lại muốn lưu lại Tô Dật lời nói, vậy hắn liền thật sự hội gặp nguy hiểm rồi. Tại chiến đấu vừa nãy bên trong, Tô Dật tuy rằng đánh bại cuồng quỷ, thanh đối phương đánh tới tàn phế, nhưng hắn trả giá cao cũng không nhỏ, cũng là bị thương nặng, hắn bây giờ nhìn lại. Đích thật là nhẹ như mây gió, thật giống không có trở ngại bộ dáng, nhưng thương thế cũng coi như là vô cùng nghiêm trọng rồi, chỉ là hắn không có biểu hiện ra. Dù cho, hắn hiện tại cũng chưa hề hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, nhưng thực lực nhất định là sẽ chịu đến ảnh hưởng, có khả năng phát huy ra sức chiến đấu, nhất định không mạnh. Nếu như thời điểm này, giờ OU câu lạc bộ xuất hiện lần nữa trung tướng cấp võ giả, thậm chí cả là càng mạnh võ giả, cái kia Tô Dật đích thật là rất khó chống lại, cho dù có thể đẩy lùi kẻ địch như vậy. Hắn tự thân cũng sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ, thậm chí có thể sẽ chết ở nơi này. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, đích thật là không thích hợp chiến đấu, gặp phải cường địch lời nói, nhưng là dễ dàng chịu thiệt. Bởi vậy, Tô Dật rất rõ ràng mình là không thể ở lại chỗ này quá lâu, mà là yếu mau chóng rời khỏi giờ OU câu lạc bộ, chỉ có rời đi nơi này, mới có thể cam đoan an toàn của mình. Chỉ bất quá, trước đó Dạ Mị các nàng đều vẫn còn ở nơi này, khiến hắn không thể yên tâm rời đi. Thẳng đến các nàng hiện tại đã sau khi rời đi, hắn mới có thể an tâm trở lại. Thế là, Tô Dật lúc này để Lữ Lao thực hiện tiền thưởng cùng với tiền đặt cược, đem hắn nên được tất cả tiền đều giao ra đây. Đối mặt yêu cầu này, Lữ Lao là rất không cam tâm, làm không muốn làm như vậy, nhưng bây giờ không được không làm như vậy, nếu như không thực hiện lời nói, cái kia giờ OU câu lạc bộ danh dự liền hoàn toàn không có rồi, cũng không cần hy vọng hồi huyết rồi, bởi vì sẽ trực tiếp mở không đi xuống. Hiện nay giờ OU câu lạc bộ đối Tịch Kha Như cũng là vô cùng trọng yếu, hắn rất nhiều kế hoạch đều là thông qua giờ OU câu lạc bộ năng lực hoàn thành. Bởi vậy, giờ OU câu lạc bộ bây giờ còn không thể xong đời, dù cho bây giờ tổn thất to lớn hơn nữa, cũng phải tiếp tục vận chuyển đi xuống mới được, cái kia danh dự liền vô cùng trọng yếu. Đến lúc này, Tô Dật thắng tới tiền, giờ OU câu lạc bộ chỉ có thể một phần không thiếu cho hắn, tuyệt đối không có cách nào quy nợ. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, giờ OU câu lạc bộ hiện tại mạnh nhất người cũng đã bị hắn đánh nằm trên mặt đất, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, cái kia Lữ Lao lại càng không có biện pháp quỵt nợ rồi, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đưa tiền. Chương 2166, sức đầu mẹ chán giờ OU câu lạc bộ. Tại bắt được tiền sau, Tô Dật không có dừng lại, lập tức chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, chả xảy ra một cái chuyện thú vị, khiến hắn đều nhịn không được. Bởi, quân quỷ người này làm người ta chán ghét, làm cho tất cả mọi người đều đối hắn không có hảo cảm, liền ngay cả giờ OU câu lạc bộ người đều làm phản cảm cuồng quỷ. Điều này cũng làm cho dẫn đến cuồng quỷ một mực ở lại trên võ đài, dù cho Tô Dật cũng đã rời đi võ đài rồi, vẫn không có người nào nguyện ý đi tới nhấc cuồng quỷ xuống, không có một người nguyện ý làm loại chuyện này. Trước đó, bởi vì cuồng quỷ thực lực quá mức mạnh mẽ, để mọi người giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nghe mệnh lệnh của hắn làm việc, mà bây giờ hắn đã trở thành một kẻ tàn phế, một cái sinh hoạt không thể tự lo liệu phế nhân, vậy bọn họ dĩ nhiên là không cần nghe mệnh lệnh của hắn làm việc, cũng sẽ không đi tới cứu hắn rồi. Cho nên nói, nếu như không có nhận được mệnh lệnh lời nói, giờ OU câu lạc bộ công nhân viên cũng sẽ không có người nguyện ý chủ động đi tới nhấc cuồng quỷ xuống, lại càng không có người nguyện ý đi cứu cuồng quỷ. Từ tình huống như thế đến xem, cuồng quỷ có cỡ nào khiến người ta căm ghét, liền có thể thấy được chút ít rồi, người này xấu đến ngay cả người mình cũng không muốn giúp hắn, có thể thấy được nhân phẩm là xấu đến mức nào rồi, trước đó có cỡ nào hung hăng, hiện tại kết cục liền có nhiều sao đáng thương. Bởi vậy, làm Tô Dật rời đi võ đài, thậm chí đều phải rời câu lạc bộ thời điểm, cuồng quỷ trả ở lại trên võ đài. Vừa lúc đó, một ít khán giả hay là nhìn cuồng quỷ không vừa mắt, hay là một ít mua cuồng quỷ thắng, mà bây giờ người thua, không biết từ nơi nào tìm tới một ít phân, trực tiếp đập về phía trên lôi đài cuồng quỷ. Tô Dật có thể nhìn thấy một ít phân, trả trực tiếp nện ở cuồng quỷ trên mặt rồi, thậm chí nện ở cuồng quỷ ngoài miệng, trên người phân liền càng nhiều. Tình cảnh này, khiến hắn buồn nôn đồng thời cũng có chút nhịn không được. Cuồng quỷ trước đó đã nói, nếu như 30 chiêu không có đánh bại dị tôn lời nói, liền sẽ ăn cức, mà bây giờ, cũng đích thật là báo ứng đến rồi, cuồng quỷ đích thật là tại ăn cước, bất kể có phải hay không là cuồng quỷ tự nguyện, nhưng đích thật là ăn cước, chí ít trong miệng là tiến phân. Tô Dật cũng rất bội phục những này người xem, cũng không biết từ nơi nào tìm đến những này phân, ở cái địa phương này làm đến một điểm này, cũng không dễ dàng. Vốn là, liền không người nào nguyện ý cứu cuồng quỷ, hiện tại cuồng quỷ trên người đều là phân, thì càng là không người nào nguyện ý đi qua cứu hắn, hoàn toàn khiến hắn tại trên võ đài tự sinh tự diệt, một cái đến gần người đều không có. Người, có lúc đích thật là yếu lưu một đường, quá mức hung hăng, một khi xui xẻo lời nói, là sẽ phi thường thảm thiết một cái giá lớn, liền như bây giờ cuồng quỷ như thế, nếu không phải cuồng quỷ trước đó quá xấu, làm ác quá nhiều lời nói, hiện tại cũng không đến nỗi lưu lạc tới kết cục như vậy, sẽ không một cái nguyện ý người cứu hắn đều không có, cho tới đều lưu lạc tới được phân nện. Liền ngay cả giờ OU câu lạc bộ người cũng không muốn đi cứu cuồng quỷ, Tô Dật người ngoài này, liền càng không thể đi cứu cuồng quỷ rồi. Tuy rằng, hắn không có giết chết cuồng quỷ, nhưng không có nghĩa hắn liền sẽ bảo vệ đối phương tính mạng, để cho tự sinh tự diệt, mới là hắn hội làm được lựa chọn, cho dù không giết chết cuồng quỷ, cũng tuyệt đối sẽ không đi cứu hắn, hắn vẫn không có đại lượng đến loại trình độ này.